Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1413, dưa cút tên. Phốp, chỉ thấy Tây Môn Tinh Đầu lắc một cái, toàn bộ cổ chính là bị vặn gãy mờ. Tây Môn Tinh Đầu bị khống chế đến ném bay ra sân, đại lượng tiên huyết từ Tây Môn Tinh đoạn cổ nơi phun ra, một đại mỹ nữ Tây Môn Tinh nhất thời vắt ngang đầu, toi mạng tại chỗ. Cái gì? Lần này, trừ còn lại chiến đài, toàn trường đều im lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, không ít người cũng trong nháy mắt khiếp sợ đứng dậy, trên mặt mỗi người đều lộ ra khó tin vẻ mặt. Mộc Hạo Nhiên trực tiếp đem Tây Môn Tinh Đầu vặn gãy. Mộ Dung Cẩn giận đến cả người phát run. Tây Môn Tinh là các nàng Linh Hoàng Cốc trăm năm khó gặp thiên tài, chưa đầy 30 thì đến được thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, hơn nữa còn là thực lực cao cấp nhất cái loại này, đem tới thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn. Nhưng mà lúc này đây lại bị Mộc Hạo Nhiên trực tiếp giết. Mộc Hạo Nhiên, chúng ta Linh Hoàng Cốc với ngươi không thù không oán, lại dám xuống như thế độc thủ. Mộ Dung Cẩn cắn răng tự nhủ nói nhỏ, lạnh lùng nói, trong đôi mắt đã là tràn đầy sát ý. Mộ Dung Cẩn bên cạnh Linh Hoàng Cốc đệ tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Mọi người tại đây cũng thật lâu không bình tĩnh nổi, tướng mạo tuyệt cao mỹ nữ Tây Môn Tinh nói chuyện cũng khách khí, cũng không có nơi nào đắc tội Mộc Hạo Nhiên địa phương. Nhưng mà Mộc Hạo Nhiên để cho nàng quỳ xuống khạp đầu không nói, lại trực tiếp nghiêng đầu Tây Môn Tinh Đầu. Đây là tình huống gì? Đây rốt cuộc tình huống gì? Mộc Hạo Nhiên chẳng lẽ điên hay sao? Không biết, khả năng giữa hai người có thù oán đi. Không thể nào, hai người nhìn dáng dấp cũng chưa từng gặp mặt a. Tây Môn Tinh nói chuyện cũng như vậy khách khí, hắn làm sao lại trực tiếp hạ sát thủ? Hắn không phải là cầm Tây Môn Tinh tới uy hiếp những người khác chứ? Điên, Mộc Hạo Nhiên tuyệt đối là điên. Hừ, chờ ta lên đài, tuyệt đối sẽ bắt hắn cho giết. Lâm Tiêu cử động này đã là đưa tới cùng căm phẫn. Bất quá, hắn không quan tâm chút nào, chỉ cần đối phương không nhận thua, giết cũng phù hợp quy tắc. Cái sân này chính là dễ giết nhất nhóm người đất. Mộc Hạo Nhiên, hy vọng ngươi có thể đủ tấn cục đến vòng kế tiếp. Một cái khác sân, Linh Hoàng Cốc tuổi gần 50 phí chớ, trong đôi mắt lóe lên dùng mình, mặt đầy sát ý, hắn là Linh Hoàng Cốc tố so với mạnh nhất linh khống sư. Tu vi đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Ở đẳng cấp này, thực lực cũng cực mạnh, hắn có rất lớn tự tin tấn cấp đến vòng kế tiếp. Nếu là vòng kế tiếp gặp phải Mộc Hạo Nhiên, hắn tất nhiên sẽ là Tây Môn Tinh trả thù. Thu Tiêu gia, Cơ gia chờ chỗ tốt linh khống sư cũng rối rít lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Mộc Hạo Nhiên ở một tour này giết người, như vậy chờ nếu bọn họ gặp phải Mộc Hạo Nhiên lúc trực tiếp hạ sát thủ thì càng thêm chuyện đương nhiên. Dù là Mộc Hạo Nhiên là Cửu Châu đệ nhất thiên tài, dù là Mộc Hạo Nhiên phía sau có cường giả, cũng không có lý do gì nói thêm nữa. Thập Mà Linh Trì đảo chúng trưởng lão đệ tử đều rối rít giật mình. Ở linh lực phương diện, bọn họ đã coi Mộc Hạo Nhiên là thành rác rưởi, bọn họ cũng không nghĩ đến cái phế vật này lại còn dám ra ác như vậy tay. Người này ngoan độc a. Bầu trời trọng tài chân mày cũng không khỏi nhảy nhót, rồi sau đó giọng lãnh đạm mở miệng nói, không mở miệng nhận thua, chết tự phụ. Mộc Hạo Nhiên thắng, nhớ ba phần, cuộc kế tiếp, nhưng còn có người chọn ta. Lâm Tiêu ánh mắt ở chiến đài bên ngoài tảo tảo, bình tĩnh lên tiếng hỏi, rút được thứ 5 số hiệu trong cây thăm bằng trúc năm trên mặt người không khỏi một trận rút ra súc. Sinh, hắn nhưng mà thất phẩm sơ cấp linh khống sư mà thôi. Khuất dù mấy người liên bại ở trong tay đối phương, Tây Môn Tinh càng là trực tiếp bị giết, hắn dù là còn dám lựa chọn, thứ nhất đánh bại Cửu Châu đệ nhất thiên tài. Danh tiếng quả thật không nhỏ, nhưng nếu như bại, kia giá cũng quá lớn. Người này, liền một người đẹp cũng giết, đảm bảo không cho phép liền hắn cũng sẽ giết. Ai biết người này sẽ như vậy hỉ nộ vô thường. Bây giờ nhìn lại, trước hai chàng thượng chàng Khuất Du cùng Bao Sán Dung coi như là may mắn. Chỉ nhưng mà bị ném ra chiến đài mà thôi. Ta lựa chọn Khuất Du. Lúc này, trung niên nhân này mở miệng nói, Lâm Tiêu chỉ có thể tiếc nuối xuống đài. Xem ra, giết Tây Môn Tinh sau, bắt đầu có người kiêng kỵ hắn, sẽ không như vậy mà đơn giản lựa chọn hắn. Đương nhiên, Khuất Du cùng Bao Sán Dung hai người đang đánh mãn 5 chàng trước, sợ rằng những người khác đầu tiên cũng là hai người bọn họ. Dù sao hai người bị người đánh bại qua, nói rõ thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ. Ngươi tìm chết, tới liền muốn tan vỡ Khuất Du, lúc này lại có người lựa chọn, không nhịn được phẫn nộ đạo, lựa chọn hắn, đã nói lên xem thường hắn, coi hắn hơi yếu người. Thực lực nói chuyện, ta cũng không phải là một mình ngươi. Cút, người ta nói giết liền giết. Trung niên nhân kia nhảy vào chiến đài, bị đâm trọt điểm đau. Khuất Du giận không kềm được, trong nháy mắt xông vào chiến đài, một cổ linh thức chính là trước tiên tuôn hướng trung niên nhân kia. Bất quá, cũng không có khống thần thành công, trung niên nhân kia trực tiếp đánh sơ xác hắn linh thức. Một cổ linh thức ngược lại hướng hắn xông qua nhưng cũng bị hắn đánh sơ xác mở ất rõ ràng. Hai người đều không cách nào lẫn nhau khống thần. Lúc này, hai người cũng lẫn nhau thúc dục ra linh lực đến thân thể đối phương thượng, đều bị đối phương đánh sơ xác. Hai người cũng không có đạt tới có thể hoàn toàn khống chế được thực lực đối phương. Hiu, hiu, lúc này, hai người mở ra công kích. Người trung niên trước mắt, một cái cự kiếm linh hình ngưng tụ mà ra, hướng Khuất Du đã đâm đi. Khuất Du chính là thúc dục ra một con cự xà linh hình. Cự xà trong suốt lại ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng cường đại, há to miệng, đối trùng ở đối phương cự kiếm linh hình thượng, ung ung, hai cổ linh hình đối kích chung một chỗ sau, bộc phát ra một trận ầm vang lớn, thật lớn khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn sóng linh lực, phần lớn hướng Khuất Du cuồn cuộn đi, đồng thời, cũng không thiếu ba động hướng trung niên nhân kia chấn động mà ra. Người trung niên thúc dục ra linh hình bao phủ toàn thân, cả người bị đẩy lui đến về phía sau trượt ra đi. Ở chiến đài bên bờ phụ cận dừng lại xuống bên kia, Khuất Du giống vậy thúc dục ra linh hình phòng ngự. Bất quá, kia ba động mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp bị chấn trơn nhẵn thối lui ra chiến đài. Chiến chung quanh đài, một đạo trận pháp bình chướng thiểm thước, ngăn cản tất cả lực lượng ba động, phát ra trận trận nóng rực vang. Khuất Du, trừ ba phần, Bàng Tiêu Say, nhớ một phần, vị kế tiếp. Trọng tài thanh âm lúc này vang lên, quả nhiên không phải là quá mạnh mẽ. Tên kia là Bàng Tiêu Xây, người trung niên than thở một tiếng. Sau đó thối lui ra chiến đài, Khuất Du tức giận mà lại không lời nào để nói. Không chỗ thả ra, hai tay nắm lấy được phát run. Lần này, hắn muốn tìm cá nhân phát tiết, nhưng là, rốt cuộc lại bị người đánh bại mà lúc này đây. Lại một giọng nói vang lên, ta lựa chọn Khuất Du. Các ngươi, Khuất Du giận đến không nhịn được muốn hộc máu. Những người này đều đang như thế không nhìn hắn. Hắn đã thua ba cục, chẳng lẽ liền cho rằng hắn yếu như vậy, muốn hắn thua hết năm cục hay sao? Bất quá, nhìn thấy cướp đến trong sàn chiến đấu đối thủ, Khuất Du chân mày lập tức liền nhíu lại, đối phương lại là một gã tuổi gần 50 lão già. Chẳng lẽ là một gã thất phẩm trung cấp linh khống sư hay sao? Khẽ cắn răng, Khuất Du nén giận lên đài, nhưng vừa lên đài, hắn hai đầu gối liền không nhịn được quỳ xuống đối phương. Quả nhiên là thất phẩm trung cấp linh khống sư. Ngươi đã tên là cút, vậy thì khạp ba cái khấu đầu. Cút đi, lão giả kia không hề quan tâm địa đạo. Khuất Du bị linh lực che miệng lại, không cách nào mở miệng nhận thua. Sau đó đất trên đất khạp ba cái khấu đầu, đầu cũng đập ra tiên huyết tồi sau đó. Cả người chính là bị khống chế đến từng vòng cút ra khỏi chiến đài. Trọng tài thanh âm ngay sau đó vang lên. Khuất Du lại bị trừ một phần, đối thủ nhớ một phần, từ nay, hắn tên là, cút, ha ha ha, danh tự này thật đúng là đủ thích hợp, các người nhìn hắn bây giờ dáng vẻ, chính là một cái, cút, khuôn chữ dạng, thật là một cái phế vật, sau này thấy hắn liền kêu, cút, tốt, trận trận tiếng cười nhạo âm vang lên đến, liên bại bốn cục, trừ một ván bị đẩy lui, ba cục đều là khạp dưới đầu quỷ biến, cũng là đủ uất ức, ta, Khuất Du lúc này cơ hồ muốn tan vỡ, bốn cục, hắn đã liên bại bốn cục, tôn nghiêm bị người nhục nhã tẫn, từ nay về sau, sợ rằng, tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo hắn, thậm chí còn, hắn danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Khuất Du suy nghĩ một chút liền muốn tan vỡ. Ta lựa chọn Khuất Du, mà lúc này, lại một giọng nói từ trên đài truyền ra, phốp, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong không nhịn được phun ra. Khuất Du trực tiếp liền khí ra nội thương. Nhìn về chiến đài một người trung niên, Khuất Du khẽ cắn răng, xông lên, đây là hắn cuối cùng vãn hồi danh dự hy vọng, hắn muốn giết đối phương nhục chí, vãn hồi chính mình một chút danh dự, nhưng mà, vừa mới vọt vào, liền bị đối phương khống chế linh lực được đập về phía mặt đất. Rồi sau đó, Khuất Du lại bị, cút, xuất chiến đài, Khuất Du hoàn toàn tan vỡ, liền ói ba búng máu tươi sau, ngã nằm dưới đất, năm cục toàn bộ bại, cơ hồ đều là cút ra đây mà lúc này, hiện trường lại có náo nhiệt âm thanh âm vang lên nất rõ ràng. Một cái khác chiến đài, lại có xuất sắc tình huống xuất hiện, số 10 chiến đài bên ngoài Lâm Tiêu và những người khác linh khống sư. Rối rít đem ánh mắt nhìn về phía mọi người chú ý phương hướng. Thấy phía trước cảnh tượng, Lâm Tiêu cũng không khỏi cười khanh khách, linh khống sư giữa chiến đấu, quả nhiên tình huống gì đều có a. Chương 1414, yêu mỹ nhân lòng. Mọi người đều có phía trước, bất ngờ có một tái chớ ước 30 niên kỷ bạch y nam tử đang khải đàn. Bên cạnh, có một tái 27-28 cô gái xinh đẹp ở phiên phiên khởi vũ. Dáng múa xinh đẹp tuyệt vời, toàn bộ tình cảnh, hoàn toàn không giống như là một cái chiến trường. Rất hiển nhiên, người đàn bà kia khẳng định bị khống thần. Nếu không, ở loại trường hợp này, cái nào sẽ phối hợp đàn ông kia đi khiêu vũ, còn cho hắn cơ hội đánh đàn. Mặc dù, hình ảnh yêu mỹ, coi như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, nhưng là, ở mấy chục trong sàn chiến đấu, cũng quá không hợp cảnh tượng, từng trận tiếng mắng chửi thanh âm liên tiếp, lộ ra đều là đang chửi tên kia trung niên linh khống sư. Đối với mỹ nữ quá ôm ảo tưởng, lại dùng loại phương pháp này, để cho người đàn bà kia cùng hắn ngay trước mọi người bạn múa. Đàn xong một khúc sau, người trung niên quần áo trắng kia thu hồi dây đàn, tào nhã lễ phép hướng về phía người đàn bà kia nói. Đa tạ thôi cô nương tuyệt vời dáng múa, mỏng một suốt đời khó quên, mỏng công tử khách khí. Cô gái kia đáp lễ đạo, thôi cô nương xin mời. Người trung niên quần áo trắng kia đưa tay tỏ ý đạo. Cô gái kia đi ra chiến đài, đi tới dưới chiến đài phương, phục hồi tinh thần lại, cả người nhục nhã cực kỳ, mỏng phù trà, ngươi, nói thế nào nàng cũng là một thiên tài nữ tử, một nhà thiên kim đại khuê nữ, không nghĩ tới, hôm nay lại bị người khống thần trêu đùa, để cho nàng ở tất cả mọi người trước mặt cùng đối phương bạn múa. Điều này làm cho mặt nàng mặt hướng nơi nào đặt, nhưng mà, thực lực không bằng người, nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể giận đến dậm chân, mỏng phù trà thắng, nhớ một phần, thôi tuyết đồng, trừ một phần, trọng tài âm thanh âm vang lên lúc này, từng trận tiếng chửi rủa thanh âm lại lần nữa khắp nơi vang lên. Thật là vô sỉ, lại đang loại trường hợp này giả bộ phong độ biên biên, để cho mỹ nhân cho hắn bạn múa, người này, nhất định là một tự luyến cuồng. Lại ngay trước mọi người trêu đùa nữ tử, người kế tiếp linh khống sư mau chọn hắn, ta muốn thấy được hắn bị nhục nhã được mất hết mặt mũi dáng vẻ. Ta chọn mỏng phù cha. Quả nhiên, cái đó chiến đài đến phiên người kế tiếp thời điểm, một tên chớ ước 40 năm kỷ người trung niên lập tức liền gọi ra. Làm cho mỏng phù cha căn cũng không cần xuống đài, mỏng phù cha nhướng mày một cái, như cũ duy trì phong độ biên biên bộ dáng. Trung niên nhân kia vừa lên đài sau, đáp lời tao nhã lịch sự đạo, tiền bối, xin mời, tiếng nói vừa dứt, mỏng phù trà cả người chính là bị khống chế đến quỳ sụp xuống đất. Hắn không nghĩ tới là, đối phương lại là một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư. Lấy hắn thất phẩm sơ cấp cảnh giới linh lực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở quỳ uống sau, trung niên nhân kia linh thức, mới tràn vào đến mỏng phù trà trong đầu, đem tiến hành khống thần, suy. Một đạo có 2-3 thực chất hóa hình người linh hình thúc dục mà ra. Từng bước một nhìn về phía mỏng phù trà, mọi người rối rít giật mình, bởi vì kia linh hình lại là thôi tuyết đồng vóc người hòa diện cho. Linh hình ngưng tụ đến 2-3 phân thực chất hóa trình độ. Linh hình cùng thôi tuyết đồng cả người thân thể và thần vận đều rất giống như. Chẳng qua là thân thể có 7-8 phần trong suốt mà thôi. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Trung niên nhân kia nghĩ tưởng thay thôi tuyết đồng hả giận, đồng thời cũng là ở nhục nhã mỏng phù trà. Kia mỏng phù trà trên đất một mực đất khạp đầu, đợi đến kia linh hình đến gần lúc, mới vừa đem thanh kia tinh mỹ cổ cầm ở đưa ngang trước người, trực tiếp dùng đầu đem khạp đoạn, rồi sau đó hướng về phía linh hình liên tục khạp đầu cầu xin tha thứ. Thôi cô nương, ta biết sai, là ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta mỏng phù trà chính là một giả bộ quân tử tiểu nhân, ngươi coi như ta là một cái thí, đuổi đi. Ba, kia linh hình một trường nặng nề vỗ vào mỏng phù trà trên mặt, nhất thời bộc phát ra ngút trời linh khí, đem mỏng phù trà chấn hộp máu, cả người bị xa xa tát bay xuất chiến đài. Mỏng phù trà trên mặt xuất hiện vết máu, quần áo tả tơi, nhuộm máu bạch y, tóc rối tung, vô cùng chật vật, cùng mới vừa phong độ biên biên bộ dáng hoàn toàn ngược lại. Đồng thời, hắn cũng tỉnh táo lại đến, trong lòng trong nháy mắt thăng lên nồng nặc sát ý. Thật vất vả có thể cùng một cái linh khống sư thiên tài mỹ nữ đánh đàn bạn múa, tỏ vẻ tình yêu, bây giờ lại bị người phiến đi ra. Ha ha ha, nhìn ngươi làm sao còn giả bộ quân tử. Loại trường hợp này cũng dám để cho mỹ nữ cho ngươi bạn múa, thật là sống nên. Ngươi mỏng phù trà là cái thứ gì, cũng có để cho mỹ nữ cho ngươi nền tư cách. Theo ta thấy, đánh còn chưa đủ, nhiều hơn nữa đánh mấy cục. Yêu mỹ nhân lòng, mọi người đều có, mỏng phù trà đã chọc mọi người giận, đưa tới mọi người từng trận mắng chửi, ván trước hay lại là phong độ biên biên đánh đàn, giai nhân làm bạn, bây giờ lại biến thành bị người cười nhạo trò cười. Khống chế mỹ nữ giá, không thể bảo là không lớn, mà ở trung niên nhân kia sau, tiếp theo mấy tên cường đại linh khống sư, cũng liên tiếp lựa chọn mỏng phù trà, lộn một cái nhục nhã sau, lại đem mỏng phù trà ném ra chiến đài. Mỏng phù trà khóc từ bỏ ý định đều có, chẳng qua chỉ là lấy phương thức cao nhất đánh bại một cái mỹ nhân sao? Chả thế nào trở thành chúng chú mục, bây giờ năm người ghen tị tâm thế nào mạnh như vậy? Bất đắc dĩ, mỏng phù trà 1-4, đào thải cục đã định, chỉ có thể dừng bước tại đợt thứ hai, hơn nữa còn người bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Cái này cũng cho không ít người đề tỉnh, gặp phải mỹ nhân, coi như phải cẩn thận một chút, nếu không rất có thể đưa tới cùng căm phẫn, hợp nhau tấn công. Đương nhiên, Lâm Tiêu ngoại trừ, cùng mỏng phù trà như thế đối với mỹ nữ động thủ Lâm Tiêu, kết quả lại cùng mỏng phù trà ngược lại, ở giết Tây Môn Tinh sau, phản mà không người nào dám lựa chọn nữa Lâm Tiêu. Số 10 chiến đài, cũng đã đánh không ít buổi diễn, như cũ không có một người lựa chọn Lâm Tiêu ra sân. Lúc này, mỗi cái sân, chiến đấu kéo dài, linh khống sư chiến đấu, có thể nói trò gian phồn đa, có đủ loại linh hình công kích lẫn nhau. Cũng có khống chế binh khí công kích, cũng có chỉ có song phương chỉ khống chế một món binh khí lẫn nhau rằng co. Còn có đủ loại nhục nhã đối thủ, không ngừng đưa tới từng trận náo nhiệt tiếng, làm cho mọi người vây xem, không ngừng xuất sắc tán dương. Linh khống sư thi đấu, có thể nói là thú vị nhất tỷ thí. Số 10 chiến đài bên này, đợi đến mười mấy chàng đi qua sau, một đạo trong sáng lão giả thanh âm, bỗng nhiên vang lên đạo, ta lựa chọn Mộc Hạo Nhiên. Lúc này, lại đưa tới mọi người chú ý, qua thốc một đoạn thời gian, rốt cuộc, lại có người lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, ánh mắt mọi người, đều rối rít hướng số 10 chiến đài xem qua Lâm Tiêu ánh mắt, cũng hướng bộ kia tượng nhìn sang, đó là một tên tuổi gần 50 linh khống sư lão giả. Tinh thần sáng láng, khí thế bất phàm, nhìn dáng dấp, rất có thể sẽ là một gã thất phẩm trung cấp linh khống sư. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, rốt cuộc xuống tay với hắn. Hơn nữa, hay lại là Dương Châu Linh khống sư, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn là đang vì cơ gia ra mặt. Lâm Tiêu từng bước một hướng trên đài đi tới, lão giả kia không nhanh không chậm mở miệng nói, có thể vượt cấp chiến, đánh bại Tây Môn Tinh, ngươi rất mạnh, bất quá, ta không tin, ngươi vẫn có thể chống đỡ được thất phẩm trung cấp linh lực công kích. Lão giả kia thanh âm mang theo thành khẩn đạo, nói thật, Cửu Châu đệ nhất thiên tài, ta rất thưởng thức ngươi. Ta với ngươi, cũng không thù không oán, bất quá, ta là cơ gia ngự dự linh khống sư, ngươi nên minh bạch thân phận này ý vị như thế nào. Vì vậy, ta phải ra tay với ngươi, hơn nữa, là tử thủ, ngươi có thể không lên đài nhận thua, nhưng chỉ cần vừa lên đài, ta sẽ đem hết toàn lực giết ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, không có dừng bước, mà là đi tới trên đài. Đạo, ta cũng không muốn nát giết vô tội, bất quá. Nếu lập trường bất đồng, vậy chỉ có đắc tội. Tiền bối, xin mời. Chương 1415, bại thất phẩm trung cấp linh khống sư. Muốn hạ tử thủ, không biết Mộc Hạo Nhiên có thể hay không bị giết. Nhìn dáng dấp rất có lòng tin, hẳn là một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư. Lần này có nhìn, ta cũng không tin Mộc Hạo Nhiên vẫn có thể đánh bại thất phẩm trung cấp linh khống sư tiền bối. Đáng tiếc a, không phải là nhục nhã Mộc Hạo Nhiên. So với giết chết hắn, ta càng hy vọng nhìn thấy hắn bị người nhục nhã dáng vẻ. Không sai, nhục nhã so với giết chết hắn càng thống khoái hơn. Hơn nữa, lão đầu này cũng có chút không thông minh a, đều nói muốn hạ tử thủ, Mộc Hạo Nhiên khẳng định kịp chuẩn bị, dù là linh lực thượng thật không địch, trước khi chết nhất định sẽ vận dụng nguyên lực bảo vệ tánh mạng. Đám người rối rít nghị luận, không ít người đều lộ ra vẻ chờ mong, dù sao đó là một tên tuổi gần 50 cường giả thế hệ trước. Tu vi khẳng định không kém, Bất quá, dù là lần này Mộc Hạo Nhiên khó mà địch nổi, về phần là có hay không có thể giết chết đối phương, thật đúng là rất khó nói. Dù sao Mộc Hạo Nhiên còn kiêm tu nguyên lực, nếu không phải một chiêu giết, nhất định sẽ vận dụng nguyên lực, dù là bởi vì vi phạm quy lệ bị tủ tiêu tư cách, cũng hầu như so với mất mạng thật tốt. Cho nên, lão giả kia giết chết Mộc Hạo Nhiên cơ suất không là rất lớn. Suy, lúc này, lão giả kia đã động thủ, có một cổ linh thức, đã là hướng Lâm Tiêu mi tâm trào lên. Bất quá, Lâm Tiêu tùy tiện liền đem đánh sơ xác, thất phẩm trung cấp linh khống sư, coi như không có linh năng, cũng còn xa không đạt tới có thể khống thần hắn bước. Đương nhiên, hắn cũng không có làm vô vị linh thức công kích, lấy hắn linh thức, cũng tương tự không cách nào làm được khống thần thất phẩm trung cấp linh khống sư. Hiu, lúc này, một cây chủy thủ, tự lão giả kia trong tay lấy ra, ở tại khống chế linh lực xuống, hướng Lâm Tiêu bay bắn tới, cực tốc rất nhanh, chớp mắt liền bay đến Lâm Tiêu phụ cận. Bất quá, ở Lâm Tiêu đất thúc dục khống chế linh lực, chủy thủ kia nhất thời dừng lại, rồi sau đó, Lâm Tiêu đem nắm trong tay, lão giả kia công kích, bị Lâm Tiêu tùy tiện phá giải. Đến, muốn giết ta người, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù là, nhưng mà theo ta lập trường bất đồng, Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Bất quá, ngươi với ta mà nói, giết cùng không giết cũng không có chút ý nghĩa nào, xem ở ngươi rất thẳng thắn phân thượng, ta bỏ qua ngươi một con ngựa. Dứt lời, một cái linh thú linh hình ngưng tụ mà ra, hướng lão giả kia tiến lên. Linh hình đã là thúc dục ra Lâm Tiêu trừ chủ linh ra mạnh nhất linh lực. Lão giả này linh lực, Lâm Tiêu đã đại khái đánh giá móc ra, coi như là ở thất phẩm trung cấp linh khống sư chính giữa, cũng là thuộc về gần trước xếp hàng, nếu không phải bằng cường linh lực, rất khó đem đánh bại. Mạnh như vậy, cảm nhận được đáng sợ kia sóng linh lực, kia linh khống sư lão giả nhất thời cả kinh, tâm lý tràn đầy không hiểu, lục phẩm cao cấp cảnh giới, thúc dục đi ra linh hình, thật không ngờ cường đại, mới là Mộc Hạo Nhiên chân chính linh lực thực lực sao? Trong khiếp sợ, lão giả liền vội vàng thúc dục ra bản thân chủ linh công kích. Một đạo 2-3 phân thực chất hóa linh cầm linh hình ngưng tụ mà ra. Đối oanh ở Lâm Tiêu linh thú linh hình thượng, ung ung, một trận ầm vang lớn, thật lớn khí lãng bộc phát ra, linh lực kinh khủng ba động, toa hướng đất xông vào kia trên người lão giả. Lão giả kia búng máu tươi lớn xì ra, cả người trong nháy mắt bắn ngược xuất chiến đài. Xuất chiến đài, chiến đấu chung quanh đài sinh ra trận pháp bình chướng, đem cho nên sóng linh lực cũng ngăn trở xuống. Cái gì, liền thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng bị Mộc Hạo Nhiên đánh bay? Điều này sao có thể? Mộc Hạo Nhiên linh lực như thế này mà mạnh, có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Hơn nữa, còn thắng, mọi người rối rít giật mình. Trước, Mộc Hạo Nhiên biểu hiện ra thực lực mặc dù cũng không yếu. Bất quá, gặp phải cơ trên đều là bên trong thanh niên, đều là thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Chỉ có thể nói, Mộc Hạo Nhiên nhiều lắm là nắm giữ vượt nhất cấp, càn quét thất phẩm sơ cấp linh khống sư năng lực. Vị lão giả này, thúc dục đi ra linh hình, đều đã có 2-3 phân thực chất hóa thành phần. Cho dù là bọn họ không có điều tra được lão giả kia tu vi cụ thể, cũng có thể từ linh hình thượng nhìn ra được, đã là đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Thật linh khống sư ra sân, kết quả vẫn bị Mộc Hạo Nhiên một chiêu đánh bay, vượt 2 cấp đánh bại dễ dàng đối thủ. Nguyên linh song tu, nguyên lực số 1, linh lực cũng cường đại như thế, Mộc Hạo Nhiên cũng quá yêu nghiệt chứ. Cái mạng này là ngươi lưu lại, vô luận như thế nào, ta sẽ không lại ghim ngươi, trừ phi ta bị người khống chế. Lão giả kia đứng dậy, hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái, đem một viên thuốc ăn vào, rồi sau đó trở lại chiến đài bên ngoài. Lâm Tiêu không nói gì, lấy đối phương tính cách, hắn cũng đoán được sẽ như thế, vì vậy mới thả đối phương một con ngựa. Nếu không, nếu là mang đến vênh váo nghênh ngang, đối phương đã chết ở trên đài, mà đi qua trận này. Tiếp đó, quả thật không có người lựa chọn nữa Lâm Tiêu. Cái này linh lực cấp bậc, cũng quá mạnh hơn một chút, bọn hắn bây giờ mới rõ ràng. Tuyển thủ hạt giống cũng không hoàn toàn là lượng nước. Hơn nữa, tại chỗ cũng không thiếu người thông minh. Cửu Châu đệ nhất thiên tài, lại vừa là bị Linh Trì Đảo chọn làm tuyển thủ hạt giống. Phía sau lại làm sao có thể không có cường đại bối cảnh. Không thù không oán với Mộc Hạo Nhiên liều mạng. Dù là thắng, sau chuyện này khẳng định cũng sẽ có phiền toái. Vả lại, bọn họ phần lớn cũng cao tuổi người. Đối với đánh bại Cửu Châu đệ nhất thiên tài cái này hư danh, có thể không hề giống người tuổi trẻ như vậy để ý. Chủ yếu nhất là kiêng kỵ Mộc Hạo Nhiên thực lực, một khi bại liền cự ly vòng kế tiếp xa hơn, bọn họ không nghĩ mạo hiểm như vậy. Không có ai khiêu chiến, Lâm Tiêu liền không cần ra sân, chỉ có đánh xong một vòng, cuối cùng một trận thời điểm, Tha Phương mới lên đài, lựa chọn một cái yếu hơn đối thủ, đánh bại dễ dàng, năm chàng đánh mãn, tiếp theo liền không có Lâm Tiêu sự tình. Thẳng đến, số 10 chiến đài tất cả mọi người đánh xong, số 10 chiến đài năm chàng toàn thắng, trên thực tế là 10 người, đợt thứ hai đợt thứ nhất, chỉ có thể trực tiếp tấn cục 8 người đứng đầu, có 2 người bị trọng tài ngẫu nhiên chọn lựa, sau đó tùy ý đi khiêu chiến 5 trận chiến toàn thắng những người khác. Chỉ có một lần cơ hội, cuối cùng có 2 người bại ra, định ở thứ 9 tên thứ 10 nhóm, còn lại tổ, cũng có loại tình huống này phát sinh. Ngay sau đó, từ mỗi tổ rút ra hạng thứ 9 đến tên thứ 11 3 người. Tiến hành đợt thứ 2 sàng lọc, tổng cộng 99 người bên trong, cuối cùng lại sàng lọc chọn lựa 36 người tấn cục vòng kế tiếp. Có thể tiến vào vòng thứ 3 linh khống sư, phần lớn cũng thất phẩm trung cấp linh khống sư, mà tuyển thủ hạt giống, không có ngoại lệ chút nào toàn bộ tấn cục. Lâm Tiêu ánh mắt cũng ở tại chỗ bên trong còn lại 300 người quét nhìn một lần. Không thấy được Thượng Quan Đồng bóng người, có chút tiếc nuối, lấy Thượng Quan Đồng thực lực, hắn cũng sớm sẽ ngờ tới, không thể nào tấn cục đến vòng kế tiếp, nhân cơ hội diệt trừ Thượng Quan Đồng kỳ vọng, chỉ có thể rơi vào khoảng không. Bây giờ, tiến hành 3 lần tỉ thí, lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt thanh âm, vang lên lần nữa tới, vòng thứ 3, 300 người tỉ thí, chỉ có 100 người tấn cục, 300 người, phân chia 50 tổ, mỗi tổ 6 người, 6 người lại chia ra 2 đội, mỗi đội 3 người, tiến hành hỗn chiến, cuối cùng ở lại sân người, được tuyển chọn tấn cục, thất bại 2 người, có thể đơn độc khiêu chiến một cái khác đội ở lại tràng thượng người. Cuối cùng, mỗi một tổ, 2 người tấn cục, nghe vậy, mọi người lại náo nhiệt lên vẫn còn có 3 người hỗn chiến. Linh khống sư thi đấu, quả nhiên cùng nguyên tu tỉ thí có chút không giống, mà còn lại người được tuyển chọn, bại 2 người, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, bọn họ còn có thể đi khiêu chiến một cái khác đội người thắng. Cái này cũng liền tránh cho cường cường chọn được đồng thời bị loại bỏ. Hoặc là tới là trong 3 người mạnh nhất lại bị 2 người liên thủ đào thải tình huống. Đương nhiên, nếu như thấy được thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bại người, cũng căn không cần đi khiêu chiến, cái này cũng sẽ tiết kiệm không ít buổi diễn thời gian. Bây giờ, bắt đầu rút thăm, lúc này, lại một bó to tam trúc từ theo linh trước kính xẹt qua. Phóng hướng chiến đài cái đảo bên trong, trừ 33 danh tuyển thủ hạt giống không có rút ra. Còn lại linh khống sư, rối rít rút thăm, cả hòn đảo nhỏ, chiến đài tổng số vừa vặn có 50. Một đám linh khống sư, rối rít bay đến tương ứng chiến đài bên ngoài, không có rút được tuyển thủ hạt giống chiến đài người, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền không cần đối mặt tuyển thủ hạt giống, nếu không cơ hồ thì đồng nghĩa với thiếu một chỗ, mà số 10 chiến đài, rút được Lâm Tiêu cái này mầm mống một người nhưng là mừng rỡ. Người kia, chính là Linh Hoàng Cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư trưởng lão. Phí chớ, ở rút thăm lúc, trong lòng không khỏi cầu nguyện có thể cùng Mộc Hạo Nhiên rút được cùng tổ. Lúc này, hắn lại còn thật rút được. Nhìn chiến đài bên Lâm Tiêu, hắn cười, Lâm Tiêu cũng một trận kinh ngạc. Trên người lão giả này Linh Hoàng Cốc ký hiệu, hắn tự nhiên cũng biết, rõ ràng có thể nhìn ra được, là Linh Hoàng Cốc người. Trên thực tế một tua này hắn trừ trông đợi có thể gặp phải Thượng Quan Đồng ra. Còn có chính là vị lão giả này, không nghĩ tới, thật đúng là rút được cùng tổ. Nhìn thấy đối phương ý cười đầy mặt thần sắc, hẳn là rút được với hắn một cái phân đội. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng cười, hai người mắt đối mắt mà cười. Ký bên trong, đã có tự số hiệu, mỗi tổ số hiệu đội 1, 4 năm số 6 đội 1, không có số 6 chiến đài. Số 6 chính là tuyển thủ hạt giống, Tây Môn Hạo Nguyệt nói. Một điểm này, dù là hắn không nói, toàn bộ rút được số thẻ người cũng có thể nghĩ đến. Trước khi tỉ thí, ta có một việc muốn tuyên bố, Tây Môn Hạo Nguyệt nói lần nữa, chương 1416, có chuyện muốn tuyên bố. Có chuyện muốn tuyên bố, tất cả mọi người rối rít hiếu kỳ, lúc này, còn có chuyện gì muốn tuyên bố? Đó chính là, lần thi đấu này khen thưởng, Tây Môn Hạo Nguyệt nói tiếp, nhắc tới khen thưởng, mọi người lại sôi sùng sục, đại lục linh khống sư thi đấu, nhất định là có khen thưởng, chỉ bất quá, ngay từ đầu không có thả ra, tất cả mọi người đều còn tưởng rằng phải đến cuối cùng mới công bố. Kia đoán là đuổi đến bây giờ. Về phần thưởng này, tất cả mọi người đều thật tò mò, mặc dù nói đây là linh khống sư thịnh huống, dù là không có tưởng thưởng đều có người tới tham gia. Nhưng là, có khen thưởng ai không muốn đây? Hơn nữa, Linh Trì Đảo tổ chức linh khống sư thi đấu, coi như linh khống sư thánh địa, phần thưởng kia chắc chắn sẽ không chế giễu. Phàm là tiến vào top 100, tuổi tác ở 30 dưới đây linh khống sư, đều có thể gia nhập Linh Trì Đảo, trở thành Linh Trì Đảo đệ tử. Tây Môn Hạo Nguyệt lời này vừa nói ra, một trận huyên náo tiếng chính là vang lên. Linh Trì Đảo là linh khống sư thánh địa, bao nhiêu linh khống sư tế phá đầu cũng vào không, top 100 là có thể tiến vào. Phần thưởng này vị trí, còn thả không ít, bất quá, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này cũng chuyện đương nhiên, đây chính là đại lục top 100, có thể tiến vào top 100, không có chỗ nào mà không phải là đại lục cao cấp nhất linh khống sư. Hơn nữa còn muốn 30 niên kỷ trở xuống, kia có thể nói là thiên tài trong thiên tài, cho dù là hiện trường 300 người bên trong, cũng không có bao nhiêu 30 niên kỷ dưới đây thiên tài. Top 100 thanh niên, sợ rằng sẽ càng ít hơn. Top 30, không giới hạn tuổi tác, cũng có thể trở thành Linh Trì Đảo trưởng lão. Tây Môn Hạo Nguyệt lại nói, ồn ào, mọi người náo nhiệt thanh âm, vang lên lần nữa. Một khi trở thành Linh Trì Đảo trưởng lão, liền có cơ hội lấy được Linh Trì Đảo cơ duyên, đem tới còn có cơ hội đánh vào bát phẩm linh lực cảnh giới. Cám dỗ này, không thể bảo là không lớn, toàn bộ đại lục, cũng chỉ có Linh Trì Đảo cùng linh khống sư thế gia Đạm Thai gia có bát phẩm linh khống sư. Bởi vì, chỉ có hai đại linh khống sư thế lực, mới có năng lực đào tạo được bát phẩm linh khống sư tài nguyên. Thế lực khác cùng tán tu, căn không cách nào làm được. Vì vậy, trở thành Linh Trì Đảo trưởng lão, cũng là vô số thế hệ trước linh khống sư tha thiết ước mơ sự tình. Dĩ nhiên, cũng có thể gia nhập các thế lực lớn, trở thành các thế lực lớn cung phụng. Tây Môn Hạo Nguyệt lại nói tới một tiếng, top 30, chỉ cần nguyện ý, gia nhập cái nào thế lực lớn cũng không có vấn đề gì. Khẳng định nguyện ý đem cung phục lên, top 10, trừ nắm giữ lúc trước đãi ngộ, có 10 miếng đặc thù thất phẩm linh đan cao cấp thuốc khen thưởng. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếp tục nói, top 5, có bát phẩm sơ cấp đan dược một quả. Ồn ào, tiếng huyên náo thanh âm hồi sinh, bát phẩm sơ cấp đan dược. Đây chính là chỉ có Linh Trì Đảo cùng Đạm Thai Gia mới có địa phương. Dù là Linh Trì Đảo cùng Đạm Thai Gia nắm giữ bát phẩm linh khống sư, tuy có thể luyện chế bát phẩm sơ cấp đan dược, nhưng là, dược liệu có hạn a, không bột đố gột nên hồ, càng cao phẩm đan dược, dược liệu việt thiếu, coi như là hai thế lực lớn, bát phẩm sơ cấp đan dược cũng cực ít, một đan khó cầu, loại đan dược này giá trị, có thể tưởng tượng được, tùy tiện tầm một quả đi ra, sợ rằng liền Vũ Thánh cũng sẽ vì thế tranh bể đầu chảy máu. Thoáng cái xuất ra ngũ mai, Linh Trì Đảo thật đúng là xuống huyết, nói chính xác là các thế lực lớn cùng tài trợ chuẩn bị đi ra. Đương nhiên, 10 miếng đặc thù thất phẩm đan dược cao cấp mị lực cũng không ít. Nhưng mà so với bát phẩm sơ cấp đan dược, còn kém xa lắc, tiền tam danh, trừ lấy được một quả bát phẩm sơ cấp đan dược ra, đem có một cơ hội đi luyện hóa hủy diệt linh năng cơ hội, hạng nhất, sắp có 5 lần cơ hội, đi luyện hóa hủy diệt linh năng, dỗ, Tây Môn Hạo Nguyệt lời này một lần, hiện trường trực tiếp đạt tới cao chiều, trận trận nhiệt nghị thanh âm bên tai không dứt. Hủy diệt linh năng, đây chính là Linh Trì Đảo trấn đảo chi bảo, loại này năng lượng thiên địa chi nguyên, đối với linh khống sư mà nói, đây chính là cả đời đều không cách nào xa cầu sự tình. Bây giờ, lại lấy ra, điều này sao có thể? Hủy diệt linh năng, không phải là Linh Trì Đảo trấn bảo vật sao? Bọn họ làm sao có thể sẽ cho người khác luyện hóa cơ hội? Không sai, cho dù là ở vãng giới linh khống sư thi đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ra như vậy khen thưởng. Lần này, tiền tam danh, đều đang có luyện chế hủy diệt linh năng cơ hội. Chẳng lẽ, hủy diệt linh năng xảy ra vấn đề gì? Hoặc là, Linh Trì Đảo đã đợi không kịp hay sao? Mọi người tràn đầy khiếp sợ, cho dù là tại chỗ toàn bộ Vũ Thánh cũng không ngoại lệ. Đạm Thai ra bát phẩm linh khống sư càng là lộ vẻ xúc động. Hủy diệt linh năng a, muốn là bọn hắn Đạm Thai ra có thể có được, đem tới cũng có cơ hội xưng bá đại lục. Mấy ngàn năm nay, đã rất ít có linh năng xuất hiện, chỉ có 1000 trước đột nhiên xuất hiện một vị thôn thiên linh đế. Mà thôn thiên linh đế, cũng cũng đã ngã xuống, thôn phệ linh năng, cũng không thấy tung tích, có thể làm cho người biết được, chính là linh trì đảo hủy diệt linh năng, nhưng mà, linh trì đảo thực lực quá mạnh mẽ, dù là đạm thai ra mơ ước linh năng vô số năm, cũng không dám động, bây giờ, lại trực tiếp mở thả ra, đạm thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão cần gì phải có thể không kích động, bởi vì bọn họ đạm thai ra lần này, đã làm 10 phần chuẩn bị, không ra ngoài dự liệu lời nói, người quán quân kia, sẽ là bọn họ đạm thai ra, dù là xảy ra ngoài ý muốn, đạm đài văn quân xông vào tiền tam danh khẳng định vững vàng. Đạm đài văn quân một khi đem hủy diệt linh năng luyện hóa, vậy bọn họ đạm thai ra tới tiền đồ, liền bất khả hạn lượng, có thể, linh trì đảo đã dự cảm đến đại thế đến, chính mình không cách nào luyện hóa hủy diệt linh năng, chỉ có thể cầu xin kéo cho người khác, có cường giả thế hệ trước thầm thở dài nói, lúc này, ngay cả Lâm Tiêu, cũng ánh mắt sáng choang lê nhắn còn nghĩ bắt được tốt thứ tự. Tiến vào linh trì đảo, cùng An Diệu nghĩ biện pháp đi tranh thủ đến gần hủy diệt linh năng. Không nghĩ tới, tiền tam danh, liền trực tiếp có luyện hóa cơ hội. Như vậy thứ nhất, chỉ cần hắn bắt được tiền tam, liền có thể quang minh chính đại đi luyện hóa. Ánh mắt nhìn một cái đạm đài văn quân, lại quét về phía đạm thai ra người liếc mắt. Thấy đạm thai ra người cũng mặt đầy tự tin. Lâm Tiêu trong bụng cũng chấn định xuống ngắn linh lực, còn có đan dược, cùng với đủ loại lá bài tẩy. Cũng không nói rõ ràng có cơ hội hay không vọt tới hàng trước. Dù sao, hắn nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư. Nhưng, đạm đài văn quân nhưng là thật thất phẩm cao cấp linh khống sư. Cộng thêm đạm thai ra đủ loại thủ đoạn, bắt được tiền tam, nên vấn đề không lớn. Trừ Lâm Tiêu, chàng thượng còn lại linh khống sư. Từng cái ánh mắt cũng lớn sáng lên, người người đều tại lau quyền mài trường. Lấy được hủy diệt linh năng, liền có thể nhất phi trùng thiên. Đem tới thậm chí đi về phía toàn bộ đại lục tột cùng nhất. Suy nghĩ một chút, cũng để cho người kích động. Thấy những người này vẻ mặt, Lâm Tiêu không nghĩ cũng biết, 300 và 100 tỷ thí, nhất định sẽ càng kịch liệt. Ai cũng biết liều mạng đi tranh thủ gần trước vị trí. Bây giờ tất cả mọi người đều có thể minh bạch, Tây Môn Hạo Nguyệt vì sao phải ở một tour này trước tuyên bố. Quá sớm, kia chi nhánh lớn cũng không cách nào lấy được. Khích lệ không đủ, quá muộn. Top 100 cũng đã đi ra, bây giờ tuyên bố, vừa vặn, bây giờ, lại vào 17 danh trọng tài. Lúc này, lại có 17 danh lão giả, tản ra thất phẩm cao cấp linh lực tu vi, đi qua theo linh kính, bay vào đến chiến đài cái đảo bên trong, mọi người rối rít khiếp sợ. 50 danh trọng tài, đều là thất phẩm cao cấp linh khống sư, linh trì đảo lại có nhiều như vậy thất phẩm cao cấp linh khống sư. Đây cũng quá kinh khủng chứ. Đừng nói bát phẩm linh khống sư, coi như là chỉ có 50 danh thất phẩm cao cấp linh khống sư. Cho dù là Vũ Thánh cũng không dám xông loạn a. 50 danh thất phẩm cao cấp linh khống sư nếu liên thủ lại. Đem linh lực dung hợp, kia được khủng bố đến mức nào? Linh trì đảo, không hổ là thánh địa, thực lực kinh khủng như vậy. Không ít còn lại bá chủ thế lực Vũ Thánh đều rối rít cau mày. Rõ ràng, có một ít thị uy thành phần ở bên trong, linh trì đảo. Tuyệt không có thể dẫn đến. Chương 1417, linh khống sư hỗn chiến 50 danh trọng tài sau khi chuẩn bị xong. Không ít chiến đài, chiến đấu đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều ánh mắt, đều rối rít chú ý đến đủ loại trên chiến đài. Đội thứ nhất, ra sân, số 10 trên chiến đài. Kia trọng tài lão giả vang lên ba gã linh khống sư, lưỡng danh gần 50 lão giả. Một người người mặc hắc bào, một người thân mặc áo bào trắng. Còn có một danh hơn 40 năm kỷ người trung niên. Ba người thị ra tam trúc sau, liền lướt vào chiến đài, đứng ở ba phương hướng, mỗi người lẫn nhau trong khoảng cách trăm trượng địa phương. Ba người không nói gì, nhưng nhìn qua, là đang ở lẫn nhau thần thức trao đổi. Một trận chiến đấu, bắt đầu, kèm theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Ba gã linh khống sư bỗng nhiên động thủ. Suy, suy, lúc này, tên kia hắc bào lão giả và lão giả áo bào trắng trước người. Tất cả có một đạo linh hình ngưng tụ mà ra, hắc bào lão giả trước người là một cái cự kiếm linh hình. Lão giả áo bào trắng trước người là một cây trường thương linh hình. Suy, lão giả áo bào trắng về phía trước trường thương, tới chỉ có 2-3 phần thực chất hóa. Trong một sát na, lại nhiều 1-2 phần thực chất hóa, càng cường đại hơn đứng lên, nhất thời hướng hắc bào lão giả kia bay bắn qua. Ngươi, ngươi không phải nói phải cùng ta liên thủ sao? Kia hắc bào hướng về phía trung niên nhân kia tức giận nói. Rất hiển nhiên, hai người linh lực dung hợp ở một cái linh hình thượng. Hai người muốn hợp lực trước đối phó hắn. Hắc hắc, ngươi không cũng đã nói theo ta liên thủ, phải đem hắn trước đá ra khỏi cục sao? Ngươi còn không phải là đối ta động thủ, ai sẽ tin ngươi? Đối diện lão giả áo bào trắng chính là cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai phe kiếm thương linh hình đã đụng thẳng vào nhau. Hắc bào lão giả linh hình ầm ầm tan vỡ mở, đạm hóa hơn nửa trường thương linh hình, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động, xông về hắc bào lão giả kia. Hắc bào lão giả phòng thủ tốc độ cũng rất nhanh, thúc dục linh hình đánh ra sau cơ hồ liền buông tha đối với linh hình khống chế. Lập tức thúc dục ra cùng một cái linh lực bình chướng cái lồng ở trên người mình. Kèm theo một trận ầm vang lớn, hắc bào lão giả kia vẫn bị đánh sơ xác phòng ngự bình chướng. Cả người bị đẩy lui đến chiến đài bên bờ, một ngụm máu tươi đã từ khóe miệng bên trong tràn ra. Ba người thực lực có chút thực lực sai biệt, nhưng mọi người đều là thất phẩm trung cấp linh khống sư. Hai chọi một công kích, quy lực hay lại là quá mạnh mẽ một ít, bất quá, hắc bào lão giả thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, liền vội vàng khống chế thân thể của mình hướng tà chắc phương bay vút đi. Lúc này, hai người linh hình dung hợp, lần nữa hướng hắc bào lão giả công kích mà ra. Bất quá hắc bào lão giả tốc độ rất nhanh, hai người công kích, uổng công vô ích, đánh vào chiến đài bên bờ ra trận pháp bình chướng thượng, bộc phát ra cuồn cuộn nóng rực vang. Mà lúc này, hai cây cự kiếm linh hình, ở hắc bào lão giả về phía trước ngưng tụ thành hình. Một cái xông về lão giả áo bào trắng, một cái xông về người trung niên. Lão giả áo bào trắng cùng người trung niên cũng rối rít thúc dục ra linh hình đối kích đi. Lão giả áo bào trắng phía kia, một cái cự kiếm linh hình tùy tiện băng tán, cơ hồ không có chút nào ngăn trở, tiếp tục hướng phía trước phương đánh tới. Rõ ràng có thể nhìn ra được, thanh này cự kiếm linh hình không có dung nhập vào quá nhiều lực lượng, phần lớn tinh lực cùng linh lực nhất định là đuổi tại trung niên người thanh kia linh hình cự kiếm thượng. Dù sao, trung quy linh lực là nhất định, trung bình phân lực thành hai cây, lực lượng tự nhiên sẽ biến hóa nhỏ rất nhiều. Phân biệt đụng nhau hai người công kích, rõ ràng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn chỉ có thể một cái ngụy trang, một cái tụ tập toàn bộ lực lượng. Muốn thoát khỏi loại này hai chọi một thế cục, chính là muốn trước tiên đem yếu vị kia trước đá ra khỏi cục, mới có thể có toàn lực đối phó một cái khác. Bên kia, trung niên nhân kia linh hình quả nhiên tan vỡ mở. Hắc bào lão giả kia cự kiếm linh hình chưa có hoàn toàn tiêu tan, tịch quyển chứ cuồn cuộn sóng linh lực đánh vào người trung niên trên người. Người trung niên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra một khoảng cách. Người trung niên cùng hắc bào lão giả thực lực minh lộ ra chênh lệch. Lúc này, lão giả áo bào trắng công kích từ hắc bào lão giả bên người gặp thoáng qua, xông vào trận pháp bình chướng thượng, bộc phát ra cuồn cuộn ba động, sắp tối bào lão giả cũng đánh bay ra một đoạn thời gian. Bất quá, hắc bào lão giả cũng cứng rắn chống lại sau lưng đánh tới ba động, nhịn đau lần nữa thúc dục ra hai cây cự kiếm linh hình. Một cái công kích về phía lão giả áo bào trắng, một cái công kích về phía người trung niên. Còn tới, lão giả áo bào trắng lạnh rên một tiếng, giống vậy thúc dục ra hai cây trường thương linh hình, một cái xông về phía mình cự kiếm linh hình, một cái xông vào hướng người trung niên công kích đi cự kiếm linh hình. Hắn lực lượng cũng phần lớn ngưng tụ ở ngăn trở xông về người trung niên bên kia linh hình thượng. Người trung niên thực lực tương đối yếu hơn, một khi để cho hắc bào lão giả công kích liên tục, đối phương có thể sẽ trước bại bị loại. Đến lúc đó, hắn nữa đối trả hắc bào lão giả, rõ ràng không phải là dễ dàng như vậy. Bây giờ, người trung niên cùng hắn cùng liên thủ, trước tiên đem đối phương bảo vệ, một khi điều chỉnh xong, sắp tối bào lão giả đá ra khỏi cục, hắn sẽ xuất thủ đối phó trung niên nhân kia, liền dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lúc này đây, ngưng tụ lão giả áo bào trắng phần lớn lực lượng trường thương linh hình, vọt thẳng tan vỡ đối phương linh hình, không có bao nhiêu ngăn trở, tiếp tục xông về hắc bào lão giả kia. Người trung niên linh hình cũng theo sát trường thương linh hình, công kích về phía hắc bào lão giả. Mà lão giả áo bào trắng trước người, hắc bào lão giả cự kiếm linh hình giống vậy tùy tiện đánh vỡ kia một cái không dung nhập vào quá nhiều lực lượng trường thương linh hình, đánh vào lão giả áo bào trắng trên người. Lão giả áo bào trắng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đảo lui ra ngoài, mà hắc bào lão giả kia cũng không tốt hơn, lần này cự ly gần hơn, chưa kịp né tránh, liền bị trường thương linh hình xông vào né người thượng một chút vị trí. Trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí lãng cùng ba động. Ngay sau đó, trung niên nhân kia linh hình hơi yếu mức độ một chút phương hướng. Toàn bộ đánh vào ở trên người hắn, búng máu tươi lớn từ hắc bào lão giả trong miệng phun ra. Hắn cả người bị xa xa đẩy lui suốt một chút đi. Bất quá cuối cùng, hay lại là cưỡng ép dừng lại ở chiến đài bên bờ thượng. Không có bị đẩy lui suốt chiến đài, một kích này, hắc bào lão giả coi như là lấy bị thương lấy thương tổn đến lão giả áo bào trắng. Lúc này, hai người cũng trước tiên đem đan dược ném vào trong miệng. Hắc bào lão giả lại từ bên cạnh công kích nghiêng cướp mà ra. Hướng trong sàn chiến đấu nơi xông tới gần, mà người trung niên cùng lão giả áo bào trắng, lẫn nhau đến gần, lại được lấy liên thủ. Hai người linh hình dung hợp lần nữa. Hơn nữa lần này, là lão giả áo bào trắng thúc dục ra chủ linh. Chủ kia linh cũng là một cây trường thương, chỉ bất quá càng to lớn một chút, lại nhiều một phần thực chất hóa ở bên trong. Ở phía trước hướng mà qua, hắc bào lão giả toàn lực khống chế thân thể của mình. Tốc độ chợt tăng, né tránh quá khứ. Bất quá, thanh trường thương kia linh hình cũng không có xông về chiến đài bên bờ trận pháp bình chướng, mà là còn kịp khống chế, lượn quanh qua một cái độ cong, xông về hắc bào lão giả phía sau. Khẩn cấp bên dưới, hắc bào lão giả kia chỉ đành phải thúc dục ra linh lực bình chướng, bao phủ sau lưng tự mình phòng ngự. Một tiếng nổ vang, hắc bào lão giả phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị về phía trước đánh bay ra ngoài. Lần này, thương thế hắn không nhẹ, khí tức rõ ràng yếu mấy phần. Ngay sau đó, người trung niên cùng lão giả áo bào trắng dung hợp linh hình, lần nữa sinh ra, công kích về phía trước đánh bay tới hắc bào lão giả. Chương 1418, phí chớ ra sân, hắc bào lão giả liền tranh thủ chủ linh thúc dục đi ra. Bất quá, vẫn như cũ là không địch lại hai người linh lực dung hợp, lại về phía sau bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, kia lão giả áo bào trắng lần nữa phát động liệt công kích, cường đại linh lực ngưng tụ mà ra, tiếp tục đánh phía hắc bào lão giả. Chỉ cần hai người lại hợp lực một đòn, liền có thể sắp tối bào lão giả đánh ra chiến đài. Nhưng mà lúc này đây, trung niên nhân kia cũng không có đem linh lực dung hợp ở lão giả áo bào trắng linh hình thượng, bất ngờ một đòn đánh vào lão giả áo bào trắng trên người. Lão giả áo bào trắng bị đánh hộc máu, hướng bên cạnh đánh bay mà ra. Đối diện, hắc bào lão giả chặn lão giả áo bào trắng công kích, bất quá cũng bị thương lần nữa, hiển nhiên thương thế đã không nhẹ. Mà kia lão giả áo bào trắng hoàn toàn bên trong người trung niên chủ linh một đòn, thương thế cũng không nhẹ. Lúc này, người trung niên nhanh chóng hướng về hướng lão giả áo bào trắng, nhân cơ hội công ở liên tục thi triển ra mấy lần công kích sau, liền đem áo dài trắng đánh ra chiến đài. Lão giả áo bào trắng giận đến muốn hộp máu, đến sắp thành công thời khắc mấu chốt lại bị trung niên nhân kia trở mặt, nhân cơ hội đem hắn đá ra khỏi cục, muốn trước đem hắc bào lão giả thứ nhất giải quyết. Không nghĩ tới hắn là người thứ nhất được giải quyết người, mà hắc bào lão giả kia nhân cơ hội luyện hóa thương thế đan dược sau, thương thế khôi phục một ít, cũng hướng trong sàn chiến đấu bộ xông tới gần một khoảng cách. Miễn cưỡng, vẫn có thể sẽ cùng trung niên nhân kia chiến đấu. Người trung niên bởi vì thương thế nhẹ nhất, thực lực mặc dù yếu, nhưng vẫn cũ có thể chiếm cứ. Cuối cùng, hắc bào lão giả kia lại bị trung niên nhân kia đã tiêu hao bị đánh bại. Hắc bào giận đến cũng phải hộc máu. Đến, hắn và kia lão giả áo bào trắng thực lực cũng ở trung niên nhân này trên. Kết quả, đến cuối cùng, lại còn bị tại trung niên người chiếm tiện nghi, đem bọn họ đá ra sân. Hơn nữa, hắn vẫn trận này người mạnh nhất, hỗn chiến, lại để cho một tay yếu nhất người lưu đến cuối cùng. Bất quá, bọn họ cũng không thừa nhận, trung niên nhân này chí mưu cùng thời cơ cũng nắm chặt rất tốt. Nếu không, cũng sẽ không đem hai người bọn họ cũng đánh bại. Cũng may, bọn họ còn có lại khiêu chiến một cái khác đội người thắng cơ hội. Kia lão giả áo bào trắng cũng là hận hối không dứt. Triệu Có Mân, thắng, được tuyển chọn tấn cục. Trọng tài âm thanh âm vang lên đến. Đội thứ hai, lên đài chuẩn bị, hai vị tiền bối xính để cho. Tên kia là Triệu Có Mân người trung niên hướng về phía hai người cười nói. Hừ, người thắng cũng không nhất định lưu được ở. Kia lão giả áo bào trắng hừ lạnh nói. Có thể nói là hắn tác thành Triệu Có Mân. Bất quá, cho dù là được tuyển chọn, nhưng đội thứ hai, giống vậy có khiêu chiến Triệu Có Mân cơ hội. Hơn nữa còn là từng cái khiêu chiến, dựa vào may mắn lưu lại, không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Hắc bào lão giả kia cũng giận đến lạnh rên một tiếng. Lúc này lần nữa ăn vào đan dược, toàn lực chữa thương, chờ cuộc kế tiếp. bọn họ còn có cơ hội khiêu chiến, nhất định phải mau sớm khôi phục thương thế. Đồng thời, hai người cũng đều mong mỏi, đội thứ hai có thể lưu lại người, sẽ yếu một ít, như vậy, bọn họ cơ hội mới có thể lớn hơn. Cũng mong mỏi, đội thứ hai, chiến đấu có thể lâu hơn một chút, như thế, bọn họ mới có thể khôi phục càng nhiều. Hừ, Mộc Hạo Nhiên, dám giết ta Linh Hoàng Cốc thiên tài, ngươi nếu có gan thì đừng lên đài, nếu không, lão phu nhất định sẽ cho ngươi chết ở trên chiến đài. Không không lên đài, Phí Chớ liền trực tiếp mở miệng hướng về phía Lâm Tiêu uy hiếp nói. Hắn cũng không muốn để cho Mộc Hạo Nhiên cảnh giác, nhưng, hắn người mặc Linh Hoàng Cốc thống nhất phục bào, đối phương chắc chắn biết thân phận của hắn, đến không bằng nói thẳng tới dứt khoát. Hơn nữa, Mộc Hạo Nhiên là chúng chú mục, lộ ra cùng Mộc Hạo Nhiên có thủ oán, một người khác, rất có thể, sẽ cùng hắn liên thủ, chung nhau đối phó Mộc Hạo Nhiên. Nhìn một cái Phí Chớ trên người tên, một cái khác rút được đội thứ hai, tuổi tác 28, 19 thanh niên linh khống sư nói, ta rất đồng ý Phí Mạc tiền bối cách nói, Mộc Hạo Nhiên, cái này Cửu Châu thiên tài thắng cuộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tới đây. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, bất quá lúc này, tên này là Nghiêm Hoa Thư thanh niên, lại đem một đạo thần thức truyền tới, lão giả này thực lực, rõ ràng cho thấy ba người chúng ta mạnh nhất. Ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó hắn, sẽ cùng ngươi tranh đoạt chỗ ngồi, ta đây bất quá là muốn mê muội hắn mà thôi. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, cũng quả thật như thế, dù sao, từ trình độ nào đó, tuổi tác, liền đại biểu chứ thực lực, mà Nghiêm Hoa thoải mái khả năng là để cho hai người bọn họ cũng không muốn coi là đối thủ chủ yếu. Cố ý tản mát ra thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi. Linh lực này cấp bậc, cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa một ít, cũng quả thật khó khăn để cho hai người bọn họ coi làm đối thủ. Dù sao Nghiêm Hoa Thư không giống cái kia dạng, trước có đánh bại qua thất phẩm trung cấp linh khống sư kinh diễm biểu hiện. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng trung niên nhân này lời nói. Trước một trận chính là tốt nhất chứng minh. Trước một trận, ba người lên đài trước, khẳng định đều cùng hai người khác nói muốn liên thủ. Kết quả còn chưa phải là nhìn thế liên thủ. Cuối cùng vẫn trung niên nhân kia kỹ cao nhất chú. Loại trường hợp này, ai cũng căn không tin được. Đương nhiên, coi như là hai người liên thủ, Lâm Tiêu cũng không sợ. Trên đài xem hư thực đi, muốn giết ta, cũng không phải là ai cũng có thể còn sống sót. Lâm Tiêu trực tiếp hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng. Rồi sau đó chính là bay vút thượng chiến đài. Hiu, hiu, Phí Chớ cùng Nghiêm Hoa Thư cũng bay vút thượng chiến đài. Hai người cự ly, rõ ràng gần hơn một ít, cũng thẳng hướng về phía Lâm Tiêu. Bắt đầu. Lúc này, trọng tài thanh âm, lúc này vang lên, suy, suy, lúc này, ba người đều rối rít động thủ, Phí Chớ trước người, có một đạo trường kiếm linh hình ngưng tụ mà ra, hướng Lâm Tiêu bắn nhanh, Lâm Tiêu có một đạo linh thú linh hình, đối trùng đi, mà kia Nghiêm Hoa Thư bỗng nhiên quay đầu xoay người Phí Chớ công kích. Một đạo linh hình, đánh phía Phí Chớ, bất quá, kia Phí Chớ đệ nhất kích cũng không có toàn lực công kích Lâm Tiêu. Mà là bảo tồn thực lực, trong nháy mắt lại thúc dục ra một đạo linh hình, ngăn trở ở Nghiêm Hoa Thư công kích. Hắn là một người thông minh, làm sao có thể tùy tiện để cho đối phương công kích. Yếu ớt liên thủ, trước một trận hắn thì nhìn được rất rõ ràng. Hắn thấy, Nghiêm Hoa Thư mặc dù cũng có nghĩ tưởng dẫm đạp Lâm Tiêu một cước khả năng, nhưng dù sao cũng là tại chỗ thực lực yếu nhất, không loại bỏ công kích hắn mạnh nhất một người khả năng. Cho nên, đệ nhất kích dò xét một đòn, liền tùy thời đề phòng, không thể nào toàn lực công kích. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng là như vậy, đệ nhất kích không có đem hết toàn lực, hắn cũng muốn nhìn một chút Nghiêm Hoa Thư rốt cuộc là đứng ở bên nào. Bây giờ nhìn lại, Nghiêm Hoa Thư còn rất lý trí, đứng ở bên phía hắn. Đương nhiên, thật ra thì cũng chỉ là Nghiêm Hoa Thư chính mình cho là lý trí, bởi vì ở Nghiêm Hoa Thư xem ra là Lâm Tiêu thực lực so với Phí Chớ có yếu. Hai trận ầm vang lớn, Chớ ước bên trái lực lượng, đem Nghiêm Hoa Thư lực lượng ngăn trở xuống, mà cùng Lâm Tiêu đối kích chung một chỗ lực lượng, lại bị đánh sơ xác, cuồn cuộn sóng linh lực, lại hướng hắn cái phương hướng này mãnh liệt qua. Điều này làm cho Phí Chớ giật mình. Hắn một kích này mặc dù nói không có đem hết toàn lực, nhưng là vận dụng hắn không ít lực lượng, Mộc Hạo Nhiên lại còn có thể hoàn toàn tan vỡ. Bất quá, nghĩ đến đối phương nhất định là đem hết toàn lực nguyên nhân, Phí Chớ liền không có lo lắng quá mức. Nghiêm Hoa Thư cũng cho là như thế. Ngươi đã đứng ở ta nơi này một bên, Như vậy, toàn lực công kích hắn. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Nghiêm Hoa Thư đạo, chương 1419, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ta cũng đã nói phải đối phó hắn a. Nghiêm Hoa Thư không lời nói, hắn lời nói không có như vậy tin được không? Mà lúc này, mọi người vây xem, đều rối rít vỡ tổ. Đến, bọn họ cũng cho là, Nghiêm Hoa Thư cùng Phí chưa có liên thủ đối phó Mộc Hạo Nhiên. Bọn họ muốn nhìn một chút Mộc Hạo Nhiên bại bác tình hình. Có thể kết quả, Nghiêm Hoa Thư lại trở mặt, với hắn mới vừa nói hoàn toàn ngược lại. Nghiêm Hoa Thư lại không có liên thủ đối phó Mộc Hạo Nhiên. Nhìn dáng dấp, kia Phí chưa có thể sẽ thua ở hai người liên thủ. Nghiêm Hoa Thư nhất định chính là oát con vô dụng. Dù sao Phí chớ thực lực mạnh nhất, Nghiêm Hoa Thư lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, đảo cũng bình thường. Đáng tiếc, nếu như Nghiêm Hoa Thư cùng Phí chớ liên thủ, Mộc Hạo Nhiên thua không nghi ngờ. Ai thắng ai bại còn rất khó nói. Ai có thể nói tới định, Nghiêm Hoa Thư liền nhất định sẽ liên thủ với Mộc Hạo Nhiên. Nghiêm Hoa Thư biết rõ mình không bằng Mộc Hạo Nhiên, sớm muộn cũng sẽ làm chuyện xấu. Nói không chừng lúc mấu chốt có thể cho Mộc Hạo Nhiên đòn nghiêm trọng. Không sai, bây giờ vừa mới bắt đầu, kia Phí chớ cũng còn không có đem hết toàn lực, nhưng mà dò xét mà thôi. Ở khắp nơi phá mắng cùng nhiệt nghị trong thanh âm, Nghiêm Hoa Thư đã động thủ, một bên toàn lực thi triển ra linh hình, công kích về phía Phí chớ, vừa hướng Lâm Tiêu phương hướng bay ngược, để ngừa Phí chớ toàn lực đối phó hắn. Bất quá, Nghiêm Hoa Thư tốc độ không tính là quá nhanh. Phí chớ thúc dục ra lưỡng đạo linh hình, một đạo hướng Nghiêm Hoa Thư công kích, một đạo hướng Lâm Tiêu công kích. Cũng không ai biết lưỡng đạo linh hình rốt cuộc là kia đạo tụ tập bao nhiêu lực lượng, nhưng Lâm Tiêu căn liền không quan tâm. Nếu Nghiêm Hoa Thư đứng ở hắn bên này, như vậy hắn liền có thể trực tiếp ra lá bài tẩy. Hơn nữa là rất không ngờ lá bài tẩy cái loại này, suy Lâm Tiêu không có thúc dục ra linh hình, mà là trực tiếp đem Khô Lâu thủ trưởng ném ra, khống chế linh lực đến về phía Phí Mạc linh lực tiến lên. Một tiếng, bất ngờ đem Phí Mạc linh lực băng vỡ đi ra. Rất hiển nhiên, Phí chớ phần lớn lực lượng đều ngưng tụ ở suất công kích trước Nghiêm Hoa Thư trên người. Muốn bị thương nặng yếu nhất Nghiêm Hoa Thư, nữa đối trả Lâm Tiêu. Đương nhiên, hướng Lâm Tiêu đánh tới lực lượng cũng không coi là quá yếu, chỉ bất quá, Lâm Tiêu linh lực quá mạnh, coi như Phí chớ tập trung toàn lực, cũng chưa chắc không thể trực tiếp phá vỡ. Nghiêm Hoa Thư nhất phương, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra thật lớn khí lãng, hướng Nghiêm Hoa Thư đảo lui ra ngoài phương hướng phún ra ngoài. Khô Lâu kia thủ trưởng cũng bị phun đến, bất quá, ở Lâm Tiêu cường đại khống chế linh lực xuống, cũng không có chút nào nghiêng về, mà là tiếp tục hướng Phí chớ phóng tới, chớp mắt chính là vọt tới Phí chớ phụ cận. Đây là, thấy kia thẳng tắp phóng tới Khô Lâu, Phí chớ khiếp sợ tại chỗ, nhưng mà lúc này đây, Khô Lâu kia trên bàn tay đã tản mát ra cuồn cuộn hoàng vụ, tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, tử vong thi khí cuồn cuộn, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy hoàng tuyền lực lượng đã hướng Phí chớ cuồn cuộn ăn mòn xuống, chiến chung quanh đài bình chướng không tự chủ được sinh ra, phát ra trận trận nóng rực vang, suy suy. Trong một sát na, ở Phí chớ có bị hoàng vụ bao phủ, tất cả mọi người đều chỉ thấy kia Phí chớ cả người nhất thời cũng ăn mòn thành một bộ xương khô. Cái gì? Nghiêm Hoa thoải mái đầu hung hăng run lên, không nhịn được về phía sau đảo lui ra ngoài, thúc dục linh lực bình chướng bao phủ toàn thân, ngăn trở hướng kia hướng ra phía ngoài tràn ra hoàng tuyền lực lượng. Đến khi hắn thối lui đến Lâm Tiêu phía sau lúc, những hoàng tuyền đó lực lượng cùng sương mù mới hoàn toàn biến mất. Một kích này, trên thực tế Lâm Tiêu cũng không có xuất toàn lực, nhưng mà nắm đúng thời cơ, dẫn động một chút Khô Lâu trong lòng bàn tay hoàng tuyền lực lượng mà thôi. Lâm Tiêu, hắn là Lâm Tiêu. Lúc này, Cơ gia đại trưởng lão Cơ Thật vỗ án, trước người tôn quý cái bàn gỗ bất ngờ vỡ nát, hóa thành chôn phấn, hắn là Lâm Tiêu. Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão Chiêm Mông cũng là phẫn nộ đứng dậy. Thánh Thiên Môn chúng đệ tử, Cơ Nguyệt cùng Cơ gia mọi người đều rối rít kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Nam Mộ Lăng mặt đầy bình tĩnh. Hắn lại là Lâm Tiêu. Mộ Dung Cẩn giận đến nhanh hộc máu. Lâm Tiêu ở trước đó liền giết các nàng Linh Hoàng Cốc không ít thiên tài hòa trưởng lão, thậm chí còn đem hơn 100 đầu cự vô cốt ném tới các nàng Linh Hoàng Cốc, làm cho các nàng Linh Hoàng Cốc thiếu chút nữa diệt môn, để cho nàng đều nặng chế chữa thương hơn mấy tháng. Bây giờ, lại giết các nàng linh hoàng cốc tiềm lực vô hạn thiên tài Tây Môn Tinh. Còn có thất phẩm trung cấp linh khống sư trưởng lão phí chớ. Có thể nhẫn nại thục không thể nhịn, lúc này Mộ Dung Cẩn có loại không nhịn được xông lên đem Lâm Tiêu đánh chết tại chỗ xung động. Hắn lại mạnh tới mức này, thượng quan Đồng kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, cảm giác đầu một mảnh trống không. Lúc trước nàng gặp phải Lâm Tiêu thời điểm chẳng qua là một tên ngũ trọng vũ quân lục phẩm trung cấp linh khống sư mà thôi, sau đó thay nàng đánh bại Âu Dương Thần, nhưng mà bọn họ thượng quan gia, nhưng bởi vì linh hoàng cốc trưởng lão vì nàng có thể tiến vào linh hoàng cốc đứng ở Lâm Tiêu phía đối lập, mà nàng cũng lựa chọn tiến vào linh hoàng cốc đứng ở gia tộc của chính mình nhất phương. Nhưng mà Lâm Tiêu ngay trước các nàng hai đại thế gia mặt đem linh hoàng cốc thất phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão đánh chết, gặp phải các nàng hai đại linh khống sư gia tộc đuổi giết. Càng về sau nàng liền nhận được tin tức phụ thân nàng cũng chết, chết ở Lâm Tiêu trong tay. Một khắc kia nàng thề muốn báo thù. Sau đó nghe nói Lâm Tiêu ở Dương Châu các loại tin đồn, để cho nàng liền sinh ra cảm giác vô lực. Bây giờ nàng càng là phát hiện thực lực đối phương đã xa xa cường đại đến để cho nàng không cách nào thất chấm đất bước. Nếu đuổi ở bên ngoài, cho dù là các nàng linh hoàng cốc cốc chủ, sợ rằng đều không cách nào lại đánh chết Lâm Tiêu. Linh khống sư thi đấu thượng, nàng nhưng mà tiến vào đợt thứ hai, mà Lâm Tiêu đã đánh tới vòng thứ ba. Không ra ngoài dự liệu, vẫn có thể tiếp tục tấn cục. Giờ phút này, thượng quan Đồng không nhịn được sinh ra hối hận ý tưởng. Nếu như nàng lựa chọn Lâm Tiêu, có lẽ chính là một cái khác phơi cảnh, phụ thân nàng sẽ không phải chết ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu cũng sẽ không cùng Linh Hoàng Cốc kết thù, nhưng mà, hết thảy, đều đã thành định cục. Hắn đắc tội Thánh Thiên Môn cùng Cơ gia, còn có Tiêu gia, nhiều như vậy cừu nhân, hắn nhất định sẽ chết. Phục hồi tinh thần lại, thượng quan Đồng lại khẽ cắn răng, trong lòng lãnh đạm nói, bên cạnh Hàn Nguyệt Tông Phù Thiền cũng trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Mộc Hạo Nhiên chính là Lâm Tiêu. Phong Uyên, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ma Hư Tông Tông Chủ tràn đầy giật mình nói, hắn chỉ nghe Phong Uyên nói qua sẽ có kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ là cái ngạc nhiên này. Phải, Phong Uyên gật đầu, ngươi cái tên này, thế nào không nói sớm? Ma Hư Tông Tông Chủ không khỏi mắng, ban đầu ta cũng không quá chắc chắn. Phong Uyên uyển chuyển đạo, Ma Hư Tông Tông Chủ bạch một Phong Uyên liếc mắt, lời này ai tin? Trừ Ma Hư Tông Tông Chủ chờ những người này, còn có trừ Thương Long Môn mọi người ra người, đều rối rít khiếp sợ, cơ hồ cả kinh đều phải toàn bộ đứng lên. Lâm Tiêu Khô Lâu thủ trưởng ở Dương Châu tà ác chi vực xuất hiện qua, Cơ gia thiên tài Cơ Nhai chính là chết ở Khô Lâu kia trong lòng bàn tay. Lâm Tiêu thi triển qua đủ loại lá bài tẩy cùng đủ loại tin tức đã tại Dương Châu truyền một lần, vì vậy bọn họ nhìn thấy Khô Lâu kia thủ trưởng bộc phát ra hoàng tuyền lực lượng, chính là đem Lâm Tiêu nhận ra. Chương 1420, có cái gì tốt kinh ngạc? Mộc Hạo Nhiên chính là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chính là Mộc Hạo Nhiên, hắn lại Lâm Tiêu, trời ạ, hắn không phải là bị lưỡng danh Vũ Thánh đuổi giết vào cấm địa sao? Hắn lại còn sống đi ra, khó trách hắn sẽ giết Cận Thiếu Ninh, giết cơ quan, còn có Tây Môn Tinh, nguyên lai hắn là Lâm Tiêu. Lần này, Dương Châu mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, giết Cận Thiếu Ninh, diệt cơ quan, trừ Tây Môn Tinh, hết thảy các thứ này, nguyên lai nhưng mà Lâm Tiêu ở báo thù, mà không phải ý muốn nhất thời. Lúc này, Dương Châu trên mặt mọi người đã đeo đầy vẻ khiếp sợ. Ở Dương Châu vén khởi phong vân, giết Cơ gia thiên tài trưởng lão, diệt Cơ gia phân bộ, thậm chí còn quan hệ lưỡng danh Vũ Thánh hướng đi Lâm Tiêu. Chẳng những không có chết, phản xuất hiện ở Linh Trì Đảo, đang ở tham gia linh khống sư thi đấu. Quả thực làm cho người rất khiếp sợ. Mà lúc này, trừ Dương Châu bên ngoài những châu khác mọi người cũng đầy là giật mình với Mộc Hạo Nhiên thực lực và đặc thù, đem phí chớ cũng ăn mòn thành Khô Lâu cốt, phương thức công kích cũng quá kinh khủng, tuyệt đại đa số người còn lần đầu tiên thấy. Mà càng để cho bọn họ giật mình là Dương Châu thế nào cơ hồ tất cả mọi người đều phải đứng lên, còn nói Mộc Hạo Nhiên là Lâm Tiêu, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Mộc Hạo Nhiên còn có một cái khác trọng kinh người hơn thân phận hay sao? Ngay cả Tây Môn Hạo Nguyệt đều không khỏi giật mình. Đến bọn họ cảnh giới này, kia hoàng tuyền lực lượng quả thật đặc thù, nhưng không đến nổi để cho người như vậy khiếp sợ. Mà Cơ Thật cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh đám người lại rối rít đứng lên, một cái tiểu tiểu trên mặt nổi Cửu Châu đệ nhất thiên tài nhân vật, lại để cho bọn họ thất thố như vậy. Các ngươi nhìn một chút, các ngươi nhìn một chút, xem bọn hắn vẻ mặt này, thật là không có từng va chạm xã hội. Lúc này, Thương Long Môn Tất Tráng tràn đầy khinh bỉ mở miệng nói. Đúng vậy, không phải là Lâm sư đệ đi, có cái gì tốt kinh ngạc? Không sai không sai, Lâm Tiêu sư đệ có thể thường xuyên ở chúng ta Thương Long Môn ở a. Có cái gì tốt kỳ lạ? Ha ha ha, Thương Long Môn chúng đệ tử chính là châm chọc cười lớn. Nhìn thấy một đám tràn đầy gặp quỷ một loại vẻ mặt, bọn họ tràn đầy hưng phấn. Phía trước chủ vị Long Đồ Thiên cũng đầy mặt bình tĩnh. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết, thấy một đám người phản ứng, Cơ Thật sắc mặt lại trầm xuống. Bây giờ mới rõ ràng, Long Đồ Thiên ban đầu xuất thủ, không chỉ là muốn cho bọn hắn Cơ ra phiền toái, mà là phải bảo vệ Lâm Tiêu. Hơn nữa, toàn bộ Thương Long Môn trưởng lão đệ tử đều biết, nhưng mà ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn chúng đệ tử mặt đầy âm trầm, có loại bị hung hăng cảm giác nhục nhã thấy. Người này, xem ra, ở Dương Châu có đại lai lịch a. Vương Khải cũng không nhịn được thở dài nói. Vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí cũng đúng Lâm Tiêu lại nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nhưng mà nghe Long Đồ Thiên khen ngợi quá đáng, Lâm Tiêu có thể trọng dụng, sẽ là một cái phá cuộc điểm mấu chốt. Hắn cũng tự mình kiến thức Lâm Tiêu huyết long dị tượng thăng cấp. Có thể thấy được Cơ Thật đẳng nhân thần tình, lại lần nữa để cho hắn lần nữa nhìn kỹ Lâm Tiêu. Người này, quả nhiên không phải, liền Cơ Thật người thấy hắn đều cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Có thể làm cho Vũ Thánh cũng lần này bộ dáng, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Viêm Châu mọi người giống vậy lần nữa coi trọng Lâm Tiêu mấy phần. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được, kia Mộc Hạo Nhiên, xuất thân từ Dương Châu Thương Long Môn, chỉ bất quá, cùng Cơ gia có thù oán. Tại Cửu Châu thiên tài tranh phong thời điểm, mới vừa che giấu thân phận, tiến vào bọn họ Viêm Châu, Linh Trì Đào trưởng lão đệ tử, cũng tương tự lại dùng mời ánh mắt đối đãi Lâm Tiêu. Tuyển thủ hạt giống, thật là có lai lịch, không phải là ăn rượu tùy ý loạn chọn. Bất quá, so sánh với còn lại đỉnh cấp linh khống sư, bọn họ như cũ vẫn cảm thấy Lâm Tiêu kém xa tít tắp. Người này, đáng sợ như vậy, số 10 trên chiến đài, Nghiêm Hoa thoải mái bên trong rụt rè. Đến, hắn ẩn giấu thực lực, hơn nữa còn là không kém thực lực, chuẩn bị liên thủ đem phí chớ đánh ra chàng sau, cố ý lại lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng Mộc Hạo Nhiên. Bất quá thấy phí chớ trực tiếp bị đánh thành khô lâu sau, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Gặp lại sau được Dương Châu mọi người phản ứng, Nghiêm Hoa Thư liền khẳng định, người này là một ác cha, không phải là hắn có thể đủ chống lại. Lúc này, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng khống chế trở lại trước người mình. Thật ra thì hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, nhưng thi đấu nghĩ tưởng muốn lấy được gần trước một ít hạng. Thật sự có bài tẩy cũng dùng đến, thân phận sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Hơn nữa, phí chớ thực lực, hắn không dùng tới chiến thần chủ linh, không dùng tới linh năng vân vân bất kỳ lá bài tẩy lời nói. Cũng không cách nào đánh chết, dù là liên thủ cũng không cách nào làm được, dù sao cũng là có thể nhận thua. Vì vậy, chỉ có thể động dụng khô lâu thủ trưởng. Nếu như vận dụng linh năng, sợ rằng toàn trường cũng sẽ khiếp sợ. Linh năng còn lại lá bài tẩy, đối với còn lại linh khống sư, cũng không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Khô lâu thủ trưởng có thể giải quyết phí chớ, cũng đúng lúc thích hợp. Khô lâu thủ trưởng tuy nói là mang theo ngoại lực thành phần, nhưng chung quy là binh khí, không là năng lượng binh khí. Lấy ra, cũng không coi là vi phạm quy lệ. Ngươi còn muốn đánh với ta một trận sao? Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Nghiêm Hoa Thư hỏi. Nghiêm Hoa Thư chỉ là một gã thất phẩm sơ cấp linh khống sư, nếu như thông minh lời nói, cũng sẽ không lựa chọn sẽ cùng hắn ngạnh bính. Ta còn không bằng đi khiêu chiến Triệu Có Mân. Nghiêm Hoa Thư không nói đạo, trực tiếp thối lui ra chiến đài. Bây giờ, tiến hành cuối cùng vị trí chọn. Canh đôn, dụ cách, mỗi người các người cũng có một lần khiêu chiến Mộc Hạo Nhiên cơ hội. Các người ai nguyện ý khiêu chiến? Lúc này, số 10 chàng địa tượng không trọng tài âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu ánh mắt đến hướng lão giả áo bào trắng cùng hắc bào lão giả, đứng ở tại chỗ đợi đến, nhìn trận kia thượng còn nằm trên mặt đất khô lâu. Lão giả áo bào trắng dụ cách trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Kia phí chớ, trước một vòng hắn gặp qua đối phương xuất thủ, có chút ấn tượng, thực lực rất là không yếu. Tuy nói bị đánh thành khô lâu có tinh lực phân tán nguyên nhân ở bên trong, nhưng là có thể trực tiếp đem phí chớ đánh thành khô lâu cốt. Đây nhất định không chỉ là tình cờ. Vì vậy, dụ cách không tính lên trước chàng. Nếu như canh đôn bất thượng chàng, hắn liền đi theo đối phương bỏ quyền. Nếu như canh đôn ra sân, đem đối phương đánh bại, vậy hắn trở lên chàng đánh canh đôn. Hắc bào lão giả canh đôn không nhịn được tệ hại dụ cách liếc mắt. Đáy lòng thầm mắng lão này khôn khéo, một mực không mở miệng, chờ hắn lên trước chàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nếu như hắn không mở miệng, đối phương thật giống như cũng không muốn mở miệng bộ dáng. Canh đôn đáy lòng tràn đầy quấn quýt, trận này Mộc Hạo Nhiên không đánh mấy chiêu liền xong, hắn bị thương còn chưa khỏe bao nhiêu, rõ ràng không có mạnh mẽ quá đáng chiến lực, mà nếu như không đi lên, đáy lòng lại không cam lòng, vạn nhất thật là kia phí chẳng lẽ là quá mạnh, lực lượng phân tán nguyên nhân, hắn liền bỏ lỡ cơ hội này. Canh đôn do dự bất quyết, các ngươi còn có 10 hơi thở thời gian quyết định. Lúc này, trọng tài cũng nhìn ra hai người do dự cùng dự định. Lúc này mở miệng nói, lúc này, ai không muốn để cho một người khác đi lên trước, chờ ở phía sau tìm cơ hội, nhưng nếu như hai người một mực không mở miệng lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ tiêu hao thời gian, 10 hơi thở, đã rất cho chiếu cố hai người. Chương 1421, Đông Nam vực mới khách ở Đại lục Linh Khống Sư thi đấu tiến hành đồng thời. Mịt mờ hải vực, một chiếc thuyền lớn, xuyên qua trên biển cấm kỵ, Dương Châu lục địa nhanh chóng chạy, đến. Thời gian 2 năm, chúng ta rốt cuộc đến, nhìn tiền phương vô tận đại lục, một tên lưng hùm vai gấu, diện mục vĩ đại thanh niên khôi ngô kích động, trên người hắn, không biết giữa tràn đầy lệ khí, bên cạnh một đám người, cũng rối rít than thở ngàn vạn, vũ hoàng cảnh giới cũng có thể thông qua cấm kỵ, bất quá, cho dù là vũ hoàng, muốn sống thông qua tràn đầy các loại cấm chế cùng nguy hiểm hải vực, cũng rất khó a. Một tên người mặc bưng giả bộ hoa lệ áo khoác lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Xuyên qua cấm kỵ hải vực, nhất định chính là cửu tử nhất sinh. Một tên thân mặc áo xanh thanh niên nói, Phật hải vô biên, cấm hải vô bờ a. Một cái Phật tu thở dài nói, trên người còn lưu lại vết máu. Không biết Chiến Lam sư huynh, Trần Long sư đệ bọn họ thế nào. Một tên tông y thanh niên có chút kham yêu địa đạo. Không biết Lâm Tiêu tên kia thế nào. Thời gian 2 năm quá khứ. Bây giờ, hẳn ở tham gia Linh Khống Sư thi đấu chứ. Một bộ quần tím, Mỹ trung động lòng người nữ tử chính là đôi mắt đẹp xa nhìn tiền phương. Có chút mong đợi thở dài nói, cũng không biết ta biểu đệ thế nào. Một tên khác lê dân thảo sắc áo dài nữ tử cũng thở dài nói. Ánh mắt cũng là xa xa nhìn xa, to đại hải thuyền thượng. Chỉ đứng 9 người, 9 người tuổi trẻ anh Tuấn hoặc xinh đẹp trên mặt, đều tràn đầy một vệt thương tang cùng thành thục. Rất hiển nhiên. Một đường bên trong, mỗi người bọn họ, cũng kinh lịch ngàn khó khăn vạn hiểm, vô số nguy cơ sinh tử, đều có to lớn lớn lên. 9 người này, bất ngờ chính là Lăng Hổ, Tử Linh, Tử Gia Tử Đăng huyết mạch Tử An, Thịnh Lịch, Thương Long Tông thiên tài Lục Sở Du, Phật Tu thiên tài Hô Duyên Tự Như, Khuất Gia thiên tài Khuất Nguyên, Lê Gia Lê Nhân Sầu biểu tỷ Lê Lạc, còn có đến từ Bách Duyên Hải Thương Hội Quý Sinh Sùng. Từ Lâm Tiêu tiến vào khóa vực truyền tống trận, tập hoàng giả liên minh nguy cơ giải trừ, Đông Nam vực thế cục trong sáng sau, Lăng Hổ cùng Tử Linh, chính là chuẩn bị đi Trung Châu Đại Lục, triệu tập đã tham gia Đông Nam vực gặp gỡ thiên tài. Cùng với Đông Nam vực còn lại không phải là tập hoàng giả liên minh thế lực tối thiên tài đứng đầu. Chung nhau vượt biển, trên thực tế, từ các lộ phương tiến về phía trước thiên tài đội ngũ, chân có vài chục hơn trăm người, kết quả... Trên biển cấm chế cùng nguy hiểm nặng nề, bọn họ con đường đi tới này, chỉ còn 8 người, có người ngã xuống, có người mất tích, có người vẫn còn ở mỗi cái cấm địa, hoặc là nguy cơ địa phương, có người còn phiêu bạc ở trên biển còn lại xó xỉnh. Đã có người bị động vật biển sống bắt, tóm lại, bọn họ đem hết toàn lực, mới giữ được tánh mạng, cuối cùng dùng thời gian 2 năm, rốt cuộc vượt biển thành công, đương nhiên, trải qua vô số sinh tử lịch luyện. Một đám người thực lực cũng lớn tăng mạnh vào, càng nguy hiểm địa phương, cơ duyên cũng càng lớn, mỗi người bọn họ đều được đủ loại cơ duyên, đây là bọn hắn trước đó, cũng từ thật sự không có qua đột phá, cũng không biết Lâm Tiêu tên kia, có đột phá hay không đến vũ hoàng cảnh giới, muốn đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, quả thực quá khó khăn, nếu không phải là chúng ta kinh lịch kiếp nạn trùng điệp, sợ rằng hiện tại cũng chưa chắc có thể bước vào vũ hoàng cảnh giới. Bất quá lấy Lâm Tiêu tên kia thiên phú, thời gian 2 năm, đến lúc đó có hy vọng bước vào vũ hoàng cảnh giới. Ban đầu hắn mới lục trọng vũ quân, lại một đường bôn ba, chuẩn bị linh khống sư thi đấu, nhất định là đem tinh lực đều đặt ở linh lực thượng. Muốn bước vào vũ hoàng cảnh giới, vậy cũng chưa chắc, tên kia, lúc nào trì hoãn qua nguyên lực tu luyện, vậy ngược lại cũng là, bất quá, dù là hắn đột phá vũ hoàng cảnh giới, cũng nhất định sẽ chỉ là mới vừa bước vào mà thôi. Mà chúng ta, cũng đều là trung cấp vũ hoàng, còn có mấy người đạt tới cao cấp vũ hoàng, tên kia nếu là thấy, không biết sẽ là biểu tình gì, nhất định sẽ cả kinh nhảy cỡn lên chứ, hắn nhất định sẽ tiếc nuối không có từ đường biển đi qua. Trước đi xem một chút có hay không hắn tin tức đi. Ta luôn cảm thấy, Lâm Tiêu người này sẽ không quá an phận, một đám người nghị luận ầm ĩ, lái hải thuyền, nhanh chóng chạy hướng đại lục, sắc mặt tràn đầy vẻ chờ mong, tới đây, bọn họ đã cảm nhận được đậm đà thiên địa linh khí. Chân chính Trung Châu thế nào, bọn họ đều tràn đầy mong đợi, bọn họ bây giờ thành tựu, đã vượt qua xa Đông Nam vực thế hệ trước, ở khu vực này, bọn họ chuẩn bị đánh vào cảnh giới cao hơn. Xông ra chính bọn hắn thời đại, linh trì đảo vạn dặm bên trong hồ, chín phương cái đảo bên trong ương chiến trường cái đảo, đệ thập số hiệu chiến đài, nội tâm do dự dãy giụa hồi lâu sau, Canh Đôn rốt cuộc lựa chọn lên đài, mặc dù, hắn cũng rất lo lắng, thương thế không khôi phục, phần thắng cũng không phải quá lớn, nhưng là, bài danh phía trên cám dỗ, quả thực quá lớn, hắn không thể không mạo hiểm, sau khi lên đài. Canh Đôn hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay một cái, giọng khách khí đạo, Mộc Hạo Nhiên tiểu huynh đệ, xin mời, suy, lúc này, Lâm Tiêu không nói gì, trừ chiến thần chủ linh ra, trực tiếp đem mạnh nhất linh lực đã thúc dục ra nếu như không phải là hắn uy hiếp đến Canh Đôn. Sợ rằng, đối phương cũng sẽ không với chính mình khách khí như vậy. Hắn bây giờ linh lực tu vi, còn kém như vậy một tia, liền có thể đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Kia sợ không phải chủ linh công kích, cũng là mạnh mẽ vô cùng, cự ly càn quét thất phẩm trung cấp linh khống sư, chỉ sợ cũng không phải là quá xa, đối phó một cái bị thương Canh Đôn, hẳn còn đủ, mạnh mẽ như vậy, nhìn một con hướng tới linh thú linh hình, Canh Đôn trong lòng giật mình, liền vội vàng thúc dục ra bản thân cự kiếm chủ linh. Vô cùng cự kiếm chủ linh đạt tới 3 phần liền thực chất hóa thành phần, cuồn cuộn đến linh lực kinh khủng ba động. Ngăn trở ở Lâm Tiêu linh thú linh hình thượng, ung ung, một trận ầm vang lớn, hai cổ linh hình cũng sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời ba động, phần lớn xông về Canh Đôn, Canh Đôn bị chấn cả người bay thẳng ra toàn bộ chiến đài. Sau khi hạ xuống nổi lên mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại, một ngụm máu tươi, từ Canh Đôn khóe miệng tràn ra, mạnh như vậy, một bên Dụ Cách khiếp sợ, trong lòng không khỏi thầm thở phào một cái, cũng còn khá, hắn không có thượng. Nếu không, bây giờ bay ngược ra đến, chính là hắn, đồng thời, hắn cũng đang thầm than Canh Đôn may mắn, nếu là Mộc Hạo Nhiên vận dụng khô lâu kia tủ trưởng. Canh Đôn khẳng định bị thương, Dụ Cách, còn muốn khiêu chiến Mộc Hạo Nhiên. Lúc này, trọng tài thanh âm chính là vang lên, bỏ quyền, Dụ Cách trực tiếp trả lời, Canh Đôn bị một đòn đánh bay, hắn đi lên, cũng chỉ có thể như thế, linh khống sư thi đấu, hắn chỉ có thể đi đến một bước này. Đội thứ hai Mộc Hạo Nhiên tấn cục, trọng tài thanh âm lúc này vang lên, ngay sau đó nhìn về phía Nghiêm Hoa Thư hỏi, Nghiêm Hoa Thư, người có thể muốn khiêu chiến một cái khác đội người thắng. Triệu Có Mân, dĩ nhiên, Nghiêm Hoa Thư mặt đầy tự tin nhảy vào chiến đài, sở dĩ không lựa chọn cùng Mộc Hạo Nhiên lại cứng đối cứng. Liền là chuẩn bị khiêu chiến Triệu Có Mân, ngược lại phí chớ đã chết, chỉ có một mình hắn khiêu chiến, đánh bại Triệu Có Mân, hắn liền có thể trực tiếp tấn cục. Hừ, còn thật sự cho rằng ta dễ dàng như vậy đánh bại không được. Thấy đối phương tất thắng bộ dáng, Triệu Có Mân sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng, chính là nhảy vào chiến đài. Chương 1422, thật là may mắn. Suy, một đảo nửa trượng đại hòn đá nhỏ linh hình, tự Nghiêm Hoa Thư phía trước sinh ra, trước tiên đập về phía Triệu Có Mân, liền chút thực lực này, còn muốn khiêu chiến ta. Triệu Có Mân lạnh rên một tiếng. Một cái hổ thú chủ linh hình trong nháy mắt ngưng tụ, đánh phía đánh tới hòn đá linh hình thượng, nếu như liền chút thực lực này, hắn không muốn tiêu hao, hắn cần trước tiên phải chiến thắng đối thủ, ổn vào tua thứ tư, vì vậy, liền trực tiếp thúc dục ra chủ linh, nhưng mà, hai cổ linh hình đối kích chung một chỗ sau, cũng không có Triệu Có Mân tưởng tượng như vậy, một đòn đem đối thủ đánh bại, mà là, hắn chủ linh linh hình, bị kia nhìn tia không tầm thường chút nào hòn đá linh hình băng tán. Đạm hóa hòn đá linh hình, trực tiếp oanh ở trên người hắn. Triệu Có Mân phun ra một ngụm máu tươi, cả người chính là bay ngược ra số 10 chiến đài. Yếu như vậy, Nghiêm Hoa Thư cố ý lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, rồi sau đó, chậm rãi hướng dưới đài đi tới. Triệu Có Mân giận đến thiếu chút nữa ói nữa huyết, rõ ràng là thực lực ngươi quá mạnh mẽ được rồi. So với hắn lúc trước đối kháng Canh Đôn cùng Dụ Cách hai vị lão giả đều mạnh hơn hoành không ít. Nhưng là, điều này khiến người ta nhìn qua, giống như là hắn quá yếu, hoàn toàn dựa vào may mắn có thể ở đội thứ nhất lưu lại một dạng. Điều này làm cho Triệu Có Mân có khổ nói không biết a. Canh Đôn cùng Dụ Cách hai người, trên mặt quả nhiên lộ ra tràn đầy ảo não thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, là kia Triệu Có Mân quá yếu, kia Nghiêm Hoa Thư khẳng định cũng không phải cường đi nơi nào. Nếu như hai người bọn họ không phải là ngay từ đầu tựu tương đúng đúng đánh lời nói, bây giờ tấn cục chính là bọn hắn hai người một người trong đó. Đáng tiếc, hết thảy cũng không kịp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bọn họ cho là mà thôi. Số 10 chiến đài, Mộc Hạo Nhiên cùng Nghiêm Hoa Thư vào cục. Trọng tài thanh âm lúc này vang lên. Số 10 chiến đài, thứ nhất chấm dứt vòng thứ 3. Lúc này, còn lại chiến đài cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. 300 và 100, có thể khống thần tình huống đã không nhiều, vì vậy, đại đều lựa chọn trực tiếp linh hình chiến đấu. Đủ loại linh hình cùng chủ linh xuất hiện, nhìn làm cho người khác hoa cả mắt, mà thực lực càng người mạnh, cũng xem không cái gì đến. Đại đô lấy một đòn đánh bại đối thủ, không quá lâu thời gian, vòng thứ 3, toàn bộ chấm dứt. Một tour này, đã xuất hiện vài tên hắc mã, đem ba gã tuyển thủ hạt giống cũng đánh xuống, bị loại bỏ người, rối rít ra sân. Chàng thượng, chỉ còn lại 100 người. Tour thứ 4, sắp bắt đầu, bây giờ, bắt đầu tour thứ 4. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt âm thanh âm vang lên tới. Tua thứ tư, 100 vào 30, tổng cộng phân chia 25 tổ. Trước do còn lại 30 danh tuyển thủ hạt giống rút thăm. Đến một cái số 5, sắp có lưỡng danh tuyển thủ hạt giống, 6 đến 25 số hiệu. Các một tên tuyển thủ hạt giống, còn lại linh khống sư, lại tiến hành rút thăm. Tây Môn Hạo Nguyệt tiếp tục nói, mỗi tổ 4 người, tiến hành mạnh yếu hạng chiến, tuyển ra một người. Tùy ý chọn đối thủ, chiến bại người, lại đi chọn đối thủ của hắn, nếu thua ở lưỡng danh đối thủ, trực tiếp đào thải. Mỗi một tổ, xếp hạng thứ nhất tấn cục, tổng cộng có 25 người trực tiếp tấn cục, xếp hạng thứ hai linh khống sư, tiến vào đợt thứ hai sàng lọc. Đợt thứ hai sàng lọc, từ 25 người bên trong, sàng lọc chọn lựa 5 người, rút thăm phân chia 5 tổ, mỗi tổ một người, bây giờ, tuyển thủ hạt giống rút thăm. Đứng ở tương ứng chiến đài, dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt lấy ra 30 tam trúc, lại bay qua theo linh kính sau, lần nữa bay vào chiến trường, 30 danh tuyển thủ hạt giống rối rít thúc dục ra linh lực. Mỗi người đem tam trúc rút được tay, Lâm Tiêu cũng cầm trong tay nhãn hiệu xé ra, nhìn được bản thân rút được số 6 chiến đài, đáy lòng cũng âm thầm thở phào một cái, một tour này, hắn liền không cần cùng tuyển thủ hạt giống va chạm, tuyển thủ hạt giống bên trong nhất định là có tất phẩm cao cấp linh khống sư, nếu là gặp phải, có thể thắng hay không qua còn chưa biết, chỉ cần không đụng tới thất phẩm cao cấp linh khống sư. Một tour này tấn cục, hắn liền có 10 phần phần thắng, đồng thời, cũng ở đây làm cho này cục không gặp phải Đạm Đài Văn Quân mà vui mừng. Nếu không lời nói, ván này, hắn khống nô Đạm Đài Văn Quân sự tình, liền muốn lộ tướng, ta rút được số 3, ta rút được số 4, ta rút được nhất hào. Có mấy tên linh khống sư cau mày, rồi sau đó rối rít bay vút đến tương ứng chiến đài. Đến một cái số 5, có lưỡng danh tuyển thủ hạt giống, mà trực tiếp tấn cục, chỉ có một người. Nói cách khác, từ một tour này bắt đầu, tuyển thủ hạt giống liền muốn bắt đầu lẫn nhau đối cục. Bay vút đến số 6 chiến đài, Lâm Tiêu ánh mắt cũng hướng đứng thứ 5 chiến đài nhìn lại, trong đó có một đạo thân ảnh, ngược lại quen thuộc, đó chính là Đạm Đài Văn Quân. Đạm Đài Văn Quân lại chọn được số 5 chiến đài, cùng một tên khác tuyển thủ hạt giống lão giả cùng sân khấu. Bất quá, đối với Đạm Đài Văn Quân thực lực, Lâm Tiêu cũng không có lo lắng, mà ở hắn nhìn về phía Đạm Đài Văn Quân lúc, số 4 trên chiến đài, có một đạo âm lãnh ánh mắt, hung hãn quét về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy kia đen dài bào lão giả mắt đối mắt. Thấy đối phương giết người như vậy ánh mắt, Lâm Tiêu trong lòng hơi sững sờ, có chút không hiểu. hắn đối với tên lão giả kia cũng không nhận biết, vì sao đối phương nhìn mình ánh mắt như vậy ngoan lệ. Đánh lại đo kia trên người lão giả ký hiệu, thấy là Dương Châu Linh khống sư, liền có nhiều chút nhưng sợ rằng cùng Cơ gia có liên quan. Ngay sau đó, Lâm Tiêu liền không có lại phản ứng, đối phương muốn động thủ với hắn, còn phải qua luân mới được. Hơn nữa, vòng kế tiếp còn chưa chắc có thể gặp phải. Mộc Hạo Nhiên thật là may mắn, lại không có tuyển đến còn lại tuyển thủ hạt giống. 100 người chính giữa, kia sợ không phải tuyển thủ hạt giống, cũng có đại lượng cao thủ, còn có mấy người thậm chí ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng có thể đào thải. Hắn phách lối không ít bao lâu, lấy thực lực của hắn, có thể đi tới một tour này đã rất may mắn. Hắn không thể nào mỗi lần vận khí cũng tốt như vậy. Chọn được đều là người yếu, một đám người rối rít nghị luận, Mộc Hạo Nhiên, hiển nhiên hay lại là mọi người chú ý trọng điểm một trong. Dù sao Cửu Châu đệ nhất thiên tài danh tiếng quá lớn. Biết hiểu Lâm Tiêu Dương Châu mọi người, chính là sụ mặt, bởi vì bọn họ biết, Lâm Tiêu còn có linh năng không có cho thấy, tuy nói một tour này cơ trên đều là thất phẩm trung cấp. Linh khống sư, thất phẩm sơ cấp linh khống sư đều rất ít, nhưng cũng chưa chắc là có thể đào thải được Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có thể hay không bị loại bỏ, còn có một chút huyền niệm. Bây giờ, còn lại linh khống sư rút thăm, Tây Môn Hạo Nguyệt lần nữa đem một cái tăm trúc khống bay đến trong chiến trường. Một đám linh khống sư trong lòng âm thầm cầu nguyện, không muốn rút được đến một cái số 5 chiến đài. Mỗi một danh tuyển thủ hạt giống, cơ hồ chính là các châu mạnh nhất mạnh mẽ linh khống sư. Muốn chiến thắng một tên tuyển thủ hạt giống, đã rất khó, chiến thắng lưỡng danh, độ khó lớn hơn. Một đám người rối rít rút thăm, có người vui có người buồn, một đám người rối rít bay hướng mình rút được chiến đài. Lúc này, Lâm Tiêu chính là thấy, Nghiêm Hoa Thư mặt đầy biến thành màu đen đất bay đến hắn phụ cận. Lâm Tiêu nhất thời có chút sửng sờ, trùng hợp như vậy, đúng vậy, quá khéo, Nghiêm Hoa Thư mặt đen lại nói, vòng thứ ba, hắn trực tiếp nhận thua Mộc Hạo Nhiên, bây giờ, rốt cuộc lại bị hắn cho rút được, số một, hắn căn cũng không cần đánh, đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt, dù sao, ta mới là lục phẩm cao cấp linh khống sư, ở tuyển thủ hạt giống bên trong, ta là yếu nhất a. Lâm Tiêu trêu nói, Nghiêm Hoa Thư sắc mặt lại tối sầm. Yếu nhất, Khô Lâu kia thủ trưởng uy lực, hắn chính là đích thân cảm nhận được, trong nơi này yếu, rõ ràng là cường đến đáng sợ, người khác có thể sẽ cảm thấy Mộc Hạo Nhiên yếu nhất. Có thể hắn thấy, Mộc Hạo Nhiên, cho dù là ở tuyển thủ hạt giống chính giữa, cũng nhất định cũng có thể xếp hàng trung đẳng trở lên. Yếu hơn nữa cũng đánh không thắng a. Nghiêm Hoa Thư buông tay một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, hy vọng có thể tranh thủ được thứ hai. Lại đi cùng những người khác tranh thủ 5 vị trí đầu hạng đi. Chúc người nhiều may mắn. Lâm Tiêu cười nói. Hưu. Lúc này, có một người bay đến Lâm Tiêu hòa Nghiêm Hoa Thư phụ cận. Đây là người tuổi gần 50 lão giả. Trên người có Thương Châu, Lữ này, ký hiệu. Trên người như có như không thất phẩm trung cấp linh khống sư khí tức tản ra. Rõ ràng cho thấy ở hướng Lâm Tiêu hai người thị uy. Tỏ vẻ nếu là Lâm Tiêu hai người trước ra sân lời nói, tốt nhất không nên chọn hắn, dù sao, là mạnh yếu hạng chiến, có thể thiếu ra sân liền thiếu ra sân, có thể muộn ra sân liền muộn ra sân, thật là may mắn, chọn được Mộc Hạo Nhiên, còn có một cái thanh niên linh khống sư, kia lữ này mặt đầy hớn hở đạo, chương 1423, ngươi đi cạnh tranh thứ hai đi. Hưu, mà lúc này đây, lại một đạo thân ảnh bay vút qua đây là người ngoài 30 người trung niên, được đặt tên là Địch Hán Thu. Trên người có thất phẩm trung cấp linh lực khí tức cũng không có chút nào che giấu phát ra. Kia linh lực kinh khủng uy lực, so với kia Lữ Tư còn cường thịnh hơn không ít. Ngươi đi cạnh tranh thứ hai đi. Địch Hán Thu đi lên liền nói với Lữ Tư. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghe đến Lữ Tư lời nói. Lữ Tư sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Địch Hán Thu chiến đấu, hắn ở phía trước một vòng tự nhiên cũng chú ý đến, là đem một tên tuyển thủ hạt giống đào thải hắc mã. Tại chỗ thượng bộc phát ra chiến lực rất mạnh, động tĩnh rất lớn, hắn rất rõ ràng có thể nhìn ra được, thực lực của chính mình viễn bất địch Địch Hán Thu. Đến, lựa chọn hai người thanh niên, có hy vọng trực tiếp tấn cục vòng kế tiếp, nơi nào ngờ tới, con ngựa đen này, lại rút được hắn một tổ. Như vậy thứ nhất, hắn trực tiếp tấn cục vị trí cũng chưa có, vui mừng bi, làm cho Lữ Tư có loại bước lên cao phong, trong nháy mắt lại ngã vào thung lũng cảm giác, thiếu chút nữa thiếu chút nữa là hắn có thể đủ trực tiếp tấn cục A. Đến hạng nhì, liền muốn đi đấu võ còn sót lại 5 cái vị trí. Mà kia 5 cái vị trí là hoàn toàn ngẫu nhiên rút thăm, chẳng phân biệt được tuyển thủ hạt giống. Tua thứ tư đợt thứ nhất, ít nhất sẽ có 5 tên tuyển thủ hạt giống chảy tới đợt thứ hai. Đến lúc đó lại đi tranh thủ, có thể tranh thủ được tấn cục vị trí tỷ lệ thì càng tiểu, hy vọng đợt thứ hai rút thăm có thể vận khí tốt một ít đi. Vận khí tốt một ít, còn có cơ hội tấn cục. Lữ Tư trong lòng lại thầm thở dài nói, Địch Hán Thu, Nghiêm Hoa Tư biến thành màu đen sắc mặt không tên, Địch Hán Thu chọn được Mộc Hạo Nhiên một tổ. Ha ha, xem ra, Mộc Hạo Nhiên muốn bại, không sai, Địch Hán Thu nhưng là đánh bại tuyển thủ hạt giống Hắc Mã A. Sơ Lộ Phong Mang, thực lực kinh khủng, Mộc Hạo Nhiên lục phẩm cao cấp linh lực, mạnh hơn nữa cũng sẽ không là Địch Hán Thu đối thủ. Mộc Hạo Nhiên không cách nào tranh thủ được tiểu tổ thứ nhất. Dù là có thực lực tranh thủ được thứ hai, tranh thủ 5 cái vị trí độ khó lớn hơn, đám người lại rối rít nhiệt nghị đứng lên. Phải nói trước một vòng, đặc sắc nhất xuất chúng, chính là Địch Hán Thu cũng không quá đáng. Mà bây giờ, Địch Hán Thu chọn được thứ 6 số hiệu chiến đài, thứ 6 số hiệu chiến đài những người khác, chính là gặp họa. Mộc Hạo Nhiên thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng Địch Hán Thu, rõ ràng còn có chênh lệch thật lớn. Lâm Tiêu rốt cuộc gặp phải đối thủ, Địch Hán Thu thật lực rất mạnh, Lâm Tiêu thắng không tính được tới tứ thành. Đáng tiếc, hắn không có gặp phải chúng ta Dương Châu tuyển thủ hạt giống. Để cho Lâm Tiêu chết ở tràng thượng, giết hắn vậy thì quá tiện nghi hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn mang theo kia cấm địa cùng lưỡng danh vũ thánh tin tức. Hắn vẫn không thể chết, Dương Châu cùng Lâm Tiêu có thù oán một đám rối rít nói nhỏ. Cho dù là bọn họ biết được Lâm Tiêu lá bài tẩy, cũng không cho là Lâm Tiêu có thể thắng Địch Hán Thu. Đang lúc mọi người nghị luận bên trong, số 6 phía trên sàn chiến đấu trọng tài lão giả đem 4 cái tâm trúc lấy ra, khống chế bay đến Lâm Tiêu 4 người đỉnh đầu. Đạo, 4 người rút thăm, ai rút được nhất hào, ai lên trước tràng. Lâm Tiêu 4 người linh lực rối rít dũng động, mỗi người đem tâm trúc rút được trước người mình, xé ra nhìn một cái, thấy được bản thân là không ký. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Xem ra, một cái tùy ý ra sân chọn người, không hắn phần. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hoa Thư liếc mắt, Nghiêm Hoa Thư cũng lắc đầu một cái, không phải là ta. Mà lúc này, chỉ thấy cách đó không xa Địch Hán Thu, cầm trong tay có số hiệu tam trúc tỏ ý đi ra. Trọng tài thanh âm lúc này liền vang lên, một cái ra trận, Địch Hán Thu, ngươi chọn ai? Địch Hán Thu một cái ra trận, ha ha, lần này có kịch vui để xem. Địch Hán Thu khẳng định chọn Lâm Tiêu Mộc Hạo Nhiên, dù sao Mộc Hạo Nhiên là cửu châu đệ nhất thiên tài. Hai người khác cũng căn không cùng Địch Hán Thu đánh một trận tư cách. Rút được Địch Hán Thu, lại từ Địch Hán Thu lựa chọn thứ nhất đối thủ, Mộc Hạo Nhiên một tua này, ngược lại thật xui xẻo. Cửu châu đệ nhất thiên tài tham gia linh khống sư thi đấu, liền muốn dừng bước tại này, sớm chọn muộn chọn, Mộc Hạo Nhiên cũng nhất định có bại một lần, chỉ bất quá. Ta càng thích sớm chọn, đánh liền cuộc kế tiếp ra sân cơ hội cũng không có. Hy vọng Địch Hán Thu có thể hung hăng nhục nhã lộn một cái Mộc Hạo Nhiên. Mọi người vây xem rối rít hưng phấn, đại đa số người ánh mắt đều chú ý đến số 6 trên chiến đài. Số 6 chiến đài cạnh, Lữ Tư cũng thầm nói, hắn hẳn sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, hoặc là Nghiêm Hoa Thư. Mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là như vậy thời điểm, Địch Hán Thu lại hướng về phía trọng tài mở miệng nói, ta lựa chọn Lữ Tư. Ngạch, một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sững sốt. Theo lý thuyết, Địch Hán Thu hẳn sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên mới là. Vì sao, hắn lại cứ thiên về lựa chọn Lữ Tư? Lữ Tư nhất thời cũng sững sốt, mặt đầy không hiểu. Địch Hán Thu, thứ nhất chọn hắn. Lúc này, Địch Hán Thu khinh thường nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, đối với rất nhiều người mà nói, dẫm đạp lên cửu châu đệ nhất thiên tài là một kiện rất vinh hạnh chuyện. Nhưng đối với ta mà nói, ở linh tu thượng, người càn vào không phải ta pháp nhãn. Lâm Tiêu một trận sai lăng, người này, thật đúng là đủ phách lối a. Ngay sau đó, Địch Hán Thu vừa nhìn về phía Lữ Tư. Đạo, những người này, liền do ngươi đi càn quét đi. Ta chẳng thèm cùng bọn họ động thủ. Thì ra là như vậy, hắn càn sẽ không đem Mộc Hạo Nhiên coi vào đâu. Địch Hán Thu, không hổ là linh khống sư thiên tài, chỉ nhận linh lực, không nhìn nguyên lực. Ở nguyên lực thượng, dù là Mộc Hạo Nhiên danh tiếng lớn hơn nữa, hắn cũng không tiếc vu dẫm đạp lên. Nguyên lai là nhìn hai người thực lực quá yếu, khinh thường với xuất thủ. Bất quá nếu địch hán thu cho là lão giả kia thực lực miễn cưỡng đập vào mắt. Nghĩ đến lão giả kia chiến lực không yếu, chắc có thể đánh bại Mộc Hạo Nhiên, trực tiếp để cho lão giả kia đi càn quét hai người. Ngược lại bớt đi nhiều hơn tay tình huống, mọi người rối rít, nhưng đạo, Lữ Tư công khai, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá địch hán thu lựa chọn hắn, để cho hắn đi càn quét hai người, đứng ở đối phương góc độ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Ta nhận thua. Lúc này, Lữ Tư còn chưa lên tràng, trực tiếp liền mở miệng đạo, địch hán thu khoanh tay, một bước đã sớm ngờ tới vẻ mặt, nhận thua người tiếp tục khiêu chiến, nếu thua một trận nữa, liền trực tiếp đào thải. Trọng tài âm thanh âm vang lên, đây là mạnh yếu xếp hàng chiến. Bại hai tràng, liền trực tiếp xếp hàng hạng ba, lại vô bất cứ cơ hội nào tấn cục, vì vậy đó chính là trực tiếp đào thải, không cần sẽ xuất thủ. Lữ Tư lạnh rên một tiếng, lại bại một trận, kia tuyệt đối không thể. Mặc dù đệ nhất không có, bất quá hạng nhì, hay là hắn. Lữ Tư ánh mắt ở Lâm Tiêu Hòa Nghiêm Hoa Thư trên người hai người liếc một cái, cuối cùng nhìn chằm chằm Nghiêm Hoa Thư trên người, đạo, Nghiêm tiểu quỷ, ngươi là trực tiếp nhận thua, vẫn là phải ra sân. Lữ Tư lựa chọn Nghiêm Hoa Thư, tất cả mọi người đều không có ngoài dự liệu, Nghiêm Hoa Thư thượng một trận trực tiếp nhận thua Mộc Hạo Nhiên. Có thể nói là tổ này thực lực yếu nhất, tùy tiện liền có thể giải quyết, lại để cho Nghiêm Hoa Thư tuyển chọn người chiến đấu, căn cũng không cách nào chọn. Nghiêm Hoa Thư ra sân liền nhận thua Mộc Hạo Nhiên, trận này cũng căn không cần đánh, mà địch hán thu, càng thì không cần đánh. Nghiêm Hoa Thư chỉ có nhận thua phần, một nhận thua, cũng đã thua liền hai người, trực tiếp đào thải. Nói cách khác, Nghiêm Hoa Thư cơ hồ liền phải ra tràng, cơ hội cũng không có. Lữ Tư trước đem Nghiêm Hoa Thư đào thải, cuộc kế tiếp, vô luận như thế nào chọn, tất nhiên cũng sẽ là đối với Mộc Hạo Nhiên, địch hán thu cũng có thể không cần lên tràng. Nói thế nào ta cũng vậy một người thiên tài, như vậy nhận thua, cũng quá thật mất mặt, ta tuyệt không nhận thua. Nghiêm Hoa Thư giọng không cam lòng nói, vậy thì ra sân đi, cũng bất quá một hai chiêu sự tình. Lữ Tư không có nói nhiều, bay vút vào đài, ta sẽ báo thù cho ngươi. Một hai chiêu đánh bại hắn, Lâm Tiêu hướng về phía Nghiêm Hoa Thư cười một tiếng, Nghiêm Hoa Thư mặt tối sầm, bay vào chiến đài, suy, vừa xông vào chiến đài, Nghiêm Hoa Thư liền trước tiên thúc dục ra một cái hòn đá linh hình, hướng Lữ Tư đập tới, hòn đá kia linh hình tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là nện vào Lữ Tư cách đó không xa. Đánh lén, cút đi, Lữ Tư khinh thường phun ra một tiếng, thúc dục ra một đạo cự trùy linh hình. Thật lớn sóng linh lực trong nháy mắt dũng động mà ra, hoành nện ở Nghiêm Hoa Thư hòn đá linh hình thượng. Thấy vậy, mọi người rối rít lắc đầu, cảnh tượng như thế này, nơi nào còn sẽ có đánh lén khả năng, cho dù là trước tiên xông lên liền động thủ, cũng không khả năng đánh lén thành công, mà từ uy thế này thượng cũng có thể nhìn ra được. Kia Nghiêm Hoa Thư, rõ ràng xa xa không địch lại Lữ Tư linh lực, chỉ một chiêu sẽ bại bác, ra sân với không có lên tràng, cơ hồ không khác nhau gì cả. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Nghiêm Hoa Thư phải bị đánh bay xuất chiến đài thời điểm, kia cự trùy linh hình trong nháy mắt bị kia không có bao nhiêu uy thế hòn đá linh hình sụp đổ ra, hòn đá linh hình không có tiêu tan, ngược lại nặng nề nện ở Lữ Tư trên ngực. Phốc, Lữ Tư búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa bắn ra, trực tiếp bay ngược ra chiến đài. Chương 1424, phát mông Lữ Tư. Cái gì? Một sát na này, toàn bộ vây xem người rối rít trợn to hai mắt, nhìn tia không tầm thường chút nào, không có bao nhiêu uy thế, còn phải đánh lén Nghiêm Hoa Thư, lại đem Lữ Tư một chiêu đánh bay. Canh Đôn cùng Dụ Cách cũng không nhịn được xoa xoa con mắt. Không cách nào tin, kia Nghiêm Hoa Thư không phải là rất yếu ấy ư? Tại sao có thể ở tua thứ tư đem một cái thất phẩm trung cấp linh khống sư lão giả một chiêu đánh bại? Không nên a, bây giờ các người biết hắn mạnh bao nhiêu chứ? Triệu Có Mân tâm lý không nhịn được thầm nói. Hắn bị Nghiêm Hoa Thư một chiêu oanh bay ra ngoài, người khác còn tưởng rằng hắn quá yếu. Bây giờ, tất cả mọi người đều rốt cuộc minh bạch. Thật không phải là hắn quá yếu, mà là kia Nghiêm Hoa Thư quá mạnh. Nhìn như rất phổ thông một đòn, lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cho dù là chiến đài bên ngoài Lâm Tiêu, cũng hơi kinh ngạc. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Nghiêm Hoa Thư. thua thiệt hắn còn trêu chọc Nghiêm Hoa Thư bị Lữ Tư một hai chiêu đánh bại lời nói. Cũng phải một hai chiêu đánh bại Lữ Tư đây, bây giờ ngược lại tốt, Nghiêm Hoa Thư một chiêu đem Lữ Tư đánh bại bên cạnh Địch Hán Thu cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, cái tuổi này, có thể đem một tên thế hệ trước thất phẩm trung cấp linh khống sư đánh bại. Quả thật tiên phú không kém, nhưng, trong mắt hắn, Nghiêm Hoa Thư thực lực, còn có chút không đáng chú ý, bị đánh bay xuất chiến đài. Ở chiến đài bên ngoài lảo đảo dừng lại Lữ Tư có chút phát mông. Không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có như vậy thực lực. Lữ Tư mãn là không tin địa đạo, trên mặt cũng tràn đầy nồng nặc không cam lòng, bởi vì đối phương tuổi tác cùng tu vi, hắn căn không có coi trọng, hơn nữa đối phương thúc dục đi ra linh hình, cũng không có bao nhiêu uy thế. Vì vậy, hắn không có ra quá mạnh mẽ linh lực, nơi nào ngờ tới, đối phương xem ra giống như là vô lực đánh lén, lại ẩn chứa uy lực như vậy. Trực tiếp đưa hắn đánh bay xuất chiến đài, bại một lần, hắn chính là bại hai người, trực tiếp bị loại bỏ, Lữ Tư hối hận phát điên, sớm biết, cũng sẽ không như thế khinh thị đối thủ, trực tiếp thúc giục ra chủ linh công kích, Lữ Tư chỉ cảm thấy, kia hạng nhì, cùng hắn chỉ kém một đường cự ly, nếu không phải hắn khinh thường, bây giờ đứng ở trên đài, chính là mình, đa tạ tiền bối, không có xuất toàn lực, lúc này, Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lữ Tư cung kính chắp tay lại cười nói. Lữ Tư giận đến không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lữ Tư đào thải, cuộc kế tiếp, do Nghiêm Hoa Thư lựa chọn đối thủ. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên đến, tới là do người thua lựa chọn đối thủ. Bây giờ là bại người trực tiếp đào thải, cũng chỉ có thể do ra sân người chọn đối thủ. Hắn sẽ chọn Địch Hán Thu sao? Hắn càng hẳn lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, nhưng là... trước một vòng cũng nhận thua, hắn chẳng lẽ một tour này vẫn sẽ chọn Mộc Hạo Nhiên? Hắn cũng không chọn được chọn a. Một đám người lại rối rít nghị luận lên, mặc dù may mắn thắng một trận, nhưng là đối mặt một cái trước một trận liền không dám đánh một trận người. Trận này không dám lựa chọn có khả năng cũng rất lớn. Mà một cái khác, thực lực lại là xa xa mạnh hơn, nếu lựa chọn lời nói, càng không có cơ hội, vì vậy, đây cơ hồ là không lựa chọn được cơ hội. Hạng nhì gần trong gang tấc, hắn cũng sẽ không buông tha, thì nhìn hắn lựa chọn ai. Vòng thứ ba Nghiêm Hoa Thư trực tiếp nhận thua, chưa chắc không bằng Mộc Hạo Nhiên, mà là không muốn bại lộ thực lực, lựa chọn yếu hơn Triệu Có Mân mà thôi. Lần này, hắn khẳng định lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, nói phải, điểm này, chúng ta ngược lại sơ sót. Một đám người lại nghị luận, rối rít kết luận, Nghiêm Hoa Thư tất nhiên sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, nhưng mà lúc này... Nghiêm Hoa Thư nhưng là mở miệng nói, ta lựa chọn Địch Hán Thu, Địch huynh, xin mời. Nghe vậy, mọi người rối rít sai lăng, hắn lại là Địch Hán Thu, hắn suy nghĩ không tật xấu chứ. Rõ ràng, kia Địch Hán Thu là số 6 chiến đài mạnh nhất một người, liền tuyển thủ hạt giống cũng chiến bại, hắn lại còn lựa chọn Địch Hán Thu, người này, thật không biết nghĩ như thế nào, khả năng là sợ hãi Mộc Hạo Nhiên Khô Lâu thủ trưởng. Sợ bị đối phương một chiêu đánh chết đi, Địch Hán Thu sẽ không một chiêu đánh chết, nhưng là hạ thủ cũng sẽ không nhẹ, bởi vì lựa chọn Địch Hán Thu mà không chọn Mộc Hạo Nhiên. Đây là đối với Địch Hán Thu ô nhục, mọi người rối rít nghị luận, chọn ta, Địch Hán Thu trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trước một vòng cùng Mộc huynh cùng chàng, tự giác không phải là đối thủ, chỉ có thể lựa chọn Địch huynh, xin Địch huynh nhiều hơn nương tay, Nghiêm Hoa Tư cười nói. Tự giác không phải là đối thủ của hắn đã cảm thấy là đối thủ của ta sao? Địch Hán Thu lạnh rên một tiếng. Đạo, ta một chiêu bại ngươi. Dứt lời, Địch Hán Thu thân thể động một cái. Chính là xông vào chiến đài. Một đạo viên nguyệt như vậy linh hình. Lúc này bị Địch Hán Thu thúc dục mà ra. Mang 3-4 phần thực chất hóa thành phần. Cuồn cuộn đến kinh khủng ba động. Hướng Nghiêm Hoa Thư đánh ra. Nghiêm Hoa Thư cau mày một cái. Thúc dục ra chủ linh. Chủ kia linh vẫn như cũ là một cái tảng đá lớn. Nhìn qua cũng không có bao nhiêu uy thế. Chỉ là so với lúc trước nhiều một phần thực chất hóa thành phần ở bên trong. Địch Hán Thu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Trước một đòn dựa vào không có bao nhiêu uy thế linh hình đánh bại Lữ Tư. Một kích này, còn tưởng rằng có thể ngăn trở hắn công kích hay sao? Hắn cũng không phải là Lữ Tư. Kia sợ không phải hắn một kích mạnh nhất. Uy lực cũng xa xa mạnh hơn Lữ Tư. Lúc này... không chỉ là Địch Hán Thu, tất cả mọi người đều phảng phất đã thấy Nghiêm Hoa Thư bị đánh bay ra chiến đài tình cảnh. Ung ung, một trận ầm vang lớn, để cho người ngoài dự liệu là địch Hán thu linh hình, bất ngờ tan vỡ mở, hóa thành ngút trời ba động, hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt, mà hòn đá kia linh hình lại chưa có hoàn toàn tiêu tan, mà là tịch quyển chứ cuồn cuộn sóng linh lực, đánh phía địch Hán thu. Cái gì? Địch Hán thu ngẩn ra, theo bản năng thúc dục ra một đạo linh lực bình chướng ngưng tụ ở trước người, ngăn ở hòn đá kia linh hình thượng. Nhưng mà lại một âm thanh vang lớn, địch Hán thu phòng ngự linh hình tan vỡ mở, hòn đá kia linh hình cũng trong nháy mắt băng tán, hóa thành ngút trời sóng linh lực ở địch Hán thu trước người bùng nổ. Địch Hán thu bị chấn hướng ra phía ngoài phóng vậy, chân nhãn lui ra ngoài. Địch Hán thu cắn răng thúc dục linh lực muốn ngừng thân hình, nhưng mà kia sóng linh lực mạnh mẽ quá đáng, đợi đến hắn dừng lại hạ thân hình đến từ lúc thân thể của hắn đã vừa vặn đậu ở chiến đài bên ngoài trận pháp bình chướng bên ngoài. Ta, địch Hán thu có loại hộp máu xung động, thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa a. Hắn, đường đường đánh bại tuyển thủ hạt giống cường giả, lại bị một cái thất phẩm sơ cấp linh khống sư vô danh tiểu bối cho đào thải mà. Là bởi vì hắn khinh thường tạo thành, nếu như hắn trước tiên thúc dục chủ linh công kích, đối phương căn không có đưa hắn chấn lui ra ngoài thực lực. Địch Hán thu càng nghĩ càng giận, điều này sao có thể, hắn lại đem địch Hán thu đánh bại. Trời ạ, tên kia, như thế này mà cường. Mọi người rối rít sai lăng, trên mặt tận lực khó tin vẻ mặt, đánh bại Lữ Tư đã để cho bọn họ thật bất ngờ. Bây giờ, rốt cuộc lại đem địch Hán thu đánh bại, tuy nói, cái này cũng có địch Hán thu khinh địch thành phần ở bên trong. Bất quá, có thể trực tiếp đem địch Hán thu đẩy lui xuất chiến đài. Cái này đã chứng minh Nghiêm Hoa Thư thực lực, dù là hòn đá kia linh hình uy thế không quá lớn, thế nhưng bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối rất mạnh, nếu không địch Hán thu lần nữa thúc dục linh hình phòng ngự sau, cũng sẽ không vẫn có thể đem đánh bại. Lữ Tư ngu dốt, nếu như nói, trước một đòn hắn bại, là hắn khinh địch, nhưng vừa vặn bại vị này, nhưng là địch Hán thu a, dù là địch Hán thu khinh địch nữa, kỳ lực lượng, cũng tất nhiên mạnh hơn cho hắn, nói cách khác, kia Nghiêm Hoa Thư nắm giữ hoàn toàn thắng được hắn thực lực tuyệt đối. Lần này, Lữ Tư không có bởi vì chính mình không có đem hết toàn lực mà hối xanh ruột. Bất quá, nhưng là để cho hắn càng khó chịu, suy nghĩ một chút mình mở mới đi vào. Đối với Nghiêm Hoa Thư hai người nói mình chọn đến thanh niên may mắn. Bây giờ nhìn lại, đây quả thực buồn cười. Thanh niên này, dù là tuổi tác không tới 30, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Linh khống sư thi đấu. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Cuối cùng, Lữ Tư cũng không khỏi nhục chí, khí tức có chút uể oải xuống. Lâm Tiêu cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thượng một trận, hắn đã tự giác nhìn xuống Nghiêm Hoa Thư, mà lần này, hắn đã nâng cao đối với Nghiêm Hoa Thư cái nhìn, kết quả hay lại là đánh giá thấp Nghiêm Hoa Thư thực lực, xem ra, người này cũng là một con ngựa ô a. Lâm Tiêu không khỏi thở dài nói, tốt ở đối phương trước một vòng không lựa chọn chính mình. Nếu không, hắn sợ rằng phải bại lộ không ít lá bài tẩy, mới có thể đem Nghiêm Hoa Thư đánh bại, địch Hán thu bại. Cuộc kế tiếp, địch Hán thu đối chiến Mộc Hạo Nhiên. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên người thua chọn người. Số 6 chiến đài cũng có Lâm Tiêu một người có thể lựa chọn. Địch Hán thu tức giận tới mức muốn hộc máu. Một tour này, không có lựa chọn đến cường đại tuyển thủ hạt giống. Hắn lại như vậy bại một trận, đã mất đi trực tiếp tấn cục tư cách. Cho dù là lấy được hạng nhì tiến vào đợt thứ hai sàng lọc, tấn cục vị trí, hay là ta, địch Hán thu nắm chặt quả đấm, trên mặt sinh ra lệ khí, ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, còn phải đánh một trận sao? Địch Hán thu trong mắt, lóe lên lửa giận, rất hiển nhiên, nếu để cho hắn sẽ xuất thủ, chắc chắn sẽ không lại lưu tình. Chương 1425, tới cũng tới. Mộc Hạo Nhiên sẽ chọn đánh với hắn một trận sao? Mộc Hạo Nhiên thế nào cũng là Cửu Châu đệ nhất thiên tài, tự nhiên không thể nào biết trực tiếp nhận thua, hắn nhất định sẽ lựa chọn đánh một trận. Mộc Hạo Nhiên một khi ra sân, địch Hán thu chắc chắn sẽ không nương tay. Mộc Hạo Nhiên sợ rằng sẽ bị thương nặng ra sân. Vòng trước Nghiêm Hoa Thư lựa chọn trực tiếp nhận thua Mộc Hạo Nhiên, một tour này Mộc Hạo Nhiên lại phải thua ở địch Hán thu trong tay, bại một lần liền trực tiếp ra hạng. Như vậy thứ nhất thì đồng nghĩa với là một tour này Nghiêm Hoa Thư không dùng ra tay, liền chứng minh mạnh hơn Mộc Hạo Nhiên. Đây là dùng chân thực lực đánh về mặt. Nghiêm Hoa Thư tên kia thật là khôn khéo a, rõ ràng có rất cường thực lực, nhưng bởi vì biết kia Triệu có mần yếu hơn, cam nguyện lựa chọn nhận thua Mộc Hạo Nhiên, làm cho tất cả mọi người cũng lầm tưởng hắn rất yếu. Liền địch hắn thu cũng trong tay hắn thua thiệt, đám người rối rít nghị luận, ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến Lâm Tiêu trên người, tự nhiên muốn chiến, tới cũng đến, bất chiến sao được đây. Lâm Tiêu cũng cười cười, bay vào chiến đài. Lúc này, Nghiêm Hoa Thư hướng về phía Lâm Tiêu cười một tiếng nói, thay ta một hai chiêu đánh bại hắn. Lâm Tiêu mặt tối sầm, Nghiêm Hoa Thư rõ ràng cho thấy đưa hắn lại nói trở về. Nghiêm Hoa Thư nói xong chính là bay ra chiến đài, địch hắn thu thấy đối phương còn đối với hắn trêu chọc bộ dáng, chính là nổi giận đùng đùng xông vào chiến đài, hừ lạnh nói, hừ, đánh với ta một trận, sinh tử tự phụ. Dứt lời, một cổ cường đại viên nguyệt linh hình, lúc này ngưng tụ mà ra, mang theo mấy phần thực chất hóa thành phần, mà lần này uy thế, rõ ràng so với trước một đòn đối chiến Nghiêm Hoa Thư xa xa cường đại hơn. Rất hiển nhiên, địch hán thu trực tiếp đem mạnh nhất chủ linh thúc dục ra, cảm nhận được trong nháy mắt bộc phát ra linh hình cường đại. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong lòng không khỏi than thầm, địch hán thu thực lực, quả nhiên không yếu, nếu như trước một đòn là thi triển ra chủ linh cùng Nghiêm Hoa Thư đối chiến lời nói, Nghiêm Hoa Thư thật đúng là chưa chắc có thể thắng được địch hán thu. Cũng khó trách địch hán thu có thể đem một tên tuyển thủ hạt giống đào thải. Người thực lực cũng xác thực quá cứng. Bất quá tiếc nuối là đối phương gặp phải hắn. Duy, lúc này Lâm Tiêu cũng trực tiếp tương chiến thần chủ linh thúc dục đi ra. Dù là hắn đứng ở lục phẩm trung cấp linh lực tột cùng nhất, nắm giữ cơ hồ càn quét thất phẩm trung cấp linh khống sư thực lực, nhưng linh khống sư thi đấu cũng phần lớn đều là cơ hồ đồng giai nhân vật vô địch. Nếu như không thúc dục ra mạnh nhất chủ linh công kích, chỉ sợ cũng không cách nào đem đối phương đánh bại. Một đạo nhân hình trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Đạo kia thân hình vẫn như cũ là trong suốt, nhưng ẩn chứa lực lượng, không chút nào không thua người khác, ủng có vài phần thực chất hóa linh hình. Cả người hình, phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến như thần. Ẩn chứa yên diệt hết thảy linh lực kinh khủng, nhúc nhích liền muốn hủy thiên diệt địa, để cho người nhìn một cái đi thì có lại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thấy Lâm Tiêu chiến thần chủ linh, địch hán thu nhất thời trong lòng giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Địch hán thu trong lòng khó có thể tin đạo, bởi vì từ uy thế nhìn lên, hắn trước tiên liền kết luận ra chính mình chủ linh không bằng hình người kia chủ linh. Ở thanh niên đồng lứa xuất hiện một cái Nghiêm Hoa Thư, có thể nhân cơ hội đuổi hắn ra khỏi chiến đài cũng không tính, mà bây giờ lại muốn xuất hiện một cái chân chính có thể đánh bại người khác, mà đối phương linh lực cảnh giới chỉ là ở lục phẩm trung cấp mà thôi, mà ở bên ngoài sân người xem ra hình người kia linh hình nhiều lắm là có khí phách một ít, căn không thể cùng bộc phát ra thực lực chân chính địch hán thu chống đỡ được. Dù sao toàn bộ uy áp đều bị kia linh lực bình chướng ngăn trở đỡ được, bọn họ không thể tự mình cảm nhận được. Ung ung, mà trong một sát na, lưỡng đạo linh hình đã đụng vào nhau, viên nguyệt linh hình sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn ba động, mà kia chiến thần chủ linh chỉ là đạm hóa mấy thành, như cũ mang theo không thể ngăn trở thế đánh phía địch hán thu. Địch hán thu căn không kịp né tránh, phòng ngự bình chướng cũng chưa kịp thúc dục mà ra, liền bị kia cường đại chiến thần chủ linh oanh trên người. Phốp, búng máu tươi lớn tự địch hán thu trong miệng phun ra, cả người liền xa xa đảo bắn ra. Cái gì? Địch hán thu lại thua ở Mộc Hạo Nhiên trong tay? Điều này sao có thể? Một đám người cả kinh cũng sắp nhảy ra, có vài người thậm chí khó có thể tin xoa xoa con mắt. Địch hán thu ngoài ý muốn bị Nghiêm Hoa Thư đánh bại cũng liền thôi, mà đối mặt Mộc Hạo Nhiên, rốt cuộc lại bị đánh bại. Hơn nữa, đây là thật đánh bại a. Địch hán thu trực tiếp bị đánh cũng hộc máu. Lần này, tất cả mọi người có chút ngồi không yên. Nguyên lực cửu châu số 1, vượt cao cấp chiến đấu, có thể nói nghịch thánh thiên tài, mà nguyên lực đã lợi hại như vậy, linh lực thượng lại cũng cường đại như thế, hắn nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực đi tu luyện. Điều này làm cho các châu thiên tài cũng bị to lớn đánh bại. Cùng Lâm Tiêu có thù oán chúng người thần sắc có chút khó coi. Hiển nhiên là bọn họ mong đợi nhìn thấy cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Nghiêm Hoa Thư cũng có chút kinh ngạc, hắn cho là Mộc Hạo Nhiên sẽ thắng, cũng không bởi vì sẽ đoạt được thoải mái như vậy. Mộc Hạo Nhiên so với hắn tưởng tượng mạnh hơn một ít, mà kia Lữ Tư lại phát mông, mặt đầy sai lăng, hắn vào sân thời điểm, còn nói rút được hai người thanh niên vận khí tốt, có thể kết quả, hai cái này thanh niên, một cái so với một cái mạnh, liền địch hán thu đều bị hai người đánh bại, Lữ Tư có loại bị hung hăng đánh một cái tát cảm giác. Hóa ra ở trận này bên trong, hắn là yếu nhất một người, hắn lại còn nói mình may mắn cọng lông a, Lữ Tư muốn tan vỡ, mặt đầy chán trường, địch hán thu, bại hai cục, đào thải, lúc này, trọng tài thanh âm lại vang lên, cuộc kế tiếp, Mộc Hạo Nhiên, cùng Nghiêm Hoa Thư tranh đoạt đệ nhất, lần này, phục hồi tinh thần lại mọi người, lại lộ ra hiếu kỳ thần sắc, Nghiêm Hoa Thư trước một vòng trực tiếp nhận thua, một tour này, sẽ còn đánh sao, hai người thực lực cũng rất cường đại, nhìn địch hán thu tình huống, rõ ràng, Mộc Hạo Nhiên biểu hiện ra chiến lực càng cường đại hơn một ít, nhưng là khó khăn khó giữ được, Nghiêm Hoa Thư còn có cái gì lá bài tẩy, hơn nữa trận này quan hệ trực tiếp tấn cục top 30 vị trí, top 30 danh tiếng cùng khen thưởng, đối với mỗi một vị linh khống sư mà nói, đều có rất lớn cám dỗ, dưới cái nhìn của bọn họ, Nghiêm Hoa Thư hẳn sẽ lựa chọn đánh với Mộc Hạo Nhiên một trận, trước một vòng là đánh bại một người khác liền có cơ hội. Một tour này không có, Nghiêm Hoa Thư dù là biết được Mộc Hạo Nhiên rất mạnh, cũng tất nhiên sẽ hợp lực đánh một trận, có người trong lòng thầm thở dài nói, cùng mãn là tò mò đám người so sánh, bị đánh bại địch hán thu chính là mặt đầy chán nản. Hoàn toàn không quan tâm hai người có thể hay không đánh. Đến cùng ai thắng ai thua, hắn là như vậy một châu đỉnh cấp linh khống sư thiên tài. Hăm hở, một đường càn quét đối thủ tới, đem mầm mống cũng trực tiếp đào thải, mục tiêu nhắm thẳng vào gần trước hạng, nơi nào ngờ tới, ở một tour này, liền bị hai người đánh bại, hơn nữa đều là hai người thanh niên, hai cái tu vi so với hắn thấp thanh niên, điều này làm cho địch hán thu có chút phấn chấn không nổi đương nhiên. Một khi bại bác, là được bên thua, mọi người tại đây, đã không có người để ý nữa địch hán thu, mà là đưa mắt đều đặt ở Nghiêm Hoa Thư trên người. Rất muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không lựa chọn ra sân, mà Lâm Tiêu cũng là mặt đầy tò mò nhìn về phía Nghiêm Hoa Thư. Đạo, đi lên đánh một trận, Nghiêm Hoa Thư trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Đạo, ta nhận thua, mọi người xôn xao, Nghiêm Hoa Thư lại trực tiếp nhận thua. Mộc Hạo Nhiên trực tiếp tấn cục, Nghiêm Hoa Thư xếp hàng thứ hai, chuẩn bị đợt thứ hai sàng lọc. Trọng tài lớn tiếng nói, trận chiến này đài một tour này chiến đấu, đã chấm dứt, mà cũng không lâu lắm. Một cái khác trận tiếng huyên náo âm vang lên nhuống đài sau Lâm Tiêu. Ánh mắt cũng theo tầm mắt mọi người nhìn, chỉ thấy số 4 chiến đài, kia nhìn về phía hắn tràn đầy lạnh giá ánh mắt tên kia tuyển thủ hạt giống đứng ở trên đài. Lúc này, lão giả kia đối diện, cũng rõ ràng là một tên tuyển thủ hạt giống, lưỡng danh tuyển thủ hạt giống bắt đầu va chạm, khó trách cũng đưa tới một trận huyên náo tiếng, mà ngay tại lúc này, hai người còn chưa khai chiến, một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình một màn xuất hiện. Chương 1426, Lục Mặc ngậm chỉ thấy số 4 trên chiến đài. Đứng Âu Châu tuyển thủ hạt giống lão giả, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thần sắc nhất thời trở nên tái nhợt lên ngay sau đó. Kia U Châu Linh khống sư trong miệng thốt ra đến, liền do tiên huyết biến thành bọt mép, thân thể run rẩy kịch liệt lên ngay sau đó, lão giả kia liền ngã lật đầy đất, thân thể điên run rẩy đứng lên, một cái tay đuổi vội vàng lấy ra đan dược, chiến chiến nguy nguy hướng trong miệng đưa, rất khó khăn nuốt nuốt xuống, nhưng mà, đan dược kia tia không hề có tác dụng, hay hoặc là đã quá muộn, thân thể điên run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Trong miệng bọt mép cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, kia U Châu tuyển thủ hạt giống lão giả, đưa tay chỉ kia Dương Châu tuyển thủ hạt giống lão giả. Hai mắt thật to trừng mắt nhìn Dương Châu tuyển thủ hạt giống. Toàn bộ thân hình liền không có động tĩnh, khí tức hoàn toàn không có. Ở ngươi ra sân trước, ta liền bóp vỡ độc đan. Độc này đan, vô sắc vô vị, trăm đan nan giải. Lúc này, số 4 trên chiến đài Lục Mặc ngậm Dương Châu tuyển thủ hạt giống lãnh đạm nói. Cái gì, kia tuyển thủ hạt giống trực tiếp bị độc chết, liền tuyển thủ hạt giống cũng có thể độc chết, độc này đan, cũng thật đáng sợ, trời ạ, Lục Mặc ngậm rốt cuộc là nhân vật nào, hạ thủ thật không ngờ tàn nhẫn, kia tuyển thủ hạt giống bị chết quá oan, chiến lực mạnh bao nhiêu còn chưa nói được, đám người rối rít ngược lại hút khí lạnh, phải biết, chết vị kia, nhưng là một cái tuyển thủ hạt giống a, thực lực khẳng định không yếu, liền cơ hội động thủ cũng không có. Cứ như vậy bị độc lật, bị chết cũng quá oan. Có thể tưởng tượng, độc kia thuốc có bao nhiêu liệt. Còn lại tại chỗ bên trong linh khống sư cũng rối rít hít khí lạnh. Không sợ lấy thực lực thủ thắng, chỉ sợ luận này không cân đối hạ độc. Ra sân trước đã đi xuống thật là độc, cơ hội xuất thủ cũng không có. Chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như rút được Lục Mặc Ngậm, nhất định trước tiên phải xuất thủ. Toàn trường bế khí, không ít linh khống sư rối rít làm xong ứng đối dự định. Lục Mặc Ngậm trực tiếp tấn cục, mời cởi ra trong sàn chiến đấu độc. Số 4 chiến đài trọng tài kiêng kỵ nói, Lục Mặc Ngậm lấy ra một viên thuốc, sau đó bóp vỡ, đan dược kia bột giống như làm cho không khí sôi sùng sục một dạng nhanh chóng tràn ngập hướng. Chung quanh, toàn bộ chiến đài phát ra nóng rực vang, rồi sau đó, bình tĩnh lại, độc dược đã giải trừ, Lục Mặc Ngậm xuống đài. Số 4 chiến đài chiến đấu cũng đã toàn bộ chấm dứt, Lục Mặc Ngậm căn không phải động thủ, liền trực tiếp giải quyết một tên tuyển thủ hạt giống. Mà số 4 chiến đài, trước lưỡng danh linh khống sư đã cũng bại hai cục đào thải. Trực tiếp không có người tiến vào đợt thứ hai sàng lọc. Đi ra chiến đài sau, kia Lục Mặc Ngậm lại dùng âm lãnh ánh mắt, hướng Lâm Tiêu nhìn tới, kỳ ý vị rất rõ ràng, chính là đang uy hiếp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thì làm như không thấy, lấy độc phương pháp công kích, quả thật rất đáng sợ. Bất quá, trong cơ thể hắn có thiên nhãn, liền có thể độc chết Vũ Thánh Huyền Vũ Độc Lân cũng có thể hấp dẫn. Hắn cũng không sợ Lục Mặc Ngậm. Vừa lúc đó, một cái khác chiến đài, tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy một cái khác trên chiến đài, có linh khống sư bị tạc đi ra chiến đài, mà bên kia bị dư âm chấn đến chiến đài bên bờ thượng. Là một gã chưa đầy 30 thanh niên kia trên người, mặc linh trì đảo quần áo trang sức, bảo đan, lúc này, đám người lại rối rít kinh hô lên. Vòng thứ nhất thì có bảo đan xuất hiện, cũng không ai biết là cái nào linh khống sư, còn tưởng rằng cái đó linh khống sư cũng bị loại bỏ. Không nghĩ tới, lại là linh trì đảo đệ tử. Đương nhiên, tất cả mọi người đều theo bản năng đem vòng thứ nhất trên đảo xuất hiện bảo đan. Cùng người thanh niên này liên tưởng chung một chỗ, cụ thể là không phải là, còn chưa nói được, không hổ là linh trì đảo, thậm chí ngay cả bảo đan đan phương đều có. Một người thanh niên luyện chế bảo đan nắm giữ lớn như vậy uy lực, liền một tên tuyển thủ hạt giống cũng có thể nổ lật. Kia linh trì đảo mầm mống cường giả thế hệ trước, há chẳng phải là nắm giữ càng cường đại hơn bảo đan. Một tua này, quả nhiên người người lợi hại thủ đoạn bắt đầu xuất hiện. Đám người rối rít giật mình, một tua này, quả nhiên là cường cường va chạm, đủ loại thủ đoạn cùng lá bài tẩy bắt đầu triển lộ. Xuất sắc chiến đấu kéo dài, vô dụng quá lâu thời gian. Tua thứ tư đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai chiến đấu toàn bộ chấm dứt, trong đó tuyển thủ hạt giống chiến lực cũng rối rít cho thấy không phải là tuyển thủ hạt giống bên trong hắc mã, cũng từng cái một toát ra, tổng cộng lại có 7 tên tuyển thủ hạt giống bị loại bỏ, có 7 tên hắc mã thay thế kỳ vị đưa, mà cuối cùng còn lại 30 danh linh khống sư, phần lớn đều là tuổi gần 50 lão giả, mấy tên người trung niên, mà thanh niên càng là chỉ còn lại 4 người, Lâm Tiêu, Nghiêm Hoa Thư, linh trì đảo vận dụng bảo đan tên thanh niên kia, còn có đạm thai ra một tên thanh niên nữ đệ tử. Đương nhiên, muốn thuộc trẻ tuổi nhất, chính là Lâm Tiêu, 3 người khác, cũng đều ở 27-28 trở lên, mà làm cho Lâm Tiêu cũng rất là kinh ngạc là, kia Nghiêm Hoa Thư, lại còn có thể tấn cục. Đợt thứ 2 chiến đấu, Nghiêm Hoa Thư mỗi lần đều dùng một chiêu kia, nhưng mà liền chống trơn một chiêu kia. Nhưng mỗi lần cũng có thể đem đối thủ đánh bại, Lâm Tiêu thậm chí cũng đang hoài nghi, tên kia có phải hay không còn cất giấu cái gì cường đại lá bài tẩy. Chúc mừng các vị, tấn cục top 30. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt kia sáng sủa âm thanh âm vang lên tới. Bây giờ, chuẩn bị vòng thứ 5 tỉ thí. Vòng thứ 5, chọn lựa đại lục linh khống sư thi đấu top 10 cường giả. Rút thăm phân chia 5 tổ, mỗi tổ 6 người. Theo như rút ra thứ tự tiến hành tuần hoàn khiêu chiến. Mỗi người chiến 4 chàng, trước lưỡng danh tấn cục, mỗi tổ xếp hạng thứ 3 người, tiến hành đợt thứ 2 sàng lọc, từ toàn bộ hạng 3 bên trong sàng lọc chọn lựa 2 người. Các có một lần khiêu chiến tấn cục trong 10 người bất kỳ người nào cơ hội. Đến một tour này, trừ có thể chiến thắng tuyển thủ hạt giống, đem tuyển thủ hạt giống đào thải hắc mã, chính là tuyển thủ hạt giống. Có thể nói là toàn bộ đại lục 50 dưới đây cao cấp nhất 30 danh linh khống sư. Tới phân chia 5 tổ, mỗi tổ tấn cục 2 người, cũng cơ hồ đều là 30 danh linh khống sư bên trong tối cường giả đỉnh cao. Nhưng, quy tắc bên trong, như cũ còn để lại cho hai người cơ hội, để cho bọn họ có khiêu chiến tấn cục 10 người cơ hội. Để tránh xuất hiện cường cường cũng rút được một tổ tình huống. Đại lục này linh khống sư thi đấu quy tắc, không thể bảo là không kín đáo. Một đám linh khống sư rút thăm ngược lại cũng có thể rút ra được yên tâm. Để tránh xuất hiện 30 người bên trong mạnh nhất 3 người ngay tại cùng tổ tình huống. Có cơ hội khiêu chiến, cho dù là xuất hiện tình huống như vậy, kia người thứ 3, giống vậy còn có lại tấn cục cơ hội. Đương nhiên, nếu như là mạnh nhất tiền tứ cường 5 vị trí đầu cường cũng cùng tổ. Vậy cũng chỉ có thể nói tự mình xui xẻo. Dù sao, cái loại này tỷ lệ thật rất nhỏ. Bây giờ, mời các vị linh khống sư rút thăm. Dứt lời, một cái tâm trúc ở theo linh kính trước bay vút qua, phóng vào trong sân, chỉ còn lại 30 danh linh khống sư, rối rít thúc dục ra linh lực, đem tâm trúc rút ra vào trong tay xé ra. Số 2 chiến đài, lần này, chẳng lẽ cùng ngươi đang ở đây cùng tổ chứ? Lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh Nghiêm Hoa Thư, không khỏi hướng Lâm Tiêu xem qua chương 1427, nàng lựa chọn đến gần ta. Ngạch, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu mặt hiện lên một vệt quỷ dị nụ cười. Nghiêm Hoa Thư sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Đạo, không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Dĩ nhiên, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một nụ cười. Nghiêm Hoa Thư sắc mặt nhất thời hoàn toàn bản khởi đến. Hắn thế nào xui xẻo như vậy, lại rút ra người này? Ba luân rút được cùng một cái một tổ. Hơn nữa còn là hắn không đánh lại. Đây cũng quá xui xẻo. Bất thượng chàng liền thua. Còn có người nào hắn xui xẻo như vậy? Không phải là, Lâm Tiêu lúc này mới nói hết lời. Muội ngươi, Nghiêm Hoa Thư có loại đem Lâm Tiêu đánh cho một trận xung động. Có thể hết lần này tới lần khác lại không đánh lại. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng thầm thở phào một cái. Tuy nói một tour này thực lực tổng hợp có thể so với trước một vòng mạnh hơn. Nhưng, dù sao cũng hơn gặp phải Lâm Tiêu. Còn không có đánh thì đồng nghĩa với thua một trận tốt. Ta ở nhất hào chiến đài. Lâm Tiêu vừa nói, liền xoay người lướt về phía nhất hào chiến đài cạnh. Nghiêm Hoa Thư cũng lên đường, lướt về phía số 2 chiến đài. Lúc này, những người khác cũng rối rít bay vút hướng mình chiến đài. Lâm Tiêu chỉ thấy, Linh Chỉ Đảo một tên thanh niên linh khống sư. Hướng Lâm Tiêu bay vút qua thanh niên được đặt tên là Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Hắn là Linh Chỉ Đảo trừ ăn rượu ra. Chiến lược đệ nhất thiên tài đệ tử, tuổi gần 28, tu vi ở thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Nhưng, hắn chiến lực, giống vậy có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Hơn nữa, gần như sắp đến càn quét thất phẩm trung cấp linh khống sư cái loại này. Chỉ bất quá, thượng một trận gặp phải thập phân đối thủ mạnh mẽ, vạn bất đắc dĩ mới vừa dùng bảo đan. Đồng thời, cũng dùng bảo đan, coi như uy hiếp, mà trên thực tế, hắn cũng không phải là vòng thứ nhất vận dụng bảo đan người. Rất nhiều người đem vòng thứ nhất vận dụng bảo đan người liên tưởng đến trên người hắn, mà coi như Linh Trì Đảo đứng ở đứng đầu thanh niên thiên tài, Lệnh Hồ Tuấn Hoa tự nhiên cũng ái mộ an diệu. Vì vậy, thấy Lâm Tiêu chính là tràn đầy địch ý, không nghĩ tới lại rút được ngươi một tổ. Tuy nói ngươi đại biểu là Linh Trì Đảo vị trí, bất quá ván này ngươi tất nhiên sẽ bị loại bỏ, vì vậy ta cũng sẽ không luân không ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút ăn rượu cho cái này tuyển thủ hạt giống vị trí, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Lệnh Hồ Tuấn Hoa thần sắc bình tĩnh, nhưng trong giọng nói, đã tỏ rõ địch ý. Lâm Tiêu cau mày một cái, xem ra, Linh Trì Đảo nội nhân, quả nhiên tranh đấu cũng không ít a. Rõ ràng đại biểu là cùng một thế lực, lại người người đối với hắn như vậy có ý kiến. An diệu, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đến gần. Mạt, Lệnh Hồ Tuấn Hoa lại bổ sung một câu. Lâm Tiêu lúc này mới hoàn toàn công khai, không chỉ là giữa hệ phái tranh đấu, hay là bởi vì ăn rượu nguyên nhân, thiên phú tuyệt luân mỹ nhân, quả nhiên là chiêu phong dẫn điệp, ở nơi nào đều có một nhóm nam nhân vây quanh. Thật xin lỗi, nàng lựa chọn đến gần ta, mà không phải ngươi. Lâm Tiêu cũng rất dứt khoát đáp lại, ngươi. Lệnh Hồ Tuấn Hoa bình tĩnh sắc mặt nhất thời trầm xuống, trầm giọng nói, tìm chết, chỉ bằng ngươi, còn không được. Lâm Tiêu lắc đầu một cái. Ta cho an diệu một bộ mặt, không giết ngươi. Lệnh Hồ Tuấn Hoa tức đến xanh mét cả mặt mày, đã không còn lúc trước chấn định. Hừ, nơi này là linh lực chiến trường, đừng tưởng rằng nguyên lực cường đại liền có thể coi trời bằng vung. Lệnh Hồ Tuấn Hoa hừ lạnh nói, trong đôi mắt đã lộ ra nồng nặc dùng mình. Một cái Linh Trì Đảo đệ tử đều không phải là tán tu mà thôi, lại còn dám như vậy không nhìn hắn, không nói ta đều còn cấp quên mất. khó trách ăn rượu sẽ đến gần ta. Lâm Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngươi. Lệnh Hồ Tuấn Hoa nổi gióa, hưu. Lúc này, một cái khác quỳnh tư ngọc sắc, khí chất tuyệt trần bạch y nữ tử bay vút mà. Đạm Đài Hân, Lệnh Hồ Tuấn Hoa khẽ cau mày, đây là Đạm Thai gia thanh niên thiên tài, thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, nói càn quét thất phẩm trung cấp linh khống sư, nhưng là chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, là để cho hắn rất kiêng kỵ một người trong. Dù sao, hắn linh lực mới ở thất phẩm sơ cấp cảnh giới, đến lúc đó may mắn, chọn ở hai người thanh niên một tổ. Đạm Đài Hân lạnh lùng đạo, một bức băng sơn mỹ nhân bộ dáng, ha ha ha, chọn ở ba giờ bối một tổ, ta càng may mắn. Lúc này, một tên tuổi gần 50 phong bào lão giả cười bay vút mà ngay sau đó, lại một người trung niên cùng một tên hắc y lão giả vào sân. Nhất hào chiến đài 6 người, toàn bộ tề tụ, suy, suy. Lúc này, gió kia bào lão giả và hắc y lão giả cũng tản mát ra thất phẩm trung cấp linh lực tu vi, cường đại tinh thần uy áp, bao phủ tại chỗ. Rất hiển nhiên, hai người đều tại hướng bọn họ thị uy, hoặc có lẽ là đang ở lẫn nhau thị uy. Một tour này có 6 người, mỗi người có 4 trận chiến đấu, có một người có thể luân không? Vì vậy, bọn họ không nghĩ chọn đến mạnh nhất đối thủ, để tránh xảy ra bất chắc, cường cường gặp nhau thua hết một trận tình huống xuất hiện. Tản mát ra uy áp, liền là cố ý đang thị uy, để cho đối thủ mạnh mẽ không muốn chọn chính mình, khiến người khác cũng tuyển một người khác người khác. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể chọn nhìn thấy những người khác thực lực. Từ yếu người bắt đầu lựa chọn sử dụng, phong bào lão giả và hắc y lão giả, trên thực tế chính là lẫn nhau coi làm đối thủ. Hai người uy áp cũng không yếu, bất quá, rõ ràng hắc y lão giả kia tinh thần càng mạnh mẽ một ít, làm cho gió kia bào lão giả chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở trên người hai người. Hắc y lão giả kia được đặt tên là Thích Mặc, cuối cùng cũng một bước lười mở miệng bộ dáng, là tới từ U Châu tuyển thủ hạt giống, mà gió kia bào lão giả là tới từ Mân Châu, được đặt tên là Chu Tuyền Minh. Mân Châu, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi nổi lên vẻ địch ý, dù sao hắn đánh Tiêu Tử Hào, Mân Châu linh khống sư, đảm bảo không cho phép, cũng đều vì Tiêu gia hả giận, bộ gần Tiêu gia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu nổi lên cảm giác đầu tiên, cụ thể là cùng không phải là, Lâm Tiêu cũng không thể phán định, còn phải nhìn đối phương. Nếu như đối phương thật muốn Tiêu gia hả giận, như vậy hắn cũng liền sẽ không khách khí, nếu như không phải là, cũng có thể bình thường tỉ thí. Cảm nhận được hai người khí tức cường đại, Lệnh Hồ Tuấn Hoa cùng Đạm Đài Hân cũng không khỏi xúc cau mày, trên mặt rối rít lộ ra vẻ kiêng kỵ. Một tour này quả nhiên không tốt đánh, không gì hơn cái này. Lúc này, ngoài ra một người trung niên bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, ngay sau đó một cổ khổng lồ tinh thần uy áp cuồn cuộn đi ra, làm cho mấy người đều cảm giác được một cổ cực lớn tinh thần áp lực. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, mấy người chân mày rối rít giật mình, khó có thể tin nhìn trung niên nhân kia. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, vậy bọn họ làm sao còn đánh? Nhất định không thể dẫn đầu lựa chọn cái này Mộ Dung Điển. Một đám người trong lòng rối rít thầm nói, Lâm Tiêu trong lòng cũng là sinh ra cái ý nghĩ này. Dù sao hắn chỉ có lục phẩm cao cấp linh lực tu vi, vận dụng hắn toàn bộ thủ đoạn, thất phẩm trung cấp linh khống sư trong khoảng, hắn còn có phần thắng, nhưng nếu gặp phải thất phẩm cao cấp linh lực, vậy sẽ rất khó nói. Không nghĩ tới, bọn họ nhóm này lại còn ra một tên thất phẩm cao cấp linh khống sư. Bất quá, hắn không chọn đối phương có thể hay không lựa chọn chính mình, đó chính là một vấn đề. Dù sao, hắn cũng coi là một cái nhân vật quan trọng, Cửu Châu đệ nhất thiên tài, bao nhiêu người cũng muốn đi lên hắn đi trước. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt cũng không khỏi tảo còn lại chiến đài liếc mắt, trừ số 2 chiến đài Nghiêm Hoa Thư cùng số 5 chiến đài Đạm Đài Văn Quân, cũng không có ấn tượng quá sâu sắc người. Bất quá một tour này, sợ rằng đủ loại cao thủ đều phải nổi lên mặt nước. Nhất hào chiến đài, tất cả mọi người trình số thẻ. Lúc này, nhất hào phía trên sàn chiến đấu trọng tài lớn tiếng mở miệng nói. Lâm Tiêu cầm trong tay một tổ số 5, Tam Trúc cử ra đến, đồng thời cũng nhìn về phía những người khác. Tam Trúc, nhất hào là Lệnh Hồ Tuấn Hoa, số 2 là Chu Tuyền Minh, số 3 là Mộ Dung Điển, số 4 là Thích Mặc, số 6 là Đạm Đài Hân. Lâm Tiêu có chút thầm thở phào một cái, cũng may người thứ nhất lên tràng, không phải là tất phẩm cao cấp linh khống sư Mộ Dung Điền. Lệnh Hồ Tuấn Hoa cùng Chu Tuyền Minh, như quả không ra ngoài dự liệu, hai người này nhất định sẽ có người chọn hắn, chỉ cần hắn lộ ra một ít lá bài tẩy, Mộ Dung Điền đối với hắn không phải là có đặc thù địch ý lời nói, cũng sẽ không lựa chọn hắn, những người khác trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ, Nhất Hào lên đài lựa chọn đối thủ, bắt đầu tỉ thí, trọng tài lúc này lớn tiếng nói, Mộc Hạo Nhiên, không nghĩ tới chứ, ta là Nhất Hào. Lệnh Hồ Tuấn Hoa nghiêng đầu hướng về phía Lâm Tiêu cười lạnh nói, đừng nói cho ta ngươi không dám lựa chọn ta. Lâm Tiêu cười nói, tương đối mà nói, tổ này, Lệnh Hồ Tuấn Hoa chắc cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 1428, Lâm Tiêu chiến Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Hừ, lão tử chọn chính là ngươi, lên đài đánh một trận. Lệnh Hồ Tuấn Hoa giận dữ, nói xong liền trực tiếp bay vút thượng chiến đài. Lâm Tiêu thân hình động một cái, cũng bay vút vào đài, cùng Lệnh Hồ Tuấn Hoa giằng co mà đứng. Lúc này, khác bốn người ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú ở hai người bọn họ trên người. Không chỉ bốn người, bên ngoài người xem cũng không ít người đưa mắt nhìn chăm chú ở trên người hai người. Nhất Hào chiến đài linh trì đảo lưỡng danh tuyển thủ đánh nhau. Ai bảo hắn là Cửu Châu đệ nhất thiên tài, cho dù là cùng là linh trì đảo tuyển thủ hạt giống cũng không ưa. Kia Lệnh Hồ Tuấn Hoa nắm giữ vượt hai cấp chiến lực, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn nắm giữ bảo đan. Lần này Mộc Hạo Nhiên rốt cuộc gặp phải đối thủ, đám người rối rít lộ ra vẻ chờ mong. Một là danh tiếng thật lớn Mộc Hạo Nhiên, một cái nắm giữ bảo đan linh trì đảo thiên tài, cuộc chiến đấu này nhất định sẽ rất xuất sắc, nói không chừng chính là Mộc Hạo Nhiên đệ nhất bại. Hừ, muốn cùng Lệnh Hồ sư huynh đối chiến, hắn còn kém rất xa. Không sai, chẳng qua chỉ là lấy nguyên lực đạt được coi trọng tán tu mà thôi, há sẽ đánh thắng được Lệnh Hồ sư huynh. Mộc Hạo Nhiên thắng lợi là nên chung kết, cũng tốt để cho thứ ba mạch người nhìn một chút, lựa chọn Mộc Hạo Nhiên là tuyển thủ hạt giống, chẳng qua chỉ là lãng phí mà thôi. Danh ngạch này nên chính là Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Một đám linh trì đảo đệ tử trưởng lão rối rít nói, bị loại bỏ đi ra, cùng linh trì đảo chúng đệ tử ngồi chung Nam Cung Tuấn cũng đầy mặt lạnh ý. Đối với Mộc Hạo Nhiên, hắn đã sớm tràn đầy địch ý, tới hắn kỳ vọng có thể gặp phải Mộc Hạo Nhiên đem dẫm ở dưới chân, nhưng mà đến bây giờ hắn bất ngờ phát hiện thực lực của chính mình không bằng Mộc Hạo Nhiên. Hắn bị loại bỏ, Mộc Hạo Nhiên còn đứng ở tràng thượng, nơi nào không chờ mong đến Lệnh Hồ Tuấn Hoa đem Mộc Hạo Nhiên đánh bại, tốt nhất là đem hung hăng nhục nhã một dạng để cho hắn ở ăn rượu nơi đó không ngóc đầu lên được. Ở linh trì đảo trước mặt không ngóc đầu lên được đương nhiên. Linh trì đảo có chút cũ bối trưởng lão, ngược lại cũng không hy vọng hai người phát sinh mâu thuẫn. Dù sao, hai người cũng đại biểu linh trì đảo vị trí, có chút dài lão, đối với An Diệu, cũng duy trì có lòng tốt. Chỉ bất quá, người tuổi trẻ sự tình, bọn họ cũng quản không, mà thứ ba mạch người, cũng mặt đầy yên lặng, bởi vì, bọn họ cũng không cho là Mộc Hạo Nhiên nắm giữ đánh bại Lệnh Hồ Tuấn Hoa thực lực. Bọn họ cũng đúng An Diệu lựa chọn Mộc Hạo Nhiên bất mãn. Có thể chọn cũng chọn, kia Mộc Hạo Nhiên hay lại là đại biểu bọn họ thứ ba mạch tài nghệ. Lệnh Hồ Tuấn Hoa đại biểu là thứ hai mạch, hơn nữa còn không phải là tuyển thủ hạt giống. Nếu như bại, bọn họ thứ ba mạch, quả thật có chút mất mặt. An Diệu chính là mặt đầy bình tĩnh ngồi tại chỗ, không để ý chút nào một đám người phản ứng. An Diệu trưởng lão, ngươi nói, Mộc Hạo Nhiên có hay không đánh với Lệnh Hồ Tuấn Hoa một trận thực lực? Lúc này, ngồi ở cách đó không xa một tên trưởng lão duỗi quay đầu lại, hướng về phía An Diệu nói, chờ đến nhìn không phải là. An Diệu tức giận hỏi ngược lại, trưởng lão kia ăn một bụng màu xám, không nói lời gì nữa, trong lòng hừ lạnh nói, hừ, chờ chút nhìn một chút, mặt mũi ngươi thế nào treo. Suy, trên chiến đài, một đạo sáu trúc linh trạng linh hình tự Lệnh Hồ Tuấn Hoa trong mi tâm bắn ra, cuồn cuộn khí tức cường đại, vọt thẳng hướng Lâm Tiêu. Đối diện, Lâm Tiêu cũng sắp trừ chủ linh bên ngoài, mạnh nhất linh hình thúc dục đi ra, một đạo người bình thường hình linh hình ngưng tụ mà ra, đối oanh ở Lệnh Hồ Tuấn Hoa sáu trúc linh hình thượng. Một trận ầm vang lớn, hai cổ linh hình sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời khí lãng, bất ngờ hướng Lệnh Hồ Tuấn Hoa sôi trào mãnh liệt đi. Lệnh Hồ Tuấn Hoa nhất thời kinh hãi, mặt đầy vẻ khó tin, đối phương linh lực lại mạnh tới mức này, một cái lục phẩm cao cấp linh khống sư lại còn có thể thúc dục ra như vậy lực lượng. Bất quá, cũng may hắn cũng lưu một phần tinh lực, nhanh chóng chuẩn bị xong tiếp theo đánh. Suy, lúc này, cường đại linh lực uy áp tản ra, phía trước cuồn cuộn tới ba động, bị tràn ngập mờ, chặn một cái trúc tản trạng linh hình, ở lệnh Hồ Tuấn Hoa trước người ngưng tụ thành hình. Oanh đang cuộn trào tới sóng linh lực thượng, đem những thứ kia sóng linh lực phản chấn trở về, kia mảng lớn trúc cản linh hình quét ngang đến cuồn cuộn sóng linh lực, hướng Lâm Tiêu phương hướng đánh đi. Cửu Thiên Lôi Long Tiếu. Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, bất ngờ đem Cửu Thiên Lôi Long quyết đệ nhất thức thi triển ra thứ nhất. Lệnh Hồ Tuấn Hoa chủ linh công kích, quả thật không yếu, không dùng tới cường đại lá bài tẩy, cũng không cách nào đem Lệnh Hồ Tuấn Hoa đánh bại. Hơn nữa, trong tay đối phương còn có bạo đan, không thể để cho đối phương có vận dụng bạo đan nổ hắn cơ hội. Thứ hai, hắn quả thật yêu cầu bại lộ một ít cường đại lá bài tẩy, để tránh Mộ Dung Điển đi lên liền lựa chọn hắn. Vì vậy, hắn lựa chọn vận dụng phối hợp linh năng vũ kỹ, Cửu Thiên Lôi Long quyết đệ nhất thức, Cửu Thiên Lôi Long Tiếu. Cửu Thiên Lôi Long Tiếu có thể thúc dục ra lôi long đến xa xa gầm thét, cũng có thể ở gần bên gầm thét, cũng chính là đến mi tâm vừa mới kích động ra trong nháy mắt, sẽ gặp hóa thành thanh âm đợt công kích. Như vậy thứ nhất, người khác thậm chí cũng còn không nhìn ra linh mẫn có thể công kích. Mênh mông thuần túy lôi đình năng lượng, ở Lâm Tiêu trong đầu dũng động, một cái ẩn chứa mênh mông lôi đình năng lượng to lớn lôi long, từ đầu hướng hắn mi tâm bắn ra, ở vừa mới bắn nhanh mi tâm một sát na kia, hình rồng chưa hiện ra, kia lôi long miệng to liền bất ngờ mở ra, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tự Lâm Tiêu mi tâm vang lên, gào, nhọn tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời, vô tận lôi đình năng lượng lôi long, tự cự trùy lên tới mấy trăm trượng thân thể đuôi rồng. Trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành cuồn cuộn sóng âm, giống như thiên bách sóng lớn một dạng cực độ kinh khủng sóng âm, lấy nhanh vô cùng tốc độ, về phía trước lệnh Hồ Tuấn Hoa đánh tới. Cái gì? Một sát na này, lệnh Hồ Tuấn Hoa thần sắc đại biến, đối phương lại còn có thể thúc dục ra kinh khủng như vậy thanh âm đợt công kích tới. Điều này sao có thể? Ung ung, lệnh Hồ Tuấn Hoa chủ linh, bị kia ngút trời sóng âm đánh vào được tan vỡ mở, hóa thành ngút trời khí lãng hướng hai bên cùng phía sau sôi trào mãnh liệt mở mà kinh khủng kia. Sóng âm, thấm vào mà qua, trong nháy mắt vọt tới lệnh Hồ Tuấn Hoa trên người. Phốp. Lệnh Hồ Tuấn Hoa trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, cả người về phía sau bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, lệnh Hồ Tuấn Hoa thất khiếu cũng máu tươi chảy ra, hai lỗ tai bên trong máu tươi chảy ra nhiều nhất, phảng phất màng nhĩ cũng phá toái. Lệnh Hồ Tuấn Hoa thân thể trực tiếp bị sóng âm lao ra chiến đài, chiến chung quanh đài phòng ngự bình chướng bị thiên bách trọng âm ba đánh vào được phát ra kịch liệt tràn ngập vang, phảng phất là ở nghênh kích trong biển sóng lớn một dạng sóng âm kia ảnh hưởng đến một mảng lớn. Cái gì? Một sát na này, linh trì đảo chúng trưởng lão đệ tử rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất cũng sắp rơi đến mức độ lệnh Hồ Tuấn Hoa lại thua ở Mộc Hạo Nhiên trong tay, Mộc Hạo Nhiên lại có thể thúc dục ra kinh khủng thanh âm đợt công kích tới, hắn là làm sao làm được? Một đám người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho dù là thứ ba hạch linh trì đảo trưởng lão đệ tử, bọn họ cũng cho là lúc này là Mộc Hạo Nhiên đệ nhất bại. Kết quả, Mộc Hạo Nhiên lại lật đổ bọn họ tưởng tượng. Dù là đoán được Lâm Tiêu khả năng đã luyện đến Cửu Thiên Lôi Long Quyết An Diệu, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở nàng rời đi Thánh Nguyên Học Viện lúc, cũng không thấy Lâm Tiêu thi triển qua Cửu Thiên Lôi Long Quyết. Cửu Thiên Lôi Long Quyết, quả nhiên bất phàm. Nam Cung Tuấn kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, nội tâm có loại thật sâu bị nhục cảm giác. Chương 1429, hộp máu lệnh Hồ Tuấn Hoa. Đây là cái gì công kích? Mộc Hạo Nhiên, vẫn còn có cường đại như vậy công kích. Trời ạ, Mộc Hạo Nhiên, cũng quá mạnh hãn chứ. Lại đem đối thủ đánh bại. Mọi người cũng đầy là giật mình. Cùng Lâm Tiêu có thủ oán người, tất cả cái cũng sắc mặt khó coi. Mà Nhất Hào chiến đài bên ngoài đạm đài hơn bốn người, đều là mặt đầy vẻ kinh hãi. Bị Lâm Âm Thanh tiêu điều đợt công kích cho rung động đến, tới muốn đối phó Lâm Tiêu, hoặc là nghĩ tưởng trước chọn Lâm Tiêu người, đều đã đem Lâm Tiêu trước loại bỏ đến cuối cùng. Chiến đài bên ngoài, bị trọng thương lệnh Hồ Tuấn Hoa, bưng bít bịt tai đóa, đầu một mực ở phát mông, cả người đều có loại ngu rốt xuống cảm giác. Cũng may không phải là toàn bộ hành trình bị sóng âm liên tiếp đánh vào, nếu hắn không là màng nhĩ liền muốn nổ tung, thậm chí đầu cũng bị chấn bể cũng có thể. Bất quá bây giờ, hắn giống vậy bị thương thảm trọng, đem một quả hắn luyện chế cao nhất phẩm cấp chữa thương đan dược ăn vào. Nhanh chóng vận chuyển, lệnh Hồ Tuấn Hoa mới vừa ổn định xuống thương thế lúc này. Lâm Tiêu đã là từ chiến đài bay vút đi xuống, đi qua lệnh Hồ Tuấn Hoa bên người, thở dài nói, cũng còn khá, không phải là quá yếu, không có trực tiếp động chết. Ngươi, dù sao lệnh Hồ Tuấn Hoa thực lực bản thân không yếu. Chữa thương đan dược phẩm cấp cũng không thấp, tự nhiên cũng không có thương tổn được nghe được không đến bất kỳ thanh âm gì trình độ. Bất quá, vẫn như cũ là trong lỗ tai có chút ầm, nghe thanh âm cũng không có những thứ kia rõ ràng. Thậm chí nghe một chút thanh âm đều có loại thấy đau cảm giác. Nghe được Lâm Tiêu châm chọc, lệnh Hồ Tuấn Hoa có loại giận đến muốn hộp máu xung động. Lâm Tiêu là không có lại phản ứng lệnh Hồ Tuấn Hoa, mà là đứng ở bên kia, chờ đợi những người khác bắt đầu. Mộc Hạo Nhiên thắng, cuộc kế tiếp, số ai, Chu Tuyền Minh lên đài khiêu chiến. Lúc này, trọng tài âm thanh âm vang lên. Chu Tuyền Minh ánh mắt tảo Lâm Tiêu liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, rồi sau đó lại đưa mắt định ở bị thương không nhẹ lệnh Hồ Tuấn Hoa trên người. Cất cao giọng nói, ta lựa chọn lệnh Hồ Tuấn Hoa. Ngươi, lệnh Hồ Tuấn Hoa giận dữ. Chu Tuyền Minh, ỷ vào hắn bị thương, dễ khi dễ đúng không? Phải chiến hay lại là nhận thua? Chu Tuyền Minh mặt đầy khinh thường nói, ta, Chu Tuyền Minh lửa giận công tâm, suýt nữa ói nữa ra tiên huyết tán bây giờ. Quả thật bị thương không nhẹ, bất quá, cũng không có đến vô lực tái chiến mức độ, nhưng mà thực lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa cũng dễ dàng bại. Hắn rất muốn trước chữa thương, ra lại chiến, nhưng là, nếu như chàng này bất chiến, hắn bại hai cục, Mộ Dung Điển lựa chọn hắn lời nói, hắn nhất định sẽ bại bác. Như vậy thứ nhất, hắn liền không có bất kỳ tấn cục cơ hội, vả lại, bất chiến trực tiếp nhận thua, những người khác cũng sẽ rối rít noi theo, đều lựa chọn khiêu chiến hắn. Khẽ cắn răng, lệnh Hồ Tuấn Hoa lạnh lùng nói, ta với ngươi đánh một trận. Rất tốt, Chu Tuyền Minh âm xót ra cười một tiếng, rồi sau đó bay vút vào chiến đài, lệnh Hồ Tuấn Hoa trong tay lặng lẽ lấy ra một quả bảo đan. Rồi sau đó cả người lướt vào chiến đài, ở lướt vào một sát na, hắn trực tiếp cắn răng thúc dục khống chế linh lực đến bảo đan. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Chu Tuyền Minh bắn qua, ngươi thời cơ này lựa chọn vận dụng bảo đan, có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Chu Tuyền Minh phía trước đã là có một đạo tô trạng linh hình ngưng tụ mà ra, nhanh chóng đối trùng hướng lệnh Hồ Tuấn Hoa bắn ra bảo đan. Lệnh Hồ Tuấn Hoa không chế biến hóa một cái phương hướng, Chu Tuyền Minh phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt không chế chén kia trạng linh hình cũng thay đổi cái phương hướng, đối trùng ở đó kia bảo đan thượng, đối kích vị trí ở càng đến gần lệnh Hồ Tuấn Hoa một chút khoảng cách địa phương. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, ngút trời năng lượng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mặt đất cũng bị nổ tung, uy lực chấn không khỏi một trận rung động. Ở trong nháy mắt này, Chu Tuyền Minh đã chuẩn bị xong ứng đối, trước người ngưng tụ thành một cái phòng ngự linh lực bình chướng. Mặc dù vẫn bị đánh vỡ, cả người cũng chấn lui về phía sau, nhưng cuối cùng cũng ổn định ở chiến đài bên bờ thượng, không có bị chấn lui ra ngoài. Mà bên kia, tới liền vừa mới vọt vào chiến đài bên bờ lệnh Hồ Tuấn Hoa, trực tiếp liền bị chấn lui ra ngoài, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra. Cũng tốt ở hắn nhưng mà ở bên bờ, chỉ là bị một chút đánh vào, nếu không, thương thế sẽ gặp nặng hơn. Bảo đan, mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng là muốn ở đối phương đoán không kịp bên dưới, mới có thể cho địch nhân đòn nghiêm trọng, chính mình thoát khỏi may mắn. Dù sao, đây chỉ là một tiểu chiến đài, cho dù là ở chính giữa nổ mạnh, mình cũng sẽ thụ ảnh hưởng đến. Mà bây giờ, hắn không có cách nào, chỉ có thể trước tiên định vận dụng bảo đan. Đáng tiếc, vẫn bị đối phương đoán được, hắn đem mình cho nổ ra tới. Chu Tuyền Minh thắng, người kế tiếp, Mộ Dung Điển lên đài khiêu chiến. Đợi đến Chu Tuyền Minh xuống đài sau, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa, ân này, Lâm Tiêu Hòa Chu Tuyền Minh, Đạm Đài Hân mấy người đều chú ý đến Mộ Dung Điển trên người. Mộ Dung Điển là thất phẩm cao cấp linh khống sư, chọn được ai ai xui xẻo, bọn họ cũng rất muốn biết Mộ Dung Điển sẽ lựa chọn thế nào. Theo lý thuyết, lựa chọn lệnh Hồ Tuấn Hoa là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, lệnh Hồ Tuấn Hoa tình huống bây giờ cũng không tốt, tùy tiện liền có thể thắng được. Đình chỉ thân hình tới lệnh Hồ Tuấn Hoa cũng tương tự nhìn về phía Mộ Dung Điển. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Mộ Dung Điển có thể lựa chọn Mộc Hạo Nhiên. Mộ Dung Điển còn chưa lên đường, liền mở miệng đạo, ta lựa chọn Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Lệnh Hồ Tuấn Hoa thần sắc nhất thời trầm xuống, có loại muốn khóc rung động, lại chọn hắn, đây không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bất quá, kia sợ không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn cũng không phải một cái thất phẩm cao cấp linh khống sư đối thủ a. Cuối cùng, Lệnh Hồ Tuấn Hoa chỉ đành phải mở miệng nói, ta nhận thua. Lâm Tiêu Thầm thở phào một cái, cũng may, Mộ Dung Điển cũng đủ khôn khéo, lựa chọn không cần chiến liền có thể trực tiếp thắng Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Bây giờ, Lệnh Hồ Tuấn Hoa đã thua liền 3 trận, vị kế tiếp, Thích Mặc, lúc này, trọng tài lại lần nữa mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, Thích Mặc không chút do dự nói, ta lựa chọn Lệnh Hồ Tuấn Hoa. Lệnh Hồ Tuấn Hoa giận đến một ngụm máu tươi rốt cuộc không nhịn được phun ra. Những lão già này, thật là đem lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn phát huy đến tinh tế a. Ta với ngươi hợp lại. Lệnh Hồ Tuấn Hoa vừa nói, liền trước tiên vọt vào chiến đài, nghĩ tưởng trước tiên giành được tiên cơ. Nhưng mà, Thích Mặc cũng đồng thời động, hơn nữa còn cùng Lệnh Hồ Tuấn Hoa cùng một vị trí. Chỉ là mấy trượng cự ly xông vào, không chút nào cho Lệnh Hồ Tuấn Hoa bất kỳ vận dụng bảo đan cơ hội. Khoảng cách gần như vậy, nếu là bảo đan nổ tung, dù là hắn bị tạc đi ra, Lệnh Hồ Tuấn Hoa há sẽ tốt hơn. Lấy Lệnh Hồ Tuấn Hoa tình huống bây giờ, thậm chí ngay cả mệnh cũng có thể không gánh nổi. Vì vậy, Thích Mặc cũng không lo lắng, chính mình cự ly quá gần mà sẽ bị đối phương đồng quy vu tận đấu pháp. Lệnh Hồ Tuấn Hoa nổi nóng không dứt, chỉ đành phải cưỡng ép đem chủ linh thúc dục đi ra. Công kích về phía Thích Mặc, Thích Mặc cũng thúc dục ra linh hình công kích. Khoảng cách gần đối oanh, một tiếng vang lớn bùng nổ, Lệnh Hồ Tuấn Hoa chủ linh, trực tiếp bị Thích Mặc xua nát mở. Thích Mặc linh hình, chưa hoàn toàn tiêu hao, trực tiếp đem Lệnh Hồ Tuấn Hoa đánh bay xuất chiến đài. Lệnh Hồ Tuấn Hoa thân thể đập trên mặt đất, trong miệng miệng to khạc tiên huyết, bị thương nặng đến vô lực lại đánh một trận năng lực. Rõ ràng, hắn cũng không có bất kỳ tái chiến cơ hội, hắn đã chiếm hết 4 chàng liên bại, bị loại bỏ. Thấy Thích Mặc đem Lệnh Hồ Tuấn Hoa chủ linh tùy tiện xua nát, Lâm Tiêu Hòa Chu Tuyền Minh, Đạm Đài Hân đám người, trên mặt đều rối rít lộ ra vẻ kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Thích Mặc chiến lực rất mạnh, Thích Mặc nhất định phải xếp hàng sau lựa chọn. Một đám người trong lòng âm thầm làm quyết định, Thích Mặc thắng, cuộc kế tiếp, Mộc Hạo Nhiên. Trọng tài lần nữa mở miệng nói, Lâm Tiêu ánh mắt ở Đạm Đài Hân, Chu Tuyền Minh, Thích Mặc trên người mấy người tảo tảo. Cuối cùng làm ra một cái quyết định, chương 1430, tại sao ta cảm giác không tới hối hận đây? Chu Tuyền Minh, Lâm Tiêu mở miệng nói, ở phía trước mấy trận ra sân chính giữa, Chu Tuyền Minh biểu hiện ra thực lực, không tính là quá mạnh, cùng Thích Mặc có cự ly. Về phần Đạm Đài Hân, tuy nói có thể là người chọn tốt nhất, dù sao tuổi tác ở tiểu, tu luyện ngọn lửa mức độ khả năng cũng không đủ, cũng có thể không bằng Chu Tuyền Minh, nhưng dù sao Đạm Đài Hân một tour này chưa từng ra tay. Nói không chừng cũng sẽ có một ít lá bài tẩy. Không nhất định dễ đối phó. Thêm nữa, Chu Tuyền Minh là Mân Châu người. Vì vậy, hắn liền lựa chọn Chu Tuyền Minh. Nghe vậy, Chu Tuyền Minh giận dữ. Không nhịn được hừ lạnh nói. Hừ, không biết gì tiểu bối. Lại dám chủ động chọn ta. Tuy nói, hắn cũng muốn bị Mộc Hạo Nhiên chọn. Nhưng bị người chọn, cũng là một loại nhục nhã. Lựa chọn hắn đã nói lên xem thường hắn. Lâm Tiêu không có phản ứng, một mình nhảy một cái, chính là lướt vào chiến đài. Thật là muốn chết, tiểu tử, không ngại nói cho ngươi biết, ngươi lựa chọn ta sẽ rất hối hận. Chu Tuyền Minh phẫn nộ lướt vào chiến đài, một đạo mấy trượng lớn nhỏ dạng cái bát linh hình, lúc này ngưng tụ mà ra, toàn bộ linh hình đều có 2-3 phân thực chất hóa thành phần ở bên trong. Linh lực kinh khủng uy áp cuồn cuộn, khiến cho được chung quanh trận pháp bình chướng còn không có năng lượng đánh vào, liền đã sinh ra, phát ra trận trận nóng rực vang. Rất hiển nhiên, Chu Tuyền Minh kiến thức sóng âm kia công kích sau, trực tiếp thúc dục ra mạnh nhất chủ linh công kích, so với lúc trước công kích Lệnh Hồ Tuấn Hoa, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lệnh Hồ Tuấn Hoa đang uống chữa thương đan dược sau, mặc dù nặng chế đến vô lực tái chiến mức độ, nhưng một bên chữa thương một bên ngồi trên mặt đất xem vẫn có thể làm được. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc hai người. Nhất là Lâm Tiêu, hận không được Lâm Tiêu bị một chiêu đánh bay, nếu không phải Mộc Hạo Nhiên, hắn cũng không trở thành liên tục bị người khiêu chiến, bị thương nặng đến bây giờ mức độ, Trên chiến đài, trong nháy mắt cảm nhận được đối phương cường đại linh lực uy áp, Lâm Tiêu khẽ cau mày, trực tiếp đem Cửu Thiên Lôi Long Tiếu lần nữa thúc dục ra. Chu Tuyền Minh quả nhiên không yếu, đòn công kích bình thường thật đúng là khó mà đánh bại đối phương. Cho dù là Cửu Thiên Lôi Long Tiếu, Lâm Tiêu cũng không đủ nắm chặt có thể chiến thắng đối phương. Gào, nhọn tiếng rồng ngâm ở Lâm Tiêu nơi mi tâm vang lên, vô tận lôi đình năng lượng lôi long ở vừa mới lao ra mi tâm chớp mắt, toàn bộ hóa thành cuồn cuộn sóng âm, như thiên bách sóng lớn một dạng lấy nhanh vô cùng tốc độ về phía trước mãnh liệt đi. Ung ung, Chu Tuyền Minh to dạng cái bát linh hình bất ngờ tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn ba động hướng chung quanh sôi trào mãnh liệt tới, phần lớn ba động hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đánh vào. Bất quá bị sóng âm sung mãn đãng, không cách nào nữa tiếp tục hướng phía trước, mà kinh khủng kia sóng âm, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thấm vào quá khứ, đánh vào hướng Chu Tuyền Minh. Chu Tuyền Minh thần sắc đại biến, bị một sóng âm thanh đánh vào sau, cả người đầu phát mông, có loại màng nhĩ đều phải bị chấn vỡ cảm giác. Bất quá hắn thúc dục linh lực cũng cực nhanh, cái này ở một sát na, cường đại linh lực tự trong đầu hắn sinh ra, thông qua kinh mạch, đem màng nhĩ, thất khiếu các loại, toàn bộ phong bế, ngăn cản sóng âm kia. Về phần thân thể, đã tới không kịp đề phòng. Hơn nữa, nếu như phân tán tinh lực phòng ngự toàn thân, ắt sẽ không cách nào ngăn trở sóng âm kia. Vì vậy, hắn chỉ có thể để cho thân thể bại lộ ở sóng âm đánh vào chính giữa. Bất quá, sóng âm lực sát thương chủ yếu tập trung ở thất khiếu cùng đầu. Thân thể bị sóng âm đánh vào, cũng không có quá nhiều tổn thương. Nhưng, cả người, như cũ không ngừng bị xung kích chấn lui ra ngoài. Thẳng đến, toàn bộ sóng âm đánh vào mà qua, Chu Tuyền Minh tập trung tinh lực phòng ngự, căn không cách nào khống chế đẩy lui thân thể. Đợi đến hắn hoàn toàn phòng ngự ở thanh âm đợt công kích lúc, thân thể của hắn đã bị đẩy lui xuất chiến đài, xuất hiện phòng ngự bình chướng ra. Ngươi, phục hồi tinh thần lại, Chu Tuyền Minh vô cùng phẫn nộ, ván này, hắn cứ như vậy bại. Hắn chính là Mân Châu tuyển thủ hạt giống A, thất phẩm trung cấp linh khống sư cảnh giới, càn quét không ít đồng giai cường giả. Hắn lại còn thua ở chỉ có lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới Mộc Hạo Nhiên trong tay. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Mộc Hạo Nhiên hay lại là có tính toán khác, cho là có thể thay đổi kế hoạch. Kết quả, hắn cứ như vậy thua ở trong tay đối phương. Chu Tuyền Minh cũng bại. Đang ở chữa thương xem lệnh Hồ Tuấn Hoa tràn đầy thất lạc. Đạm Đài Hân cùng Thích Mặc mấy người này rối rít lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thanh âm đợt công kích quả nhiên mạnh mẽ, liền cao thủ đời trước Chu Tuyền Minh đều không địch. Vây xem nhất hào chiến đài mọi người cũng rối rít kinh ngạc, lại xem trọng Mộc Hạo Nhiên mấy phần. Chu Tuyền Minh mặc dù bại nhưng không có bất kỳ thương thế. Đánh bại Chu Tuyền Minh, đây cũng là Mộc Hạo Nhiên hạn chế. Gặp lại càng cường đại hơn đối thủ, Mộc Hạo Nhiên cũng sẽ không thắng nữa. Kia Thích Mặc chiến lược mạnh hơn, Mộ Dung Điển càng là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Hai người này Mộc Hạo Nhiên ít nhất với sẽ va chạm một người. Mộc Hạo Nhiên thắng liên tiếp, ở một tour này, nhất định sẽ chấm dứt. Không sai, thuyết bất đắc Đạm Thai Gia Đạm Đài Hân cũng có thể đánh bại hắn. Đạm Thai Gia là linh khống sư thế gia, sẽ có cái gì cường đại thủ đoạn cũng khó nói. Rốt cuộc phải ngừng với một tour này, nếu để cho Mộc Hạo Nhiên tấn nhập trước 10. Đây cũng quá để cho người khó khăn khó mà tiếp nhận. Cửu Châu đệ nhất nguyên tu thiên tài, lại vừa là linh khống sư thi đấu trước 10, quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Không ít người lại rối rít thở dài nói, bọn họ là hy vọng dương nào, Mộc Hạo Nhiên vội vàng bại, nếu không, tâm lý bọn họ quả thật rất không thoải mái. Dù là cùng Lâm Tiêu không có kết thù người cũng là như vậy. Tại sao ta cảm giác không tới một chút hối hận đây? Nhìn mặt đầy tức giận cùng không cam lòng Chu Tuyền Minh, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi. Chu Tuyền Minh nổi gióa, có loại không nhịn được xông lên xuất thủ xung động. Mộc Hạo Nhiên lựa chọn hắn sẽ hối hận là hắn lên đài trước nói, không nghĩ tới cái này thời điểm bị đối phương miễn cưỡng nói đi cũng phải nói lại, giống như có một cái tát ở trên mặt hắn một dạng, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Mộc Hạo Nhiên thắng. Cuộc kế tiếp, Đạm Đài Hân, Nhất Hào trên chiến đài, trọng tài không để ý hai người phản ứng, lớn tiếng mở miệng nói. Chu Tuyền Minh chỉ có thể kiềm chế xuống lửa giận. Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn về phía Đạm Đài Hân, nhìn một chút Đạm Đài Hân sẽ lựa chọn thế nào. Chu Tuyền Minh, Đạm Đài Hân không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, nghe nói như vậy, Lâm Tiêu chính là lướt xuống chiến đài. Ngươi, Chu Tuyền Minh giận dữ, lại còn coi cho là, hiện tại hắn là yếu nhất hay sao? Đạm Đài Hân lên đài, nhìn thẳng Chu Tuyền Minh mà đứng, hừ, lạnh rên một tiếng, Chu Tuyền Minh lần nữa lướt vào chiến đài. Hắn tới liền một bụng lửa giận, bây giờ lại bị một cái khác vãn bối khinh thị, trong lòng càng tức giận, thật lớn sóng linh lực cuồn cuộn mà ra, to chén chủ linh lần nữa thúc dục động, nhô lên cao hướng Đạm Đài Hân bạt đi, đích thân cảm nhận được kia to chén chủ linh uy áp. Đạm Đài Hân thần sắc biến đổi, liền tranh thủ chính mình cự ngư chủ linh thúc dục đi ra, hướng Chu Tuyền Minh đối kích đi. Cùng lúc đó, trong tay nàng chuẩn bị xong một viên thuốc, lúc này bóp vỡ, suy, đan dược kia, bất ngờ cũng hóa thành một cái nửa trượng lớn nhỏ phương thể linh hình. Thực chất hóa trình độ, lại cũng có 3-4 phần thành phần, lực lượng ngưng tụ vô cùng, cùng Đạm Đài Hân cự ngư linh hình, cùng đánh phía Chu Tuyền Minh. Chương 1431, linh hình đan dược. Linh hình đan dược, mọi người rối rít kinh hãi, linh hình đan dược, cùng bảo đan như thế, đều là công kích đan dược, trên đời hiếm thấy. Vô luận là dược liệu hay lại là phương pháp luyện chế, cũng cực kỳ phức tạp, chỉ bất quá, linh hình đan dược không giống bạo đan như vậy, đơn giản thô bạo đất trực tiếp nổ mạnh, chẳng phân biệt được địch ta, mà là, trực tiếp ngưng tụ thành lực lượng, công kích về phía đối thủ. Không nghĩ tới, Đạm Đài Hân, lại nắm giữ linh hình đan dược, dù là nắm giữ Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ Lâm Tiêu, đều không khỏi giật mình, loại công kích này đan dược đan phương. Hắn không phải là không có, bất quá, dược liệu quá hiếm thấy, hơn nữa lấy hắn bây giờ phẩm cấp, còn luyện chế không ra đạm thai ra không hổ là linh khống sư thế gia. Loại đan dược này đều có, Đạm Đài Hân luyện đan thành tựu, cũng cao đến loại trình độ này, đem linh hình cũng ngưng tụ đến 3-4 phần thực chất hóa trình độ. Có thể tưởng tượng ẩn chứa lực lượng cường đại bao nhiêu, huống chi còn cộng thêm Đạm Đài Hân chính mình chủ linh công kích. Ung ung, ở một sát na. Một trận tiếng ầm ầm âm vang lên, ngút trời khí lãng bùng nổ, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Chu Tuyền Minh thân thể bị xa xa đánh bay ra trong miệng. Có đo tiên huyết phun ra, Chu Tuyền Minh, bị thương nặng, mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Công kích này đan dược, quả nhiên cường đại, liền Chu Tuyền Minh đều bị thương nặng, so với Mộc Hạo Nhiên lúc trước thanh âm đợt công kích. Cũng còn đáng sợ hơn, Thích Mặc cùng Lâm Tiêu trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Chỉ có Mộ Dung Điển vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Đạm Đài Hân thắng, vòng kế tiếp, Chu Tuyền Minh lựa chọn đối thủ. Trọng tài âm thanh âm vang lên, Chu Tuyền Minh trên mặt khó coi vô cùng. Vừa mới bị đánh bay, trận này lại đến phiên hắn ra sân, liền tranh thủ một viên thuốc ăn vào. Chu Tuyền Minh hơi chút mức độ một chút khí tức, từ trên mặt đất bò dậy, chống giữ có chút uể oải thân thể. Ánh mắt nhìn một cái Thích Mặc cùng Mộ Dung Điển, bây giờ hắn chỉ còn lại hai người có thể chọn, hắn đã bại hai chàng, một thắng hai thua, nếu như nói, không có Mộ Dung Điển, hắn còn có cơ hội tái tranh thủ đến xếp hạng thứ ba, tiến vào vòng thứ năm đợt thứ hai sàng lọc, nhưng mà, còn có Mộ Dung Điển, hắn chỉ có cuối cùng một trận chiến đấu, cho dù là thắng Thích Mặc, cũng lại không có cơ hội, có thể nói, đào thải cục đã định, nhưng là, muốn cho hắn như vậy nhận thua, quả thật rất không cam lòng, dù là, hắn hiện tại thân thể bị thương, chiến lực cũng đánh một ít giảm đi. Khẽ cắn răng, Chu Tuyền Minh cuối cùng mở miệng nói, Thích Mặc không nói, bay thẳng lướt lên chiến đài. Chu Tuyền Minh là hóa giải, chỉ hoãn một ít thời gian, chậm rãi đi lên chiến đài. Đứng ở chiến đài bên bờ, Chu Tuyền Minh liền cắn răng cưỡng ép thúc dục ra chủ linh công kích. Thích Mặc giống vậy thúc dục linh hình, nhưng mà phổ thông linh hình công kích. Bất quá, nghe, một trận vang lớn, Chu Tuyền Minh liền bị cuồn cuộn sóng linh lực đánh bay xuất chiến đài. Trong miệng có tiên huyết ói nữa ra, may mắn Chu Tuyền Minh nhưng mà đứng ở chiến đài bên bờ. Thích Mặc cũng không có thúc dục ra công kích mạnh nhất. Chu Tuyền Minh mới vừa rồi không có lại bị nặng hơn bị thương. Lúc này, Chu Tuyền Minh sắc mặt khó coi đất luyện hóa trong cơ thể đan dược. Lần này, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định, dù là hắn là Mân Châu đỉnh cấp linh khống sư, tuyển thủ hạt giống cũng tương tự chỉ có thể dừng bước tại này. Chu Tuyền Minh đánh mãn 4 chàng, người kế tiếp, Mộ Dung Điển, trọng tài mở miệng nữa đạo, lời này vừa nói ra, không ít người lại đưa mắt nhìn chăm chú đến Mộ Dung Điển trên người. Chu Tuyền Minh cùng lệnh Hồ Tuấn Hoa đều đã đánh mãn 4 chàng. Bây giờ, chỉ có thể từ Mộc Hạo Nhiên, Đạm Đài Hân, cùng Thích Mặc 3 người chọn. Ở mọi người nhìn lại, trong 3 người, coi là Thích Mặc thực lực mạnh nhất, Đạm Đài Hân thân thực lực hẳn yếu nhất, nhưng có công kích đan dược, toàn thể chiến lực hẳn xếp hàng thứ 2, mà Mộc Hạo Nhiên, coi là trong 3 người, yếu nhất người, theo lý thuyết, hẳn sẽ lựa chọn Mộc Hạo Nhiên. Tới chú ý còn lại buổi diễn không ít người, lại rối rít đưa mắt đầu đến Nhất Hào chiến đài. Trên thực tế, rất nhiều người cơ hồ đều tại tùy thời lưu ý Nhất Hào chiến đài. Mặc dù, còn lại chiến đài chiến đấu cũng rất xuất sắc, Lâm Tiêu, Thích Mặc, cùng Đạm Đài Hân cũng đều chú ý đến Mộ Dung Điển. Trong lòng cũng ở ước lượng, dù sao, mỗi người bọn họ cũng không muốn bị Mộ Dung Điển chọn. Mộ Dung Điển ánh mắt ở Lâm Tiêu ba trên người Tào Tào. Đạo, ta lựa chọn Đạm Đài Hân. Lâm Tiêu Hòa Thích Mặc thầm thở phào một cái. Đạm Đài Hân chính là không khỏi trao mày. Trầm ngâm tốt sau một hồi, Phương mới mở miệng nói. Ta nhận thua. Đạm Đài Hân trực tiếp nhận thua. Cùng thất phẩm cao cấp linh khống sư va chạm, rõ ràng không phải là sáng suốt lựa chọn. Nàng đối thủ chủ yếu là hai người khác. Vị kế tiếp, Thích Mặc. Trọng tài lúc này mở miệng nói. Thích Mặc ánh mắt cũng hướng Lâm Tiêu Hòa Đạm Đài Hân trên người quan sát tới. Hai người đều là đối thủ của hắn, nhưng cùng yếu hơn một người va chạm, rõ ràng đối với cuộc kế tiếp cũng càng là có lợi. Ta lựa chọn Đạm Đài Hân. Cuối cùng, Thích Mặc mở miệng nói, Đạm Đài Hân nhướng mày một cái, lại chọn nàng, chẳng lẽ đã cảm thấy nàng chỉ có kia một quả công kích đan dược hay sao? Hừ, lạnh rên một tiếng, Đạm Đài Hân lướt vào chiến đài, Thích Mặc cũng tiến vào chiến đài. Đạm Đài cô nương, đắc tội. Thích Mặc trực tiếp đem chủ linh thúc dục đi ra, hắn cũng không cho là đối phương chỉ có trước cái viên này công kích đan dược. Vì vậy, đi lên liền trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất, để tránh thua thiệt ở đối phương công kích đan trong dược. Đan dược kia, trên thực tế cũng để cho hắn rất kiêng kỵ, chỉ bất quá, Mộc Hạo Nhiên từ đầu đến cuối để cho hắn có loại không nhìn thấu cảm giác. Vì vậy, hắn không có lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, mà là lựa chọn Đạm Đài Hân. Đạm Đài Hân có linh hình đan dược, chỉ cần đan dược này cường độ, không cách nào đưa hắn một đòn đánh ra chiến đài, lấy thực lực đối phương, căn không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta Đạm Thai ra người, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh liền bại. Lãnh đôn một tiếng, Đạm Đài Hân đem cự ngư chủ linh thi triển ra cùng lúc đó. Trong hai tay, có một viên thuốc bóp vỡ, hai cổ khoảng nửa trượng hình vuông linh hình bắn ra, cùng đánh phía Thích Mặc, từng cái hình vuông linh hình cũng tương tự cũng đạt tới 3-4 phần thực chất hóa thành phần. Đánh phía Thích Mặc chủ linh, hai quả linh hình đan dược. Vây xem cuộc chiến đấu này đám người rối rít giật mình. Loại công kích này đan dược, cực kỳ khó luyện, Đạm Đài Hân, vẫn còn có hai quả, đem hai quả đồng thời dùng, hai quả đồng thời vận dụng, đây chính là uy lực tăng lần A, cộng thêm Đạm Đài Hân chủ linh, tương đương với 3 người đồng thời công kích, chiến lực, có thể không phải bình thường cường. Lần này, Thích Mặc phiền toái lớn, mọi người rối rít thầm thở dài nói, ung ung, quả nhiên, mọi người chỉ thấy, ngút trời khí lãng bùng nổ, kia Thích Mặc, bất ngờ bị đẩy lui chiến đài, bất quá, lại không thấy được Thích Mặc hộc máu, chỉ là sắc mặt khó coi, có chút chật vật mà thôi. U Châu thế hệ trước tuyển thủ hạt giống Thích Mặc, bại vào Đạm Đài Hân trong tay, đồng thời vận dụng hai quả linh hình đan dược, một điểm này, ta ngược lại thật ra sơ sót. Trận này, ta bị bại không oan, Thích Mặc cuối cùng vẫn mở miệng nói, Đạm Đài Hân không có trả lời, tuy nói thắng, nhưng là lãng phí nàng hai quả linh hình công kích đan dược. Để cho nàng không rất cao hứng, lãng phí hai quả, nàng cuối cùng còn có một chàng cùng Mộc Hạo Nhiên chiến đấu. Rõ ràng có chút bất lợi, Đạm Đài Hân thắng, vị kế tiếp, Mộc Hạo Nhiên, trọng tài ngay sau đó cất cao giọng nói, lúc này, không ít người lại đưa mắt đưa tới. Hiếu kỳ Mộc Hạo Nhiên sẽ thế nào chọn, Mộ Dung Cầm Đồ là người thứ nhất loại bỏ, chỉ có thể từ Thích Mặc Đạm Đài Hân giữa lựa chọn. Theo lý thuyết, Thích Mặc bại vào Đạm Đài Hân tay, đến lượt chọn người thua mới được. Bất quá, Đạm Đài Hân là dựa vào đan dược thủ thắng, thực lực không phải là mạnh như vậy, nếu như đan dược không có nhiều như vậy, thắng đứng lên sẽ càng nhẹ nhõm một chút, mà Thích Mặc, thân chiến lực rõ ràng không thể so với Đạm Đài Hân vận dụng hai quả công kích đan dược và chủ linh công kích cộng. Lại yếu bao nhiêu, chiến khởi đến, tất nhiên sẽ càng cố hết sức. Hơn nữa, Ở mọi người nhìn lại, trận này rất có thể chính là Mộc Hạo Nhiên trận đầu bại cục. Dù sao, Mộc Hạo Nhiên thanh âm đợt công kích cũng chỉ là có thể đem Chu Tuyền Minh đánh lui xuất chiến đài mà thôi. Chương 1432, giật mình mọi người Lâm Tiêu cũng là quét về phía Thích Mặc cùng Đạm Đài Hân. Hai người này, lựa chọn thế nào, trên thực tế là một môn trí tuệ. Bất quá, ngược lại hai người sớm muộn đều phải đánh. Lâm Tiêu đã bại lộ thân phận, cũng không sợ bại lộ lá bài tẩy. Vì vậy, đảo cũng không trở thành lựa chọn khó khăn mức độ. Cuối cùng, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Đạm Đài Hân trên người, mở miệng nói, ta lựa chọn Đạm Đài Hân. Đạm Đài Hân nhướng mày một cái, nàng đều biểu diễn hai quả linh hình đan dược, lại còn dám lựa chọn nàng. Nàng dĩ nhiên cũng hy vọng, đối với mới có thể lựa chọn Thích Mặc, tiêu hao nhiều hơn một chút. Như vậy thứ nhất, nàng liền có lớn hơn phần thắng. Bất quá nếu lựa chọn, vậy liền cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trận này, là nàng trận chiến cuối cùng, chỉ muốn bắt tấn cục vị trí, hay lại là nàng, mọi người cũng hơi kinh ngạc. Mộc Hạo Nhiên cuối cùng, hay lại là lựa chọn Đạm Đài Hân. Mộc Hạo Nhiên quả nhiên là thực lực thấy đáy, hắn khẳng định không có cách nào chiến thắng Thích Mặc, chỉ có thể lựa chọn Đạm Đài Hân thử vận khí. Nếu như Đạm Đài Hân không có linh hình đan dược, quả thật có thể chiến thắng. Ngược lại, nếu như Đạm Đài Hân trong tay còn có một hai viên thuốc, vậy hắn xui xẻo. Dù sao đây là Đạm Đài Hân một tour này cuối cùng một trận chiến đấu, nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem đan dược đều dùng tới, rất có thể sẽ là Mộc Hạo Nhiên đệ nhất bại. Chờ xem kịch vui đi. Đám người lại rối rít mong đợi lên. Hiu, hiu, hai người tất cả lướt vào chiến đài. Hiu, Đạm Đài Hân trong tay quả nhiên còn có linh hình đan dược, vừa lên đài liền trực tiếp đem một quả linh hình đan dược bóp vỡ, đồng thời đem chủ linh thúc dục đi ra, một cái cự ngư linh hình cùng một cái hình vuông linh hình trực tiếp công kích về phía Lâm Tiêu. Đạm Đài Hân chủ linh quả thật không có cường đại như vậy, Lâm Tiêu tự giác có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng mà phe kia chạm linh hình quả thật rất cường đại, không dùng tới cường đại thủ đoạn, chỉ sợ hắn cũng có thể sẽ bị đánh ra chiến đài. Bất quá cũng tốt ở Đạm Đài Hân chỉ vận dụng một quả, không biết là cảm thấy hắn không đủ mạnh hoành, tay vẫn bên trong không có linh hình đan dược duyên cớ. Một tay che trời, khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu đem vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra tới năng lượng vũ kỹ thúc dục đi ra. Một cái tam sắc năng lượng thủ trưởng nhô lên cao ngưng tụ mà thành hình, bàn tay to lớn, tràn ngập thiêu hủy khí tức, làm cho toàn bộ chiến đài nhiệt độ chợt thăng, giống như thiêu hủy vạn vật thanh hỏa, phải đem hết thảy đều đốt cháy thành cho bụi. Cùng lúc đó, còn có kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng sức mạnh sấm sét ẩn trong đó. Mơ hồ có lôi đình muốn nổ tung, lại còn một đạo thôn phệ vực sâu một dạng muốn đem người cũng thôn phệ đi vào. Ẩn chứa ba loại năng lượng thủ trưởng, vô cùng kinh khủng, nhô lên cao hướng Đạm Đài Hân lưỡng đạo linh hình nghiêng chụp đi. Linh năng, đó là linh năng, một sát na này, trừ Dương Châu biết được nhóm người bên ngoài, vây xem nhất hào chiến đài mọi người, rối rít khiếp sợ. Cho dù là những châu khác vũ thánh cường giả, cùng với Tây Môn Hạo Nguyệt, trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Những chiến trường này thượng nhân, cho dù là xuất hiện hắc mã, xuất hiện đủ loại thủ đoạn, hắn đều không đến nổi kinh hãi, nhiều lắm là, cũng chỉ sẽ hơi kinh ngạc mà thôi. Nhưng mà, linh năng thì bất đồng, linh năng, đó là hắn cũng không cách nào lấy được đồ vật. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục, cũng chưa nghe nói qua có người luyện hóa thành công qua linh năng. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục cũng chỉ nghe nói qua Linh Chỉ Đảo có một cái hủy diệt linh năng, lại chưa nghe nói qua còn có còn lại linh năng hiện thế tin tức, mà bây giờ lại sống sờ sờ đất xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá, cho dù là hắn cũng không nhìn ra bộ kia thể rốt cuộc là loại nào linh năng. Linh năng trung khí hơi thở đều bị trận pháp bình chướng ngăn trở đỡ được, nhìn dáng dấp có chút tựa như thanh hỏa linh năng, lại có chút tựa như lôi đình linh năng, lại còn tựa như hắc ám thuộc tính linh năng, để cho người suy nghĩ không rõ. Điều này sao có thể? Linh Trì Đảo chúng trưởng lão đệ tử cả kinh cũng sắp nói không ra lời. Đến, bọn họ liền không coi trọng ăn rượu chọn người, dù sao tuổi quá trẻ, hơn nữa lại vừa là nguyên lực thiên tài, linh lực tu vi lại tương đối hơi thấp. Nhưng mà, từng chiêu lá bài tẩy xuất hiện, đã là lần lượt để cho bọn họ ngoài ý muốn, mà bây giờ, lại trực tiếp đem linh năng cũng triển lộ ra. Đến đây, bọn họ mới hiểu được, An Diệu vì sao lại lựa chọn người thanh niên này, nắm giữ linh năng, Đây quả thực là thiên đại tạo hóa, đổi lại là bọn họ cũng sẽ chọn nắm giữ linh năng thực lực còn cường đại hơn linh khống sư. Linh năng, cùng lúc đó, đạm thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư cả kinh cũng đứng lên, chỉ có bọn họ những thứ này tầng chót linh khống sư mới hiểu thêm, linh năng đối với một vị linh khống sư mà nói, ý nghĩa thập bọn họ đem tinh lực đặt ở đạm đài văn quân thượng, là vì linh trì đảo hủy diệt linh năng. Bây giờ, một cái nắm giữ linh năng linh khống sư sống sờ sờ đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô luận hoa giá cả cao bao nhiêu, người này nhất định phải kéo vào đạm thai ra trận doanh. Đạm thai ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư trong bụng âm thầm quyết định nói. Ung ung, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Nhất Hào trên chiến đài năng lượng đó tù trưởng đã cùng đạm đài hơn lưỡng đạo linh hình đụng vào nhau. Ngút trời khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn năng lượng ba động, hướng đạm đài hân sôi trào mãnh liệt. Thập, linh năng, đạm đài hân cả kinh cằm cũng sắp té xuống. Linh năng a, kia nhưng là bọn họ đạm thai ra tha thiết ước mơ sự tình. Người này trên người lại nắm giữ linh năng, còn đem linh năng luyện hóa, giật mình thuộc về giật mình, gặp phải uy hiếp, đạm đài hân phản ứng cũng là cực nhanh. Nói chính xác, hắn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, đang cảm thụ đến nàng lực lượng không kịp đối phương trong nháy mắt. Một cái tay khác bóp vỡ một viên thuốc, một đạo phòng ngự bình chướng, đưa nàng cả người bao phủ, đảm nhiệm được kia cuồn cuộn năng lượng đánh tới. Suy, suy, mặc dù có phòng ngự bình chướng, nhưng đạm đài hân thân thể, còn là ngay cả phòng ngự bình chướng, bị chấn hướng ra phía ngoài trơn nhãn lui ra ngoài, đang bị chấn trơn nhãn lui bên trong. Đạm đài hân vội vàng thúc giục ra linh lực phòng ngự bình chướng, vải ở đan dược sinh ra phòng ngự bình chướng bên trong, tạo thành đồng thời phòng ngự, đợi đến đan dược phòng ngự bị cuồn cuộn năng lượng cùng ba động xông phá sau. Đạm đài hân tự thân linh lực phòng ngự, lại đem những năng lượng kia ba động ngăn trở xuống cuối cùng. Đạm đài hân thân thể, đến chiến đài bên bờ vị trí dừng lại, tự thân phòng ngự bình chướng, cũng không có bị phá ra, dù sao. Đan dược kia kích thích ra phòng ngự bình chướng, tiêu giảm đi phần lớn đánh vào phòng ngự đan thuốc. Đạm thai ra không hữu linh khống sư thế gia, chẳng những có công kích đan dược, còn có phòng ngự đan thuốc. Nhất Hào chiến đài bên cạnh Thích Mặc đám người kinh hãi nói, cho dù là Lâm Tiêu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn đạt tới lục phẩm cao cấp linh lực đỉnh phong sau, thúc dục đi ra linh năng đã là càng thật lớn, càng đáng sợ hơn. Đạm đài hân cũng bất quá nhưng mà thất phẩm sơ cấp linh khống sư mà thôi. Luyện chế được đan dược, chắc nhưng mà thất phẩm sơ cấp đan dược, thất phẩm sơ cấp phòng ngự đan thuốc, lại còn có thể đưa hắn linh năng công kích phòng ngự đi xuống. Đủ để chứng minh, đan dược kia bất phàm, nếu là thất phẩm trung cấp đan dược, vậy càng là nghĩ cũng đừng nghĩ đem đối phương đẩy lui. Nàng hẳn không có càng nhiều đan dược chứ. Lâm Tiêu trong lòng lại thầm thở dài nói, trong đầu đồng thời cũng đang nổi lên càng cường đại hơn công kích. Thánh thủ già thiên, thánh thủ già thiên, tiêu hao quá lớn, một khi thi triển ra, thì phải dùng đan dược mau sớm bổ sung, không tới bất đắc dĩ tình hình, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý vận dụng. Bất quá, nếu là đạm đài hân còn có công kích đan dược, thì không khỏi không dùng. Kế tiếp, đạm đài hân biểu hiện, cũng để cho được Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Chương 1433, từ xưa mỹ nhân tiếc anh hùng. Ta nhận thua. Lúc này, đạm đài hân mở miệng nói, vừa nói, đạm đài hân đối với Lâm Tiêu thi lễ, trong mắt thậm chí cũng sinh ra rõ ràng ái mộ ý. Giọng khách khí đạo, Mộc huynh lại nắm giữ linh năng, thật là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộc huynh nếu không phải chê, có thể đến ta đạm thai gia làm khách, ta đạm thai gia nhất định lấy đắt lễ đối đãi. Ngạch, Lâm Tiêu đều có chút sai lăng, đạm đài hân lúc trước đối với hắn đều là một bức lạnh lùng bộ dáng. Thấy hắn thi triển ra linh năng, liền buông xuống dáng vẻ đối với hắn cung cung kính kính. Thậm chí mắt lộ ra thu ánh sáng, thái độ này, biến chuyển được cũng quá nhanh chứ. Thật không hổ là, con em đại gia tộc. Đa tạ, nếu có duyên, sẽ tự đi trước, Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, đại lục bá chủ thế lực cấp bậc linh khống sư thế gia. Để cho hắn đi cũng không dám đi a, ai biết sẽ có thủ đoạn gì. Vả lại, hắn còn khống nô đến đạm đài văn quân đâu rồi, chờ chút cũng không biết có cần hay không bại lộ, một khi bại lộ, hắn coi như sẽ trở thành đạm thai gia cừu nhân, đến lúc đó, hắn coi như được có thể cách đạm thai gia bao xa liền cách bao xa, nơi nào còn dám đi làm khách. Từ xưa mỹ nhân tiếc anh hùng, tiểu nữ cung kính chờ đợi Mộc huynh. Đạm Đài Hân lại lần nữa thi lễ, mới vừa thối lui ra chiến đài, những lời này ý tứ đã rất rõ ràng, mà lúc này đám người đã rối rít vỡ tổ, làm sao có thể Mộc Hạo Nhiên lại nắm giữ linh năng, hắn lại nắm giữ linh năng, cái này còn có để cho người sống hay không? Nguyên lực thanh niên số 1, linh lực sát tiến tiền tam thập, lại còn nắm giữ linh năng, đây chính là Đạm Thai gia gia chủ, Linh Trì đảo đảo chủ cũng không có đồ vật a, thật là tiện sát chúng ta, lần này nhất định sẽ bị Linh Trì đảo cùng Đạm Thai gia hết sức kéo lồng. Liền Đạm Thai gia thiên tài đứng đầu Đạm Đài Hân cũng tỏ ý đáng hận a, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người thầm hận đất cắn răng, có người là đối với Lâm Tiêu có đổi cái nhìn, mà đối với Lâm Tiêu có thủ oán người, hoặc đã từng bị Lâm Tiêu đánh bại hôm khác mới thế lực. Thần sắc đều rối rít khó coi lên, Đao Chỉ Thánh Địa cần gì phải Tuyết Quân chờ không thiếu nữ đệ tử. Sắc mặt càng vô cùng khó coi, cơ hồ đều được chưa can sắc, bị Mộc Hạo Nhiên đánh bại không nói, bây giờ lại nhìn thấy đối phương ham hở, thậm chí còn có Đạm Thai gia mỹ nhân tỏ ý, để cho các nàng có chút không chịu nhận. Bất quá, có một ít Giao Chỉ Thánh Địa nữ đệ tử lại sinh lòng ý hắn, thậm chí cũng Mộc Hạo Nhiên cũng động một ít ý tưởng. Sư tỷ, thật ra thì Mộc Hạo Nhiên cũng thật tốt, có một tên nữ đệ tử cũng không biết thế nào, đột nhiên không tự chủ được mở miệng nói, sau đó nghênh đón cần gì phải Tuyết Quân giết người như vậy ánh mắt, làm cho nàng không khỏi dùng mình một cái, liền vội vàng im lặng. Chàng Thượng Linh Khống Sư cũng rối rít đưa mắt về phía Lâm Tiêu, linh năng a, đó là bọn họ bao nhiêu Linh Khống Sư mơ mộng. Lục Mặc ngậm trên mặt lộ ra âm lãnh vẻ, ánh mắt lộ ra tham lam, nhưng lại thập phân quấn quýt, nắm giữ linh năng người, khó mà khống thần hoặc là khống nô, nhưng không có đem đối phương linh năng chiếm làm của mình, chuyển hóa đến trên người mình biện pháp, mà nếu như giết chết, sợ rằng Linh Trì Đảo cùng Đạm Thai gia cũng có thể sẽ diệt hắn. Dù sao, nắm giữ linh năng Linh Khống Sư quá lâu chưa từng xuất hiện. Trừ ngàn năm trước thôn Thiên Linh Đế, liền không xuất hiện nữa qua, một khi đi ra, đem bồi dưỡng lời nói, có lẽ nói không chừng sẽ là người kế tiếp thôn Thiên Linh Đế. Coi như Linh Khống Sư Thánh Địa Linh Trì Đảo cùng Linh Khống Sư Thế Gia Đạm Thai gia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy, thậm chí cũng có thể sẽ nhớ những biện pháp khác, thử cướp lấy, nếu như Mộc Hạo Nhiên chết ở trong tay hắn, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới Linh Trì Đảo cùng Đạm Thai gia tức giận, thậm chí sẽ đem hắn âm thầm tiêu diệt cho hả giận cũng khó nói. Vì vậy, Lục Mặc ngậm nội tâm thập phân quấn quýt, Viêm Châu vị trí, Vương Khải đám người lại lần nữa khiếp sợ, mà đại trưởng lão Vương Hy Chí đồng dạng cũng là như thế. Khó trách Long Đồ Thiên lại nói người này sẽ là phá cuộc điểm mấu chốt. Thì ra là như vậy a. Vương Hy Chí trong lòng thở dài nói, đối với Long Đồ Thiên đề nghị thì càng thêm tán thành. Mộc Hạo Nhiên thắng, vị kế tiếp, Mộ Dung Điển. Lúc này, Nhất Hào trên chiến đài, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa đến. Trên thực tế trọng tài cũng là kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu thời gian. Nghe vậy, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Mộ Dung Điển, Đạm Đài Hân đã đánh mãn 4 chàng, lại một vòng khiêu chiến bắt đầu, lại đến Mộ Dung Điển lựa chọn. Mộ Dung Điển đã nằm thắng 3 trận, còn có 1 chàng, chỉ có thể từ Thích Mặc cùng Lâm Tiêu trong hai người lựa chọn. Bọn họ cũng tò mò, Mộ Dung Điển có thể hay không lựa chọn Mộc Hạo Nhiên, mặc dù Mộc Hạo Nhiên cho thấy linh năng, nhưng về mặt chiến lực, cuối cùng nhưng mà thắng Đạm Đài Hân bóp vỡ một quả linh hình đan dược mà thôi. Bàn về một kích kia, vẫn còn có chút không bằng Thích Mặc nhưng là chặn Đạm Đài Hân 2 viên thuốc công kích. Chỉ là vừa mới bị đẩy lui xuất chiến đài. Bất quá, đối với thất phẩm cao cấp Linh Khống Sư, lựa chọn ai? Khẳng định cũng sẽ không bại, chỉ là muốn không nghĩ tốn nhiều một ít lực lượng mà thôi. Thích Mặc, Mộ Dung Điển mở miệng nói. Thích Mặc nhướng mày một cái, cuối cùng hắn vẫn bị Mộ Dung Điển chọn. Bất quá, hắn đã thua ở Đạm Đài Hân, lại bại một trận lời nói, trực tiếp tấn cục lại càng không có cơ hội, chỉ đành phải thắng đến trên da đầu. Hắn chiến lực không yếu, vượt cấp chiến cũng không phải là không thể, hơn nữa Mộ Dung Điển cũng chưa từng ra tay, ai biết đối phương là không phải là dựa vào đan dược tăng lên. Chiến lực có phải hay không như vậy cường hoành đây? Hai người thân hình rối rít động một cái, chính là xông lên chiến đài. Suy, vừa lên đi, thích mặc chính là trực tiếp thúc dục ra chủ linh công kích. Một đạo mặc sắc cự bút linh hình ngưng tụ thành hình, nắm giữ 3-4 phần thực chất hóa thành phần, đánh về phía Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển thần sắc ung dung, một cánh cửa trạng linh hình sinh ra, trực tiếp đối với đập đi. Mọi người cũng không biết, cửa kia trạng linh hình, có phải hay không Mộ Dung Điển thi triển ra chủ linh thực chất hóa thành phần, đã đạt tới 5/10, cuồn cuộn đến cuồn cuộn sóng linh lực, uy thế khiếp người. Ung ung, chỉ nghe một trận vang lớn, ngút trời khí lãng bùng nổ, kia thích mặc chính là bị chấn lui ra ngoài, bất quá cũng không có trực tiếp đánh bay, mà chỉ đẩy lui đến phòng ngự bình chướng bên bờ, cũng không có bị thương. Có thể tưởng tượng, kia thích mặc thực lực vẫn là rất cường đại, miễn cưỡng chọi cứng ở thất phẩm cao cấp linh khống sư một đòn. Nhưng hai người cũng không có động thủ nữa. Ta nhận thua, thích mặc mở miệng nói. Đa tạ, Mộ Dung Điển lãnh đạm đáp lại. Mộ Dung Điển thắng. Lúc này trọng tài âm thanh âm vang lên tới, nhất hào chiến đài chấm dứt. Mộ Dung Điển 4 thắng, Mộc Hạo Nhiên 3 thắng, Tấn Cục đãi định trước 10 mạnh, thích mặc cùng Đạm Đài Hân 2 thắng 2 thua. Thích mặc bại vào Đạm Đài Hân tay, Đạm Đài Hân xếp hạng thứ 3, tiến vào đợt thứ 2 sàng lọc. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, nhất hào chiến đài cũng đã chấm dứt. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không có đánh mãn 4 chàng, nhưng những người khác đánh mãn. Hơn nữa, 3 thắng chỉ có hắn, hàng thứ 2 danh đã đi ra, trước hai người liền có thể Tấn Cục, không cần đánh lại trận thứ 4. Mà nếu như mới vừa rồi một trận, thích mặc nếu là thắng, vậy liền có 3 gã 3 thắng người, vậy hắn còn phải đánh một trận nữa, cho dù đối phương cũng đánh mãn 4 chàng. Mà trên thực tế, hai thắng hai thua cũng có hai người, theo lý thuyết hai người cũng phải lại thêm một trận quyết ra thắng bại, tranh đoạt hạng 3, nhưng là hai người không có lẫn nhau luân không, đã đánh một trận cứ dựa theo người thắng xếp hàng tiền tam, vì vậy có thể tiến vào đợt thứ 2 sàng lọc chính là Đạm Đài Hân. Đương nhiên, cho dù là Lâm Tiêu hòa Mộ Dung Điển Tấn Cục, cũng còn chưa phải là hoàn toàn Tấn Cục tua thứ 6, vẫn chỉ là đãi định, bởi vì còn có hai cái khiêu chiến vị trí. Cụ thể trước 10 mạnh cũng phải được đợt thứ 2 sàng lọc chọn lựa tới sau hai người khiêu chiến sau khi kết thúc mới có thể hoàn toàn quyết định nhất hào chiến đài tốc độ nhanh nhất. Thứ nhất chấm dứt, còn lại chiến đài vẫn còn tiếp tục. Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn về phía còn lại chiến đài. Còn lại chiến đài, chiến đấu cũng rất kịch liệt, đủ loại linh hình làm người ta hoa cả mắt, cơ hồ đều là đánh túi bụi, mà một người trong đó trong sàn chiến đấu cảnh tượng lại để cho được Lâm Tiêu cũng không khỏi giật mình.